Vũ Nhi bị thương, mệnh huyền một đường, các ngươi còn không mau tránh ra. Bạch Nghiêu biểu tình nôn nóng, một bộ hảo đại ca bộ dáng. Lời nói truyền vào Lan Dung Nguyệt nghe tới liền thành Bạch Vũ nhanh chết tiết tấu, bất quá Bạch Nghiêu bộ dáng diễn đến thập phần khoa trương, biểu tình lại là nhập mục tam phân, nếu là cái con hát, tuyệt đối là nhất lưu. Trong phủ có khách quý, thành chủ có lệnh, chưa kinh cho phép, bất luận kẻ nào không được vào thành chủ phủ. Thị vệ biểu tình cứng đờ, lạnh lùng trả lời nói. Làm biết được bị Bạch gia nuôi lớn thị vệ, Bạch Nghiêu phản bội người biết đến rõ ràng, đối với phản bội Bạch gia người, phàm là rốt cuộc Bạch Vũ người đều xem thường loại người này. Làm càn, cho ta tránh ra, nếu là Vũ Nhi có cái vật nhất, ta cho các ngươi trốn cùng. Bạch Nghiêu khó thở, không nghĩ tới một cái thị vệ lại là như vậy khó chơi. Vì chủ nhân tuấn táng là thuộc hạ phúc khí. Thị vệ trả lời, Bạch Nghiêu trực tiếp khí nói không nên lời, hắn vẫn là đệ nhất gặp được như vậy tuổi gạo không tiếng người. Kỳ thật, thành chủ phủ thị vệ mới là khó nhất chiến nhân vật, Bạch Vũ tọa ủng hai nơi mỏ vàng, muốn đối Bạch Vũ bất lợi người nhiều không kể xiết, nếu không có này phân đề phòng, chỉ sợ nguy cơ chính là sinh mệnh. Nhìn này tức chết người không đền mạng bản lĩnh, Lan Dung Nguyệt như thế nào cảm thấy là tận đến Bạch Vũ chân truyền. Người tới, cho ta bắt lấy. Bạch Nghiêu bất đắc dĩ, chỉ phải trực tiếp hạ lệnh, cũng may Lâm lão vì Bạch Nghiêu chuẩn bị một đám ngày xưa có thể tin người, nếu không Bạch Nghiêu thật đúng là không người nhưng dùng. Bạch Nghiêu thật muốn động thủ chính mình, một cái hơi mang một tia cuồng ngạo thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. Chỗ nào tới cho hoang, cũng dám ở thành chủ phủ ngoại giao hấn, ném mấy cái xương cốt, đuổi đi, xảo chết bản công tử. Bạch Vũ tay cầm quạt xếp, một bộ phong tao cuồng ngạo bộ dáng, ánh mắt kia, không coi ai ra gì, đều mau phiết hôn khắc tế, hoàn toàn không có nhìn đến Bạch Nghiêu. Bạch Vũ ánh mắt kiệt ngạo, kỳ thật là ở trong đám người tìm kiếm Lan Dung Nguyệt, hắn nhưng không cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ bỏ lỡ này ra cho hay. Tinh tế vừa thấy, quả nhiên không tồi, nữ nhân này, tâm tư quá sâu, ánh mắt quá độc. Bạch Nghiêu bị chọc tức mặt đỏ thai hồng, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ thế nhưng sẽ kiêu ngạo đến tận đây. Ngươi Bạch Vũ không chờ Bạch nhiều lời một chữ, trực tiếp đánh gãy Bạch Nghiêu nói, nguyên lai là đại ca, nhiều năm không thấy, đại ca không ở từ đường từ quá, như thế nào nhảy nhót ra tới, bên ngoài nghe đồn bản công tử trên tay, mệnh huyền một đường, hay là đại ca hy vọng ta sớm chết, mệnh ta còn đang suy nghĩ, từ đường vất vả. Quá mấy ngày mở tiệc chiêu đãi đại ca, làm đại ca ăn đốn tốt. Bạch Vũ nhìn Bạch Nghiêu bị tức giận đến đỏ lên mặt, kia tươi cười quá mỹ, mị trói mắt càng chu tâm. Tử tù ở trước khi chết tổng hội trì đốn tốt, đương nhiên, Bạch Vũ cũng là như vậy tính toán, bất quá hiện giờ này ngữ khí, nghe đi lên là tưởng đem này đốn tốt miễn, trực tiếp đưa lên pháp trưởng. Vũ Nhi, ngươi thương thế không nhẹ, ta thỉnh đại phu tới cấp ngươi nhìn xem. Bạch Nghiêu đè nén xuống trong lòng tức giận, âm thầm cân nhắc, nhất định phải tìm cơ hội giết Bạch Vũ. Nếu không hậu hoạn vô cùng, nếu là tìm đại phu kiểm tra, hắn liền có động thủ cơ hội, một khi Bạch Vũ đã chết, Bạch Vũ thế lực phía sau tự nhiên cũng sẽ sụp đổ. Thương thế không nhẹ, đại ca, mạn thành người đều biết, ngươi ta huynh đệ tình thâm, năm đó ngươi vi phạm gia quy, cùng một cái mật thám tư buôn, ta tưởng cha mẹ cầu tình, ôm ngươi một cái tánh mạng, không nghĩ tới hiện giờ đại ca thế nhưng ngóng trông ta chết, đại ca, làm người cũng không thể vong ân phụ nghĩa, càng không thể phụ huynh đệ tình. Bạch Vũ một từ một lời như lưới dao sắc bén đâm vào, đao đao mang huyết. 139 thần bổ đao, tám càng. Bạch Nghiêu không nghĩ tới, ngày xưa đơn thuần Bạch Vũ thế nhưng sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng. Chỉ là hắn tựa hồ đã quên, 10 năm thời gian, có thể hoàn toàn thay đổi một người, đặc biệt là ở hy vọng biến thành tuyệt vọng thời điểm. Bạch Vũ hạ quyết tâm, Bạch Nghiêu tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Chỉ thấy, Bạch Nghiêu sắc mặt đại biến. Đại ca đây là làm sao vậy, có phải hay không ta nói sai lời nói? Xem đại ca như vậy, tức ngực khó thở, nếu không làm ngươi mang lại đây đại phu cho ngươi xem, ta gần nhất thân thể đích sắc không tốt lắm, nếu là đại ca có cái vật nhất, lễ tang phía trên, ta sợ chịu không nổi. Bạch Vũ mở miệng, không lưu tình chút nào, liên tục phản kích giết Bạch Vũ có chút trở tay không kịp. Lan Dung Nguyệt trong lòng phiếm hư, không nghĩ tới người này miệng còn có như vậy độc thời điểm, trong lòng âm thầm quyết định, về sau cùng Bạch Vũ ở chung, vì không cho chính mình tìm khí chịu, vẫn là tưởng hạ khẩu vì cường. Tốt nhất là có thể một kích phải giết. Không biết vì sao, Bạch Vũ cảm thấy da đầu tê dại, nhìn Bạch Nghiêu, nghĩ thầm, hay là Bạch Nghiêu lại ở tính kế hắn. Vũ Nhi, năm đó sự, là đại ca sai rồi, những năm gần đây đại ca chỉ nhớ rõ đóng cửa ăn năn, lại không có suy xét quá ngươi cảm thụ, là đại ca không tốt. Bạch Nghiêu cắn chặt răng, môi rảo phá máu tươi trực tiếp trước mắt, trong miệng mùi tanh, hắn thề nhất định phải làm Bạch Vũ sống không bằng chết. Đại ca, ta như thế nào nhớ rõ ta chỉ là một cái bị phụ thân không cẩn thận ngủ tiểu nha hoàn nhi tử, này vẫn là đại ca nói cho ta, chẳng lẽ là ta nhớ lầm. Bạch Vũ một lời, ở đây tất cả mọi người thập phần ngoài ý muốn, chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Vũ sinh ra thế nhưng là như thế. Bạch gia xưa nay phu nhân đều chỉ có một người, chưa bao giờ thiếp thân, càng không cần phải nói thiếp thất sản tử vừa nói. Bạch Niêu càng không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ tự nói rõ chỗ yếu chỗ tới cùng hắn phủi sạch quan hệ. Bạch Niêu giờ phút này trong lòng hối hận đã chết, hối hận lúc ấy không nhiều bổ thượng một mũi tên, hối hận lúc ấy kia một mũi tên không có trực tiếp bắn về phía Bạch Vũ chán. Bạch Vũ tự bóc hành bí, mục đích chính là vì sao Bạch Niêu phủi sạch quan hệ, huynh đệ tương tàn nghe đồn hắn không để bụng, chính là hắn để ý bên ngoài nghe đồn hắn cùng Bạch Niêu huynh đệ tương tàn. Cái gì huynh đệ tương tàn? Bạch Vũ này căn bản chính là đơn thuần song ngược. Ngươi, Vũ Nhi, từ nhỏ ta đối đãi ngươi như thân đệ, khi nào bạc đãi quá ngươi? Đại ca nghe nói thân bị trọng thương, không tiếc phá hủy chính mình đã từng lập hạ thực nghiệm, ngươi có thể nào? Bạch Niêu yếu thế, lập tức nên đón không ít người duy trì. Bạch Vũ cũng thực ngoài ý muốn, lấy hắn đối Bạch Niêu hiểu biết, Bạch Niêu nhưng không có sâu như vậy tâm tư, hay là phía sau có cao nhân. Chu lão, không nên a, Chu lão nhưng không có bực này bản lĩnh. Lâu nghe Bạch đại công tử anh minh, năm đó vì Hồng Nhan không tiếp cùng Bạch gia quyết liệt, bực này khí khái, mặc dù ta là nữ tử cũng thập phần ngưỡng mộ, không nghĩ tới Bạch đại công tử hiện giờ đảo biến thành nữ tử, này rối dám động tác, thoáng nhìn cười gian, hoàn toàn là hậu cung nữ nhìn nên có tư thái. Hay là Bạch công tử có coi trọng người nào? Cửu Nhi may mắn, còn hảo hắn mang lên khăn che mặt, nếu không lời này nàng thật là có chút nói không nên lời, nói ra như thế nào có một loại nóng rát cảm giác. Bạch Vũ nhìn về phía Cửu Nhi phương hướng, ánh mắt dừng ở Lan Dung Nguyệt trên người, nghĩ thầm, tiểu Nguyệt thật độc, hậu cung nữ nhi ra tư thái, này không phải nói trắng ra Nghiêu là thái giám sao? Hảo tâm tương trợ, này tình, hắn lãnh. Đại ca đây là tính toán vào cung. Lan Dung Nguyệt hảo ý nàng lãnh, nếu cảm kích tự nhiên hẳn là phải hảo hảo hồi báo một chút. Bạch Vũ một lời, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Mọi người nhìn về phía Bạch Liêu ánh mắt mang theo khinh thường, không ít người trực tiếp nhìn về phía Bạch Liêu háng, giang, hạ, kia trần trụi ánh mắt, thật là làm người có chút không dám khen tặng. Bạch Liêu sắc mặt một trận trắng bệnh, hắn không nghĩ tới thế nhưng bị người trực tiếp châm chọc vì thái giám, trong lòng khó thở. Làm càn, Bạch Vũ, ta là đại ca ngươi. Ta biết, đúng rồi, đại ca. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, đại ca vẫn là đi xem đại tẩu, rốt cuộc đại tẩu một mình tới Mạn Thành, không có mang lên tiểu cháu trai, chẳng lẽ là Bạch Vũ nói, khiến cho vô số người mơ màng, đặc biệt là Mạn Thành người, bọn họ không nghĩ tới Bạch Liêu thế nhưng đem cái kia mật thám mang theo trở về, nhìn về phía Bạch Liêu ánh mắt dẫn người suy nghĩ sâu xa. Bạch Vũ trực tiếp đem đỉnh đầu tươi đẹp nón xanh khấu ở Bạch Liêu trên đầu, cố tình Bạch Liêu không thể đem người mang ra tới, vô pháp chứng thực, nếu đem người mang ra tới hắn liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu là không mang theo ra tới, này đỉnh nón xanh hắn mang định rồi. Bạch Liêu cho rằng Bạch Vũ thủ đoạn sẽ ẩn nhẫn, không nghĩ tới Bạch Vũ cố tình cùng hắn tới một cái quang minh chính đại. Quang minh chính đại bóc Bạch Liêu đoạn, còn bóc đến vui vẻ vô cùng. Ở đây mọi người đối với vị này thần bí thành chủ có tân nhận thức, 3 năm trước đây, Bạch Vũ tiếp thành chủ chi vị, lúc ấy vẫn chưa đại làm yến hội, chỉ là đối ngoại tuyên bố một chút, từ đây lúc sau, Bạch Vũ rất ít xuất hiện ở mọi người trong mắt. Có người hiểu biết Bạch công tử, lại không hiểu biết Bạch Vũ. Biết Bạch Vũ là từ 10 năm trước bắt đầu nắm giữ thành chủ chi vị người không nhiều lắm, nhưng biết đến người đều sẽ không dễ dàng nói ra. Bạch Liêu bên này nhưng thật ra tưởng nói, chính là không dám nói, vừa nói ra tới ngược lại là giúp Bạch Vũ, mà dễ bề tính toán chậm rãi chơi, đương nhiên là không đổi. Hôm nay sao lại thế này, như thế nào cảm giác thiên đều tái rồi, không phải hảo dấu hiệu, người tới, đóng cửa, bản công tử muốn đi ngủ, mắt không thấy, vì tẫn. Bạch Vũ nói xong, không đợi Bạch Liêu phản ứng lại đây, trực tiếp đi vào, thị vệ theo sát sau đó, trực tiếp đóng lại đại môn. Nhìn nhắm chặt đại môn, Bạch Liêu ngực huyết khí quay cuồng, thân thể trước huynh, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Chẳng lẽ là Bạch thành chủ nói chúng rồi, bằng không như thế nào sẽ thật sự hộp máu đâu. Lan Dung Nguyệt thần bổ đao sau lập tức biến mất, phía trước bổ đao Cửu Nhi cũng đã biến mất, hai người kia tựa như không có xuất hiện giống nhau, không có khiến cho gợn sóng, dùng nhất chân thật nói. Trực tiếp đem Bạch Liêu khí hôn mê bất tỉnh. Xem ra về sau lời nói thật vẫn là ít nói thì tốt hơn. Vẫn luôn ở nhìn lén Bạch Vũ, trong lòng thần bổ đao nói. Bạch Liêu ngất xỉu đi sau, Mạn Thành nội, về Bạch Liêu tin tức điên cuồng truyền ra, đối với vị này thần bí thành chủ, mọi người có bao nhiêu vài phần kiên kỵ, có không ít thế lực muốn tới cửa bái phòng đều bị nhất nhất cự chi ngoài cửa. Trong viện, Lan Dung Nguyệt tiến vào sau hỏi Bạch Vũ trên người nhàn nhạt mùi máu tươi, nghĩ thầm, hay là thứ này quá hoan thoát. Miệng vết thương nước toạc. Đa tạ tương trợ. Đối với Bạch Liêu, Bạch Vũ trong lòng có tân cân nhắc. Khinh thường, tương so với Bạch Liêu, ta xem ngươi tương đối thuận mắt, cùng ta tới. Bạch Vũ đem tay đè lại ngực, hắn này thật đúng là vui quá hóa buồn. Lan Dung Nguyệt phân phó Cửu Nhi rút đi Bạch Vũ áo ngoài, nhìn Bạch Vũ xé rách miệng vết thương, Lan Dung Nguyệt hơi hơi thở dài một hơi, nghĩ thầm, Bạch Vũ nhẫn mại lực thật sự lệnh người bội phục. Đã nhiều ngày không quá an bình, nếu là chỉ đắp kim xăng dược, miệng vết thương khép lại sẽ tương đối chậm, ta có thể thế ngươi khâu lại miệng vết thương, lúc sau lại dùng tuyết cơ cao, bất quá vẫn là có khả năng sẽ lưu sẹo. Bạch Vũ tuy là nam tử, nhưng ai nói nam tử liền không thèm để ý chính mình trên người vết thương. Cái này vết thương lưu trữ cũng hảo, lưu trữ vết sẹo mới sẽ không quên giáo huấn. Nhìn Bạch Vũ chẳng hề để ý biểu tình, bởi vì thương thâm, mới có thể muốn vĩnh viễn nhớ kỹ sao. Bất quá này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Hảo, ta khâu lại, ngươi kiên nhẫn một chút. Lan Dung Nguyệt dùng ngân châm phong bế Bạch Vũ huyệt đạo sau bắt đầu vì Bạch Vũ khâu lại, quen thuộc châm pháp. Bạch Vũ nguyên bản cho rằng sẽ lưu lại một đạo rất khó xem vết thương, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt khâu lại nhưng thật ra ngửa quen đường cũ, miệng vết thương khâu lại cực hảo, tốc độ cũng thực mau, giống như là trải qua vô số luyện tập liếc mắt một cái. Tay nghề không tồi, Tiểu Nguyệt, ngươi có phải hay không thường xuyên theo thùa? Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi nháy mắt cương. Theo thùa, Lan Dung Nguyệt sẽ không, Cửu Nhi cũng sẽ không. Không có, cũng sẽ không. Lan Dung Nguyệt thập phần thành thật trả lời nói, nếu là có thể. Gả chính mình người thường, nàng cũng tưởng thêu thượng một thân mũ phượng khăn quàng vai, bất quá còn hảo, tơ liễu đầu thế nàng làm tốt, hơn nữa là hoàng hậu thêu y yề, vu tộc tiên đoán, tơ liễu đã sớm biết, có lẽ một bên thêu áo cưới đồng thời lại không nghĩ Lan Dung Nguyệt mặc vào màu đỏ. Hiện giờ, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút lý giải tơ liễu tâm tình. Đừng phát ngốc, thượng dược, trời lạnh, nếu là lại đến cái phong hàn gì đó, ngươi liền càng phiền toái. Bạch Vũ nhìn thất thần Lan Dung Nguyệt, hảo tâm nhắc nhở nói, làm một cái người bị thương, Bạch Vũ quyết định về sau ai bị thương làm Lan Dung Nguyệt trị liệu thời điểm, hắn nhất định đi xem diễn, bị quên đi loại này tâm tình nhìn sảng, thể hội vẫn là miễn. Yên tâm, không chết được, phong hàn mà thôi, vừa lúc giảm béo. Bản công tử không mập, nhưng thật ra ngươi, Tiểu Nguyệt, nhà ngươi nam sủng đã nhiều ngày đem ngươi uy không tồi, tiểu tâm xuyên không thượng mũ phượng khăn quàng vai. Bạch Vũ nói trái lương tâm nói, liền xem đều không xem Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, rốt cuộc có mắt đều nhìn ra được, Lan Dung Nguyệt thật sự thực gầy. Bất quá khí chất phong hoa tuyệt đại, như vậy vừa thấy, hết thể đều vừa vặn tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trên thuyền, đến lúc đó nhớ rõ cho ta chuẩn bị tân hôn hạ lễ. Không e lệ. Bạch Vũ trong lòng hối hận, này mỏ vàng, sớm biết rằng hắn liền không tiễn sớm như vậy, đến lúc đó trình lên, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hối A. 140 nhập hang hổ, 9 càng. Bạch Nghiêu bị khí vượng lúc sau bị Lâm lão người mang đi, Chu lão biết được tình huống, lập tức đuổi lại đây. Chu lão không nghĩ tới, Bạch Vũ hiện giờ thế nhưng như thế khó chơi, những năm gần đây, Bạch Vũ càng thêm thần bí, căn cứ tình báo, Bạch Vũ mỗi ngày nghiên cứu cơ quan thuật, căn bản vô tâm xử lý là công vụ, hiện giờ xem ra, hắn nhưng thật ra muốn khác làm tính toán. Bạch Vũ lông tóc không tổn hao gì, bọn họ đã bại lộ, không thể tại như vậy đi xuống, cần thiết mau chóng diệt trừ Bạch Vũ, nếu không bọn họ đều đem tánh mạng khó giữ được. Đại phu, tình huống như thế nào? Chu lão, đại công tử lửa giận công tâm. Chờ hoãn lại đây thì tốt rồi, bất quá này hai ngày ngàn vạn đừng lại bị khí chứ, nếu không chỉ sợ sẽ lạc hạ đau lòng tật xấu. Đối với này đó nghe đồn, đại phu cũng nghe quá, không khỏi thế Bạch Nghiêu không đáng giá. Vì một nữ nhân từ bỏ thành chủ chi vị, kết quả là lại mang theo đỉnh nón xanh, đổi làm là bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ chịu không nổi mà khó thở công tâm. Hảo, thỉnh đại phu né tránh hai phó an thần dược, làm đại công tử hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chu lão nhìn Bạch Nghiêu, nghĩ thầm. Lần này là hắn coi thường Bạch Vũ, xem ra lấy bọn họ năng lực khó có thể cùng Bạch Vũ chống lại, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể tìm kiếm kẻ thứ ba trợ giúp, Bạch Vũ cần thiết chết, nếu không Mạn Thành sẽ có một hồi đại thanh lý, đến lúc đó Chu gia trên dưới không một tồn tại. Uy dược sau, Chu lão nôn nóng chờ Bạch Nghiêu tỉnh lại, cùng lúc đó, thành chủ phủ nội. Bạch Vũ, Bạch Nghiêu có phải hay không rất có tiền? Bạch Nghiêu bị khí ngất xỉu đi, lúc này nhất định yêu cầu đại phu. Nàng tới Mạn Thành đánh chính là tay không bộ Bạch Lang chuẩn bị, tổng kết tới nói, nàng hiện tại thực thiếu tiền, không có biện pháp, ai làm Mạn Thành cùng kiếp trước địch bái liếc mắt một cái, Phú Lưu Du, chẳng qua địch bái chảy ra chính là dầu mỏ, Mạn Thành là hoàng kim, đều là tiền A. Ngươi như vậy yêu tiền, nhà ngươi nam sủng biết không? Bạch Vũ trực tiếp trợn trắng mắt, hắn không biết mới đưa hai cái mỏ vàng toàn bộ cho nàng sao. Như thế nào trong nháy mắt lại tới kêu nghèo, phải biết rằng quỷ môn môn chủ kêu nghèo, trong thiên hạ liền đều là người nghèo. Thiên ngai hải các một năm thu vào chính là ném quốc khố vài con phố đâu. Ta cái này kêu làm dò hỏi quân tình. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn quyển sách trên tay, mới mấy ngày ở chung, nàng tựa hồ đã thói quen bên người có hắn, thư cầm trong tay đều xem không đi vào, nhàn tới nhàn chán, tổng tìm điểm sự tình làm một chút, tỉ như, xảo trá một bút, thuận tiện dò hỏi quân tình. Còn hảo Lan Dung Nguyệt chưa từng đem trong lòng suy nghĩ nói ra, nếu không nhất định sẽ thành phản hiệu quả. Bạch Nghiêu năm đó rời đi Mạn Thành khi, đích sắc mang đi một bút hoàng kim, ước chừng 50 vạn lượng, rơi xuống không rõ, bất quá, người muốn biết lại rất khó khăn. Bạch Vũ thanh thản ổn định bán đứng này Bạch Nghiêu, không có biện pháp, hiện giờ bọn họ là kẻ thù. Đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề, lúc trước ta làm vô lệ tới lấy binh phủ, dọc theo đường đi ám sát vô lệ người có phải hay không ngươi phái ra đi. Mạn Thành thế lực rắc rối phức tạp, lúc ấy Lạc Tấn đã bại, dựa theo Bạch Vũ tác phong, hẳn là sẽ không làm như vậy phiền toái sự tình mới đúng, huống chi chuyện này một cái làm không hảo liền sẽ gây họa thượng thân, không có lời. Ngươi nhưng thật ra thừa nhận hào phóng, cái kia ăn trộm thương thật là bị cơ quan gây thương tích, bất quá ngươi xem Mạn Thành liền không ở ta thế lực trong phạm vi, rốt cuộc ta tốt xấu cũng là một thành chi chủ, loại này tự tìm phiền toái sự tình ta khinh thường đi làm. Bạch Vũ trong lòng mơ hồ nổi lên hoài nghi, nghĩ thầm, hay là Bình Tây Vương còn ở Mạn Thành trung xếp vào thế lực, nhưng Lạc Tấn đem ngọc ấn cùng binh phù đặt ở trên tay hắn một chuyện biết đến người rất ít, hắn bên này liền hắn một người biết được, như thế xem ra cũng chỉ có là Bình Tây Vương phủ người. Cũng là Lan Dung Nguyệt tán đồng gật gật đầu, Bạch Vũ mục đích bất quá là tự do, lấy Lạc Tấn mới có thể hiển nhiên vô pháp trở thành Bạch Vũ đi theo đối tượng, thấy thế nào chuyện này đều là có khác huyền cơ. Ngươi trong lòng nhưng có hoài nghi người. Lan Dung Nguyệt có thể chủ động nói ra việc này, tỏ vẻ trong lòng đã có điều hoài nghi, Bạch Vũ hỏi, bất quá là thuận thế mà đi. Lâu Lan Quốc. Bạch Vũ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt hoài nghi chính là Bình Tây Vương, không nghĩ tới sẽ là Lâu Lan Quốc. Hay là Bình Tây Vương cùng Lâu Lan Quốc có điều cấu kết? Bình Tây Vương hay không cùng Lâu Lan Quốc cấu kết ta cũng không biết được, bất quá hắn cùng Lan tỷ giao hảo lại là thật thật tại tại tồn tại. Bình Tây Vương mục đích là Vân Thiên Quốc, nếu là hắn thật sự đoạt đế thành công, chẳng lẽ liền chưa bao giờ lo lắng qua đi viện nổi lửa? Đừng quên Lâu Lăng Thành dã tâm nhưng không thể so phụ thân hắn tiểu. Năm đó Lâu Lăng Thành phụ thân bị dự vì thiên tài, lấy bản thân chi lực tính toán đồng thời tiêu diệt bảy quốc, sau khi thất bại, tránh né ở Đông Lăng Quốc, lúc này mới có Lâu Lăng Thành, chỉ là năm đó hắn xếp vào ở các quốc gia mật thám tuy trải qua rửa sạch, nhưng tồn tại người nói vậy còn không ít. Xem ra ta hảo hảo cha cha trong thành người, nếu là vài thập niên trước xếp vào quân cờ, hiện tại muốn cha, lại cũng thập phần không dễ. Bạch Vũ tinh tế cân nhắc việc này. Những năm gần đây mơ ước Mạn Thành người không ở số ít, Lâu Lan Quốc thật sự muốn xếp vào mật thám cũng ở tình lý bên trong. Người không ngại từ Bạch Nghiêu nữ nhân kia bắt đầu tra khởi, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hóa. Người hoài nghi nàng chuyến này có khác sở đồ. Bạch Vũ tuy nói như vậy, đối với cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, trong lòng sớm đã có hoài nghi, chỉ là vẫn luôn không có nói ra mà thôi. Có lẽ, ta đi trước thâm nhập địch doanh, ngươi là chính mình bảo trọng. Lan Dung Nguyệt đứng dậy hướng viện ngoại đi đến. Còn không quên đem kia trương noãn ngọc mặt nạ mang lên, một cái nhẹ nhàng công tử đi ra thành chủ phủ, nháy mắt khiến cho không ít người chú ý. Lâu Tinh Lạc cùng Yến Quốc Thái Tử cũng trước tiên được đến tin tức, Yến Quốc Thái Tử đáy mắt toàn là sắc ý, hắn không nghĩ tới người này thật đúng là giấu ở thành chủ phủ. Công tử, Mạn Thành nguy hiểm, nếu không ta lưu lại bảo hộ Bạch Vũ, làm Thiên Tuyệt tới bảo hộ công tử. Lan Dung Nguyệt cùng Bạch Vũ so sánh với, Cửu Nhi càng lo lắng chính là Lan Dung Nguyệt an toàn. Không cần lo lắng. Ta không tính toán chính diện giao phong. Đánh, quá phiền thoái, nàng lại không phải phần tử hiếu chiến, Mạn Thành cơ quan mật đạo nàng đều nhớ rõ danh mạch, muốn tránh đi, dễ như trở bàn tay. Công tử tính toán tự mình tới cửa bái phòng sao? Đương nhiên. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi đã muốn chạy tới Bạch Nghiêu dưỡng thương phòng trước, Lan Dung Nguyệt đột nhiên xuất hiện, Lâm lão để phòng nhìn Lan Dung Nguyệt, đối với thần bí ngọc diện công tử hắn cũng có điều nghe thấy, tựa hồ càng Bạch Vũ quan hệ thật là muốn hảo. Xin dừng bước. Lâm lão cảm giác được Lan Dung Nguyệt bên cạnh người nha hoàn công phu không yếu, không dám ngạnh tới, thập phần lễ phép hỏi. Ta là đại phu, nghe nói Bạch đại công tử lửa giận công tâm, vì vậy tiến đến nhìn một cái. Ngươi là như thế nào biết đến? Mạn Thanh Trung, mọi người đều biết. Lan Dung Nguyệt chỉ kém chưa nói, nay đỉnh nón xanh mang mọi người đều biết, nhìn Lâm lão chậm rãi biến lục sắc mặt, Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, nếu là nàng có Bạch Vũ bực này công lực còn thật tốt, không cần động thủ là có thể trực tiếp đem người cấp tức chết rồi. Ngươi sẽ y y thuật. Lâm lão trong lòng khó thở, nhưng ngấm lại Bạch Nghiêu chậm chạp không tỉnh, đại phu bó tay không biện pháp, vì thế có chút tâm động. Đương nhiên, nếu sẽ không y y thuật, ta không dám tiến đến xung phong nhận việc. Chờ một lát. Lâm lão nói xong, trực tiếp đi vào bất đắc dĩ. Đi thỉnh lão Chu lại đây. Việc này quan hệ đến Bạch Nghiêu tánh mạng, Lâm lão tuy rằng lo lắng, lại cũng không dám tự tiện làm chủ, càng không dám đem Lan Dung Nguyệt mời vào phòng. Chu lão nghe nói việc này, lập tức đuổi trở về. đối với cái này đột nhiên tìm tới môn đại phu, Chu lão tâm tồn nghi ngờ. Lão Chu, công tử đã hôn mê mau hai cái canh giờ, chậm chạp chưa tỉnh, Mạn Thành đại phu đều thỉnh biến, nếu không làm nguyện công tử thử xem. Lâm lão trong lòng nôn nóng, việc này quan hệ nói Bạch Nghiêu an toàn, Lâm lão sao lại không nôn nóng? Đem Triệu trưởng quay dẫn tới. Triệu trưởng quay lập tức bị người mang theo ra tới, một bộ quần áo, thập phần chất vật, hắn vốn định đào tẩu, không nghĩ tới mới cùng Yến Quốc thái tử tách ra liền rơi vào Chu lão trong tay. Chu lão? Triệu trưởng quay sợ hãi rụt rè nhìn về phía Chu lão, đi theo Bạch Nghiêu thời điểm, hắn đối vị này Chu lão tắc phong thập phần kiêng kỵ. Người có biết Nguyệt công tử? Biết, vị này Nguyệt công tử. Triệu trưởng quay giờ phút này là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, không dám có chút chậm trễ, sợ một không cẩn thận mất đi tính mạng, hắn trong lòng giờ phút này thực hối hận đưa ra điều kiện thời điểm không làm Yến Quốc thái tử phái người một đường hộ tống. Còn có cái gì? Chu lão mày nhíu chặt, Triệu trưởng quay lời nói càng chưa nói giống nhau, căn bản không có cái gì hữu dụng tình báo. Lạnh lùng ngữ khí ở Triệu trưởng quay nghe tới, nếu là vô dụng liền có thể trực tiếp xử lý rớt. Còn có, căn cứ Yến Quốc thái tử không cẩn thận nói lậu nói, người này có lẽ cùng Đông Lăng quốc có quan hệ. Triệu trưởng quay giỏi về thám thính tình báo, biết được Yến Quốc thái tử tay bị phế cùng người này có quan hệ, vì không cho Chu lão hoài nghi, Triệu trưởng quay thập phần chủ động nói. Đông Lăng. Chu lão trong lòng cân nhắc, Đông Lăng từ Lan tự băng hà lúc sau, không bằng từ trước, bất quá nếu muốn dựa thế, dùng Đông Lăng tới làm tiên phong, chưa chắc không thể. Quan trọng nhất chính là người này có thể ra vào thành chủ phủ, với hắn mà nói, rất có giúp ích. 141 dò hỏi, 10 càng. Chu lão do dự luôn mãi, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ phải đem Lan Dung Nguyệt mời vào tới. Nguyệt công tử, lão phu biết, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, xin hỏi Nguyệt công tử, mục đích của ngươi là cái gì? Lan Dung Nguyệt mới vừa đi tiến đại môn, Chu lão trực tiếp mở miệng dò hỏi. Nghe Chu lão ý tứ này, nếu là ta muốn quá nhiều, mặc dù là ta có thể trị liệu Bạch đại công tử, Chu lão cũng tính toán bỏ mặc sao? Lan Dung Nguyệt rõ ràng, Bạch Nghiêu này lửa giận công tâm sau lưng, nếu là không có nàng hơi chút làm như vậy một chút động tác nhỏ đã sớm đã tỉnh, không có biện pháp, ngày ở quá nhàn, dù sao cũng phải tìm điểm sự tình làm. Lão Chu, công tử nhất định không thể xảy ra chuyện, Nguyệt công tử, chỉ cần công tử không việc gì, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc mở miệng, phàm là ta làm đến, vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Lâm lão không chờ Chu lão mở miệng, dành trước nói. Trước mắt giờ phút này, Lâm lão lấy Bạch Nghiêu an nguy vì trước. Dương già, từ từ. Lão Chu, nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi như thế nào vẫn là như vậy bà mụ mụ, chúng ta có thể chờ, công tử nhưng chờ không nổi, nếu là công tử có cái vặn nhất, kia nhưng như thế nào cho phải. Lão Chu hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt bị người một nhà kéo cẳng. Dương già, Nguyệt công tử mới từ thành chủ phủ ra tới. Nếu không có làm ta tin tưởng nàng lý do, ta là tuyệt không sẽ làm nàng cấp công tử trị liệu. Ngăn trở Dương gia sau, Chu lão lời thề son sắt nói, đối với tháng này công tử lai lịch, mục đích, hắn đều không hiểu biết, người này hắn không thể tin. Tính, bản công tử là cái tục nhân, vốn dĩ cũng chỉ là muốn điểm vàng bạc mà thôi, nếu các ngươi không tín nhiệm ta, ta liền không quấy rầy. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt liền hướng đại môn phương hướng đi qua đi, một bộ phải rời khỏi bộ dáng. Nguyệt công tử, thỉnh chờ một lát. Chu lão bất đắc dĩ, chỉ phải kêu đình Lan Dung Nguyệt. Chu lão đây là tính toán cùng ta giao dịch sao? Ngươi muốn nhiều ít vàng bạc? Trong thành đại phu nói trắng ra Nghiêu không ngại, chậm chạp không có tỉnh lại nguyên do đại phu cũng nói không rõ, chỉ là nói có khả năng là đả kích quá lớn duyên cớ. Vạn lượng hoàng kim, không có biện pháp, bản công tử thực thiếu tiền. Vàng bạc thứ này, lại nhiều cũng không ngại nhiều. Nếu là Cầm Vô Ưu biết được giờ phút này Lan Dung Nguyệt tâm tình, tuyệt đối sẽ cao hứng thẳng dậm chân. Rốt cuộc ở Cầm Vô Ưu trong mắt, Lan Dung Nguyệt quá sẽ tiêu tiền, mấy năm nay Thiên Nhai Hải các ngân lượng cơ hồ đều làm Lan Dung Nguyệt lấy quay lại phát triển Quỷ Môn bảy các thế lực, hán tâm, kia một cái đau a. Vạn lượng hoàng kim, thật lớn khẩu khí. Mạn Thành tuy có hai nơi mỏ vàng, nhưng vạn năm hoàng kim đích sắc không phải một bút số lượng nhỏ, quan trọng nhất chính là này không khỏi có chút công phu sư tử ngoạm. Nhiều sao? Bản công tử cảm thấy không quá nhiều, rốt cuộc Bạch đại công tử giá trị cái này giới, chạy nhanh làm quyết định đi. Bản công tử không có thời gian ở chỗ này lãng phí thời gian. Lan Dung Nguyệt thấy Chu lão chậm chạp không có phản ứng, hơi hơi thở dài lúc sau trực tiếp hướng đại môn phương hướng đi đến, không có một tia do dự. "Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá phải đợi công tử sau khi tỉnh dậy mới có thể đem hoàng kim cho ngươi." Chu lão cắn chặt răng nói, nghĩ thầm, không nghĩ tới nàng cả đời này còn có bị người xảo trá thời điểm, ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu. Lúc này mới sảng khoái, vừa mới càng một nữ nhân dường như bà mụ mụ. Lan Dung Nguyệt một lần nữa đi trở về tới, nhỏ giọng nói thầm nói. Chu lão khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, xong rồi cả đời ưng, hắn không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng bị một cái tiểu quỷ đầu cấp chơi. Phòng trong, Bạch Nghiêu nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, môi địa phương mơ hồ còn mang theo tơ máu. Lan Dung Nguyệt ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Nghiêu thật đúng là thua không nổi, bị khí một hơi liền sắp chết, vô dụng. Vì Bạch Nghiêu tinh tế kiểm tra qua đi, Lan Dung Nguyệt từ hòm thuốc chung lấy ra một cái tiểu bình sứ, theo sau phân phó nói, chuẩn bị một chén nước. Tiêu chuẩn bị hào lúc sau, Lan Dung Nguyệt đem dược ngã vào trong nước, ý bảo hầu hạ nha hoàn thế Bạch Nghiêu uy dược. Thời gian một chút qua đi, Lan Dung Nguyệt nhàn nhã đại lượng căn phòng này nội hết thảy, nghĩ thầm, này tòa nhà chỉ sợ cùng Chu lão thoát không được quan hệ, hiện giờ nàng nhưng thật ra có chút bội phục Bạch Vũ, không có việc gì phóng đối chính mình có nguy hiểm người ở trước mắt nhảy nhót, loại mùi vị này, nàng không thể được chịu. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt nghĩ tới Dung gia, nghĩ tới Lâm Sảo Hy. Cùng lúc đó, kinh thành nội, Dung Quân cha ra Lan Dung Nguyệt rời đi tin tức là Lâm Sảo Hy để lộ ra đi, chỉ là Dung Quân trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Sảo Hy đem tin tức tiết lộ cho hắn đại cứu cứu, mà hắn cứu cứu lại đem tin tức tiết lộ cho Lan Tỷ. Lan Tỷ theo lý thuyết muốn ngăn cản Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam thành thân, chỉ là hiện giờ không hề động tĩnh. Vân Nhi, đây là ngươi đại cứu mô biểu muội nữ nhi, cũng coi như là ngươi biểu muội, Trung Linh Tú, Tú Nhi, đây là ngươi tam biểu ca. Lâm Sảo Hy nắm Trung Linh Tú tay. Trung Linh Tú ngoan ngoãn bộ dáng làm Lâm Sảo Hy thập phần vừa lòng. Biểu ca. Trung Linh Tú ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu, ngẫu nhiên còn nhịn không được nhìn lén liếc mắt một cái. Dung gia nhi lang bộ dáng anh tuấn, chuyên tình, nàng ở bị lựa chọn sau mang nhập Dung gia thời điểm, nàng chính mình cũng kinh ngạc, nhìn Dung Quân, Trung Linh Tú lanh tim đập nhanh hơn rất nhiều. Trung gia. Dung Quân thanh âm thực nhẹ, lắng nghe liền sẽ phát hiện, Dung Quân thanh âm thật hỗn loạn là nhẹ nhẹ hàn ý. Biểu ca biết. Cùng Dung gia nói vậy, Trung gia bất quá là một cái không chớp mắt tiểu gia tộc, Trung Linh Tú phụ thân vị cư tam phẩm, lại chỉ là chức quan nhà tản, xa không kịp Dung gia tay cầm quyền cao, thâm bệ hạ tín nhiệm. Mẫu thân, hài nhi có việc, rời đi mấy ngày, mẫu thân nếu thích Trung tiểu thư khiến cho Trung tiểu thư bồi mẫu thân mấy ngày, hài nhi cáo lui. Dung Quân không nghĩ tới, hắn cự tuyệt nghị thân lúc sau, Lâm Sảo Hy thế nhưng trực tiếp đem người mang lên môn, nghĩ đến trong lòng kia một mặt bóng hình xinh đẹp, Dung Quân khỏe miệng hiện lên một chuyện ngọt ngào tươi cười. Trung Linh Tú nhìn đến Dung Quân kia một nụ cười, gương mặt càng đỏ, một viên phương tâm đánh rơi, nàng chính mình có lẽ đều còn không có nhận thấy được. Vân Nhi, vào đông ta thân mình càng thêm không hảo, Linh Tú khó được tới một lần Dung ra, có đôi khi ngươi mang nàng khắp nơi đi một chút. Lâm Sảo Hy lập tức mở miệng, sợ Dung Quân như vậy phủi tay rời đi. Trung tiểu thư nếu là tưởng ở trong phủ khắp nơi đi một chút, mẫu thân có thể cho nha hoàn lãnh, hài nhi còn có chuyện muốn nổi, đi trước một bước. Dung Quân nói xong. Không đợi Lâm Sảo Hy ngăn cản, dùng khinh công bước nhanh rời đi, Lâm Sảo Hy nhìn đến Dung Quân rời đi bóng dáng, trong lòng đối Lan Dung Nguyệt chán ghét lại nhiều một trọng. Cô, biểu ca công vụ bận rộn, Linh Tú không thích hợp quấy rầy, nếu cô không chê Linh Tú bồi bồi cô nhưng hảo. Trung Linh Tú nhìn ra được Dung Quân là hiếu tử, càng biết Dung gia nam nhi chuyên tình, nếu là gả vào Dung gia, con đường phía trước không thể hạ lượng, nàng cần thiết chiếu cố hảo Lâm Sảo Hy. Hảo, ta một con muốn một cái nữ nhi. Ngươi liền ở trong phủ nhiều trụ chút thời gian. Lâm Sảo Hy sinh ba cái nhi tử, con dâu cả là trưởng công chúa, nàng khó có thể giống mẹ con tiếp cận. Lan Dung Nguyệt tuy nhập Dung gia môn, nhưng tính tình đạm mạc, căn bản sẽ không trở thành chi kỷ tiểu áo đông. Mẹ chồng nàng dâu chi gian, Dung Thái phu nhân từng chinh chiến xa trường, há là giống nhau nữ tử có thể bằng được. Lâm Sảo Hy vốn là tiểu thư khuê các, hiện giờ là trấn quốc tướng quân phu nhân, chính là cùng bên người người rồi lại rất xa khoảng cách, không phải không nghĩ tiếp cận. Mà là vô pháp dung nhập bọn họ nơi thế giới kia. Hảo, ta nghe cô. Trung Linh Tú âm thầm thề, nhất định phải bắt lấy Dung Quân. Cùng lúc đó, Cửu Hy trong viện, Linh Mật cũng nghe nói tin tức này, nàng không nghĩ tới Lâm Sảo Hy sẽ trực tiếp đem người lánh vào cửa. Thái nãi nãi, ngài tỉnh. Linh Mật thấy Dung Thái phu nhân mở to mắt, lập tức nâng dậy Dung quá người. Lan Dung Nguyệt lánh đi lên công đạo, làm nàng chiếu cố hảo Dung Thái phu nhân, người già rồi, nhân thể không bằng từ trước. Hơn nữa hiện giờ là vào đông, Dung Thái phu nhân bệnh cũ mơ hồ có tái phát dấu hiệu. Ân, mấy ngày nay vất vả ngươi. Dung Thái phu nhân nhìn Linh Mật Dung Nhan, cùng Lan Dung Nguyệt giống nhau như lúc, trong lòng có chút tưởng Lan Dung Nguyệt. Ta không có việc gì, nhưng thật ra Thái mãi mãi nhất định phải yêu quý thân mình, tiểu thư thực mau liền sẽ trở về. Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta nơi này có ngày tốt tốt đẹp cảnh chiếu cố liền hảo, vãn chút lại đây dùng bữa tối. Dung Thái phu nhân nhẹ nhàng vô vô Linh Mật tay. Linh Mật đối nàng chiếu cố là xuất từ với Lan Dung Nguyệt phân phó, mấy ngày ở chung xuống dưới, Dung Thái phu nhân biết, trong đó cũng không khuyết thiếu thiệt tình. Hảo, cảnh đẹp tỉ tỉ, nhớ rõ làm thái mãi mãi đem rửa uống lên. Hảo, Linh Mật rời đi sau, vẫn chưa hồi Minh Nguyệt Viện mà là thay một bộ quần áo sau liền đi dò hỏi Quân Tình. Mạn Thành, 15 phút qua đi, Bạch Liêu rốt cuộc mở to mắt, một cổ chua xót hương vị từ trong miệng thẳng đến đáy lòng, Bạch Liêu nhịu nhịu không. Người tỉnh, ta thủ lao đâu? Bạch Liêu cặp kia tràn đầy khói mù đôi mắt, Lan Dung Nguyệt thật sự không nghĩ lại nhiều xem một cái. Nguyệt công tử, sau đó ta sẽ phái người tự mình đưa đến trong phủ. Chu lão trong lòng có khác tính toán, nếu người ở tại thành chủ phủ, hắn vừa lúc có thể phái người đi thăm dò. Hảo. Cửu Nhi đi theo Lan Dung Nguyệt bước chân cùng rời đi, trong lòng lại có chậm rãi nghi vấn, lấy nàng đối Lan Dung Nguyệt hiểu biết, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Bạch Liêu mới là, vì sao đột nhiên đại lui trống lớn. 142 Bạch gia hạch bí, 11 càng. Trở lại thành chủ phủ sau, Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt tâm sự nặng nề. Công tử, Bạch Liêu thương thế nhưng có cái gì không đúng địa phương. Đi kêu Bạch Vũ tới gặp ta. Cửu Nhi không dám có chút chần chờ, lập tức kêu Bạch Vũ. Bạch Vũ vội vàng tới rồi, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc hơi ngưng trọng, trong lòng trầm xuống, hắn đối Lan Dung Nguyệt hiểu biết không tồi, lại cũng không ít, một kiện có thể làm Lan Dung Nguyệt lộ ra như thế thần sắc sự tình nói vậy thập phần nghiêm trọng, đến tột cùng là sự tình gì? Xảy ra chuyện gì? Bạch Liêu trúng nhiếp hồn thuật. Lan Dung Nguyệt một lời, Bạch Vũ, Cửu Nhi, Thiên Tuyệt đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu tình, phải biết rằng nhiếp hồn thuật là lâu Lan quốc hoàng thất bí thuật, loại này bí thuật giống nhau người ngoài rất khó biết được, tuy có nghe đồn, lại chưa từng nghe qua ai dùng quá nhiếp hồn thuật. Đại khái khi nào trúng nhiếp hồn thuật? Bạch Vũ trong thần sắc lộ ra một mặt khác thường, người khác không biết, chính hắn lại rõ ràng, Bạch gia người vốn là thập phần đặc thù, nhiếp hồn thuật rất khó dễ dàng khống chế Bạch Liêu, hiện giờ thế nhưng không tính kế, liền là ai tính kế cũng không biết. Ngươi mềm lòng sao? Nếu Bạch Liêu là bởi vì nhiếp hồn thuật mà ám sát Bạch Vũ thập phần sẽ tha thứ Bạch Liêu, hay không phủ mềm lòng, điểm này, Lan Dung Nguyệt cần thiết biết, nàng tuy rằng tin tưởng Bạch Vũ sẽ không mềm lòng, chính là vẫn là muốn nghe Bạch Vũ chính miệng nói ra. Không, ngươi cùng ta tới, một người. Lan Dung Nguyệt đi theo Bạch Vũ đi vào một cái mật đạo nhập khẩu, Cửu Nhi cùng Thiên Tuyệt vốn định đi theo, lại bị Lan Dung Nguyệt ngăn lại. Xuyên qua nếm thử mật đạo chung hai người ước chừng đi rồi nửa canh giờ, rốt cuộc đi vào một gian rất lớn mật thất, nhìn đến trong mật thất cảnh tượng, Lan Dung Nguyệt bị dọa tới rồi. Thực ngoại ý muốn đi. Bạch Vũ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hắn lựa chọn là một loại mạo hiểm, rốt cuộc dung người chi lượng thứ này có được người không nhiều lắm, đặc biệt là hắn Bạch gia một mạch, rất khó bị người chịu đựng, to như vậy bảy quốc, có lẽ đều không có Bạch gia người dung thân nơi. Thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch gia thế nhưng là tiền triều hoàng tộc. Lan Dung Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, nàng xác bị dọa tới rồi, hiện giờ xem ra, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Bạch gia lại kia nhất nhất điều tổ hấn, không được rời đi Mạn Thành, kỳ thật cũng là vì bảo toàn Bạch gia con nối dõi. Không tồi, Bạch gia chính là tiền triều hoàng tộc, ẩn cư tại đây, mặt trên đó là Từ Đường, nói vậy đại ca đã sớm biết bí mật này, nếu không sẽ không lớn như vậy dạ tâm. Bạch Vũ trong lòng buồn chồn, tiền triều cô nhi thân phận quá dễ dàng bị người lợi dụng, cho nên Bạch gia người tuy tọa ủng Kim Sơn, vẫn luôn sống thật cẩn thận. Cho nên ngươi lo lắng có người lợi dụng Bạch Liêu thân phận gây sóng gió. Tiền triều cô nhi thân phận đích xác có thể kêu gọi một bộ phận cũng dạ tâm người, tọa ủng Kim Sơn, lúc ban đầu mục đích chỉ sợ cũng là vì phú quốc, bất quá Lan Dung Nguyệt vẫn chưa từ Bạch Vũ trong mắt nhìn đến một cái phối hợp vì thượng vị giả nguyện vọng. Xem ra Bạch gia thân phận lâu Lan Quốc đã có người biết được, người này nhất định ẩn nút ở Mạn Thành, mà người này không phải là Lâu Tinh Lạc. Tiểu Nguyệt, ngươi như thế bình tĩnh, không lo lắng ta sẽ mưu phản sao? Đã biết hắn tiền triều cô nhi thân phận, Lan Dung Nguyệt bình tĩnh ra ngoài Bạch Vũ ngoài ý liệu, hắn đối Lan Dung Nguyệt nhịn không được có chút tò mò. Ngươi sẽ không? Khẳng định ngữ khí, Bạch Vũ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Như vậy phiền toái sự tình ngươi sẽ không làm. Nếu Bạch Vũ có dạ tâm, chỉ sợ liền sẽ không chỉ là cấp Lạc Tấn cung cấp tài chính thượng trợ giúp, càng sẽ không hao tổn tâm cơ chỉ nghĩ phải rời khỏi Mạn Thành. Ngươi nhưng thật ra hiểu biết ta, mang ngươi tới chỉ là tưởng nói cho ngươi, nhiếp hồn thuật nguyên bản nguyên với Bạch gia. Cái gì? Lan Dung Nguyệt không dám tin tưởng, nhiếp hồn thuật là lâu Lan quốc bí thuật, thiên hạ đều biết, vì sao đột nhiên có biến thành nguyên với Bạch gia, từ thư chung ghi lại. Lâu Lan quốc khai quá nữ đế nhất am hiểu chính là nhiếp hồn thuật, cũng là bởi vì này mới sáng lập hiện giờ Lâu Lan quốc. Thực ngoại ý muốn đi, chỉ tiếc, Bạch gia nhiếp hồn thuật chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện, những năm gần đây, Bạch gia vẫn chưa ra đời quá nữ hài, này cũng chính là vì sao không người biết hiểu Bạch gia nhiếp hồn thuật tồn tại lý do, kỳ thật Lâu Lan khai quốc nữ đế cùng Bạch gia vẫn là có chút sâu xa. Bạch Vũ mở ra ám cách, đem một quyển sách đưa cho Lan Dung Nguyệt, thư thượng viết nhiếp hồn thuật ba chữ. Cho ta. Nhiếp hồn thuật chỉ có nữ tử có thể tu luyện, mà ngươi là tốt nhất người được chọn, nếu Mạn Thành Trung thật sự có gian tế, thả có thiện dùng nhiếp hồn thuật, chỉ có ngươi có thể phá giải. Bạch Vũ Thành thật nói, nhưng thật ra làm Lan Dung Nguyệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc lấy nàng đối Bạch Vũ hiểu biết, Bạch Vũ cũng không phải là một cái sẽ dễ dàng chịu thua người. Hào phóng như vậy. Lan Dung Nguyệt ngoài ý muốn, Bạch Vũ này cử xem như bán đứng chính mình tổ tông sao. Bạch gia tổ tiên có lẽ nghĩ tới Phú Quốc, chính như ngươi lời nói, như vậy phiền toái sự tình ta không tính toán làm. Bạch gia tổ hấn, phàm là Bạch gia con cháu không được rời đi Mạn Thành, còn có một cái, đó chính là Phú Quốc ngoại lệ. Tại đây quyển sách cuối cùng một tờ, cái này mật thất đại ca chắc là đã biết, bất quá mặc dù là biết, đã nhiều ngày hắn cũng không dành tới, ngươi lưu lại hảo hảo nghiên cứu một chút nhiếp hồn thuật. Bạch Vũ biểu tình bình tĩnh, tựa hồ cảm thấy cũng không cái gì không ổn, ở hắn xem ra, đem nhiếp hồn thuật giao cho Lan Dung Nguyệt ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Ngươi như vậy không xem như vi phạm Bạch gia tổ hơn sao? Hứa hẹn, tự nhiên một lời nói một gói vàng, thân là Bạch gia con cháu, tuân thủ tổ hấn là đương nhiên. Lan Dung Nguyệt cũng không cảm thấy Bạch Vũ cổ hủ, tương phản, Bạch Vũ phá tan loại này thế tục động lực làm nàng thập phần xem trọng. Tổ tông sớm xuống mồ, tổng không thể ở bỏ dậy tìm ta. Bạch gia tổ hấn thật là gông xiềng, chính là ở biết Bạch Nghiêu bị người dùng nhiếp hồn thuật lúc sau, nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, nhiếp hồn thuật sớm đã tiết lộ, nhưng cái đó cổ xưa quy củ cũng nên bài trừ. Ta nhưng thật ra có chút thưởng thức ngươi, người đều là vì chính mình mà sống, tại đây nghiên cứu liền không cần, cho ta một nén nhang thời gian. Nàng nguyên bản không tính toán nhúng tay Mạn Thành sự, làm Bạch Vũ chính mình thu thập sạch sẽ, hiện tại xem ra tiên cơ không nắm giữ ở chính mình trong tay luôn là làm người không yên lòng, Mạn Thành này hồ nước rất sâu. Chỉ thấy Lan Dung Nguyệt đứng, lẳng lặng phiên trong tay trang sách, không nhanh không chậm, Bạch Vũ nghĩ, nàng không phải là muốn đem thư chung nội dung toàn bộ nhớ kỹ đi, này trí nhớ cũng thật tốt quá. Một nén nhang mau đến thời điểm, Lan Dung Nguyệt khép lại thư, hơi hơi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở khi, đáy mắt lập lòe quang mang nhàn nhạt. Xem ra ngươi thật sự rất lợi hại. Bạch Vũ khích lệ nói, quyển sách này hắn cũng xem qua, thư trung miêu tả thập phần khó nhớ, quan trọng nhất chính là nhiếp hồn thuật thủ pháp, kém chi mảy may, gang tấc ngàn dặm. Nhìn Lan Dung Nguyệt tự tin biểu tình, Bạch Vũ không chút nghi ngờ nàng nhớ kỹ. Đa tạ khích lệ, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ hào phóng như vậy. Lan Dung Nguyệt đem thư đưa cho Bạch Vũ, Bạch Vũ lấy ra mồi lửa, trực tiếp ở thư góc thả một phen hỏa, theo sau đem thư ném nhập chậu than chung, quyển sách này nếu Bạch gia không người có thể tu luyện, như vậy cũng liền không có tồn tại tất yếu. Lâu Lan Quốc Hoàng thất nhiếp hồn thuật cùng Bạch gia có cùng nguồn gốc, lại cũng có chút bất đồng, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chính ngươi nhìn làm. Bạch Vũ biết, Yến Thương Lam cùng Lâu Lăng Thành sớm hay muộn sẽ khai chiến, Lâu Lăng Thành thiện dùng nữ tử làm quân cờ, ở Lâu Lan, lấy nữ tử vi tôn, hiện giờ Lâu Lăng Thành sắp xứng đế, thình lình xảy ra biến hóa nói vậy sẽ khiến cho không nhỏ phong ba, đem nhiếp hồn thuật đưa cho Lan Dung Nguyệt, cũng coi như là một phần đại lễ, mà hắn sở cầu cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ. Không có biện pháp, luyến tiếc hải tử bộ không được lang. Mạn Thành sự, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Xuất hiện Lâu Lan Quốc mật thám, việc này vượt qua nàng đoán trước. Nàng vốn tưởng rằng Lâu Lăng Thành sẽ không nhanh như vậy can thiệp việc này, hiện tại xem ra Lâu Lăng Thành dã tâm đích sắc rất lớn, nếu được Bạch gia nhiếp hồn thuật, nàng tổng không hảo khoanh tay đứng nhìn. Tạm thời không cần, nếu là yêu cầu, ta sẽ tìm ngươi. Bạch Liêu mặc dù là chúng nhiếp hồn thuật, nhưng cùng Lâu Lan cấu kết, chính là đáng chết. Bạch gia tị thế mà cư, này hai đời người vẫn chưa nghĩ tới mưu phản, mà Bạch Liêu hiển nhiên là đã biết Bạch gia tiền triều cô nhi thân phận, muốn tranh đoạt thiên hạ, mới có thể bị người lợi dụng. Nếu không sự tình cũng không phải là như vậy kết quả, Bạch gia ra sự hắn không tính toán làm Lan Dung Nguyệt đúng tay, nếu không nên hiển lộ không ra nàng thế lực. Hảo, ta rửa mắt mong chờ. Cùng lúc đó, khách điếm nội. Lâu Tinh Lạc nhìn trong tay từ Lâu Lan Quốc truyền đến tình báo, nàng không nghĩ tới Lâu Lăng Thành thế nhưng sẽ đi Yến Thương Lam đã từng đi qua lộ, giết chết hết thể phản đối hắn tài tử, lấy cường ngạnh thủ đoạn bước lên Lâu Lan Quốc địa vị, mà thời gian liền ở 10 ngày sau, so Yến Thương Lam còn trước thời gian 10 ngày qua. Đáng giận. Tinh Lạc công chúa không cần sốt ruột, việc này đảo cũng dễ làm. Yến quốc thái tử nhìn tràn đầy tức giận Lâu Tinh Lạc, giữa mày vết sẹo dùng một đóa hoa sen tân trang, sinh khí gương mặt từng đỏ, vừa thấy khiến cho người cảm thấy xuân tâm nộn nhạo. Dễ làm. Lâu Tinh Lạc đè nén xuống chính mình trong lòng tức giận, nàng hiện giờ có cầu với Yến quốc thái tử, không thể tùy tâm mà làm, chính là kia tràn đầy dâm ý ánh mắt làm nàng cảm thấy ghê tởm. Đương nhiên, nghe nói Lâu Lăng Thành ngưỡng mộ Lan Dung Nguyệt, ngươi nói hắn có thể hay không tự mình tới tham gia Lan Dung Nguyệt phong hậu đại điển. Yến quốc thái tử tiến lên, nhẹ nhàng sờ sờ Lâu Tinh Lạc gương mặt, Lâu Tinh Lạc hơi hơi nhắm mắt lại, nói cho chính mình, không thể né tránh, Lâu Lăng Thành xưng đế, nàng cần thiết muốn một cái ô dù, trước mắt nàng đã không có chọn người thích hợp. Yến quốc thái tử thấy Lâu Tinh Lạc không phản kháng, đáy mắt hiện lên một chuyện thực hiện được tươi cười, thật muốn tiếp tục hết sức, Lâu Tinh Lạc cầm hắn tay. Thái tử, ta không phải thanh lâu nữ tử. Ngươi yên tâm, ngươi đó là ta thái tử phi. Thành thân ngày, ta tĩnh trở thái tử. Lâu Tinh Lạc ngữ lạc, đứng dậy rời đi, nam nhân chính là như vậy, không chiếm được càng là chân quý, hiện giờ nàng đã không có mặt khác lựa chọn, chỉ có đi Yến quốc mới có thể có một đường sinh cơ, quan trọng nhất chính là Liêu Yên Nhiên ở Yến quốc. 143 một mũi tên bắn 3 con nhạn, 12 càng. Lâu Tinh Lạc không nghĩ tới, Lâu Lăng Thành thế nhưng sẽ lấy nhanh như vậy tốc độ đoạt được đế vị, nàng thoát đi Lâu Lan, vốn là muốn tìm kiếm Minh Hữu, không nghĩ tới người là tìm được rồi, chính là Lâu Lan quốc nội đã mau trở thành kết cục đã định, thế cục phát triển quá nhanh, nàng còn không kịp phản ứng cũng đã thua. Vì đoạt lại địa vị, nàng lại yêu cầu tỉ mỉ mưu tính nhiều ít cái năm tháng, điểm này Lan Dung Nguyệt không để bụng, chỉ là Lâu Lăng Thành vì diệt trừ dị kỷ, Ninh Sát 1000 cũng tuyệt không bỏ lỡ một người. Tàn sát chính là Lâu Lan hoàng thất người, có gì nếm không phải Lâu Lăng Thành huyết mạch chí thân. Xa lạ đường phố, Lâu Tinh Thi rất một lần cảm thấy chính mình vô lực, cũng minh bạch, vì đế giả, đương muốn nhận tâm. Tinh Lạc công chúa, công tử nhà ta cho mời. Một cái thiên thủy bích váy dài, khoác màu trắng áo lông trồn áo choàng, một trường khăn che mặt, che khuất dung nhan, nói chuyện người đúng là Cửu Nhi. Lâu Tinh bị trách móc lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Nhi, chỉ là từ trước Lâu Tinh Lạc mắt cao hơn đỉnh, có như thế nào nhiều xem một cái nha hoàn liếc mắt một cái. Nhà ngươi công tử, không biết nhà ngươi công tử là người phương nào. Đột nếu như loại mời, Lâu Tinh Lạc đề phòng nhìn trước mắt nữ tử, Mạn Thành Trung không thiếu tin tức linh thông người, Lâu Lan quốc nội tin tức giấu không được bao nhiêu người, nàng cần thiết mau chóng trở thành Yến quốc thái tử phi, mặc dù là nàng thập phần chán ghét Yến quốc thái tử, bởi vì nàng đã không có càng tốt lựa chọn. Đã từng Lâu Tinh Lạc mắt cao hơn đỉnh, hiện giờ Lâu Tinh Lạc ngã vào đáy cốc, duy nhất bất biến chính là Lâu Tinh Lạc cũng không có từ bỏ. Công tử làm ta nói cho Tinh Lạc công chúa, nếu tưởng trở thành Yến quốc thái tử phi liền đi gặp nàng, nếu là không nghĩ, công chúa đại nhưng rời đi. Cửu Nhi không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao đột nhiên muốn giúp Lâu Tinh Lạc, phải biết rằng lúc trước Lan Dung Nguyệt chính là thiếu chút nữa giết Lâu Tinh Lạc, Lâu Tinh Lạc tuy rằng không ngu, nhưng cùng Lan Dung Nguyệt đấu căn bản là không có khả năng. Hảo, ta đi gặp nàng. Đối phương khai ra lợi thế nàng vô pháp cự tuyệt, Lâu Tinh Lạc thập phần rõ ràng, lấy nàng hiện giờ thân phận, muốn trở thành Yến quốc thái tử phi tất nhiên phải trải qua một phen chu toàn, Yến quốc thái tử tâm thực độc ác, lại là háo sắc hạng người, với nàng, Yến quốc thái tử tuyệt phi phu quân, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Phóng nhãn nhìn lại, Thương Nguyệt quốc không có khả năng cùng nàng kết minh, càng sẽ không tương trợ với nàng, mặt khác Chư quốc cùng Lâu Lan cách xa nhau khá xa, mặc dù là nàng có cơ hội xin giúp đỡ, được đến trợ giúp cũng là không thay đổi được gì, căn bản sẽ không có bất luận tác dụng gì. Quải hai cái giao lộ, Cửu Nhi mang theo Lâu Tinh lọt vào nhập một tòa nhìn như bình thường nhà lầu 2 tầng nội, đi lên lầu 2, bên cửa sổ trên ghế nằm, một cái người mặc hắc y cố tình công tử ngồi ở phía trước cửa sổ, phòng trong, rượu hương bốn phía. Lâu Tinh Lạc tiến lên, nhìn đến một trương phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, thâm thúy hai tròng mắt, nghĩ thầm, hảo tuấn tiếu nam tử, đồng thời trong lòng ra đo đạc ban đầu này trước mắt công tử thân phận. Công tử, người mang đến. Cửu Nhi hành lễ sau, tiến lên đi vì Lan Dung Nguyệt rót rượu, Cửu Nhi không rõ, vì sao Lan Dung Nguyệt gần nhất yêu uống rượu, vẫn là cũng không uống say cái loại này. Cửu Nhi không biết, nấu quá rượu số độ hạ thấp rất nhiều, rượu hương bốn phía, làm người nhịn không được yêu. Mời ngồi. Lâu Tinh ngồi xuống hạ. Trước mắt nam tử nhất cử nhất động nàng thiếu chút nữa xem ngây người, sau khi lấy lại tinh thần, Lâu Tinh Lạc không dám ở nhiều xem một cái. Ngươi muốn gả Yến quốc thái tử. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Lâu Tinh Lạc, đã từng một cái cỡ nào cao ngạo nữ tử, hiện giờ thế nhưng cũng hiểu được ép dạ cầu toàn. Lan Dung Nguyệt không dám coi khinh Lâu Tinh Lạc, một cái cao ngạo thả co được giãn được nữ tử đích sắc không dung làm người xem thường. Là, công tử nếu giúp ta, yêu cầu ta trả giá cái gì? Lâu Tinh Lạc nhìn thoáng qua trước mắt nam tử. Theo sau nhanh chóng rời đi ánh mắt, hiện giờ nàng đã không có nam nữ hoan ái tư bản, nữ tử ai không nghĩ gả chính mình âu yếm nam tử, nhưng nàng trừ bỏ là nữ tử ở ngoài, vẫn là Lâu Lan quốc công chúa, vì báo thủ, vì phụ quốc, nàng chỉ có không từ thủ đoạn. Cái gì đều không cần. Lan Dung Nguyệt uống xong một ngụm rượu, nàng đối Lâu Tinh Lạc không có thương hại, tương phản tuyệt đối Lâu Tinh Lạc rất nguy hiểm, nếu là làm nàng chính mình ở trong nghịch cảnh trưởng thành, tương lai nhưng thật ra sẽ nhiều một người địch nhân, nàng là nữ tử. Quang minh chính đại gì đó nàng nhưng không kia phân nhàn tâm, nàng muốn chính là nhổ cỏ tận gốc. Công tử nếu giúp ta, công tử sẽ được đến cái gì? Lâu Tinh Lạc rõ ràng, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, nếu trước mắt người cái gì đều không cầu, nàng cũng chỉ có bất đắc dĩ cự tuyệt hắn hỗ trợ. Thắng được đánh cuộc. Đánh cuộc. Lầu Tinh Lạc kinh ngạc, trong thiên hạ lại có nhân vi một giấy đánh cuộc làm như vậy phiền toái sự tình sao? Bản công tử nhàn rỗi bất đắc dĩ, cái này đáp án ngươi nhưng vừa lòng. Lan Dung Nguyệt lạnh lùng trong thần sắc mang theo vài phần ý cười, một trương làm người mê mẩn dung nhan, nhất cử nhất động lười biếng phong độ, làm người rời không ra ánh mắt. Lâu Tinh Lạc trực giác tim đập nhanh hơn rất nhiều, hơi hơi cúi đầu, đè nén xuống chính mình tâm động. Từ lâu Lan Quốc bị đoạt thời điểm, nàng liền mất đi tâm động tư cách, trước mắt nam tử thần bí khó lường, nàng sợ hãi một cái không cẩn thận liền sẽ làm nàng vạn kiếp bất phục. Không biết ta phải làm như thế nào. Ăn xong đi. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, Cửu Nhi đem một viên thuốc viên đưa cho Lâu Tinh Lạc. Lâu Tinh Lạc tiếp nhận thuốc viên, mặc danh nhìn về phía trước mắt thần bí nam tử, không biết vì sao, nàng nghe thấy được hơi thở nguy hiểm. Đây là cái gì? Có thể làm ngươi mang thai thuốc viên. Một lời ra, liền Cửu Nhi biểu tình đều cứng đờ một chút, Lâu Tinh Lạc tay hơi hơi run lên, nắm lấy trong tay bình sứ. Lâu Tinh Lạc biết, nếu gả cho Yến Quốc Thái tử, nàng nhất định phải có con nối dõi, nếu không nàng vô quyền vô thế, căn bản ngồi không xong Thái tử phi chi vị. Công tử là làm ta đi câu dẫn Yến Thái tử. Lâu Tinh Lạc tâm ngã vào đáy cốc, nàng cũng chưa nghĩ đến sẽ đi đến này một bước. Câu dẫn? Yến Thái tử vốn là đồ háo sắc, còn cần ngươi câu dẫn đi, bất quá, tối nay là ngươi duy nhất cơ hội. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ lui tới đám người, Bạch Vũ đã xác định giao dịch đối tượng, Bạch Vũ cùng Bạch Nghiêu tranh đấu, rất nhiều người đã nhận ra hơi thở nguy hiểm, lựa chọn rời đi. Duy nhất cơ hội. Lâu Tinh Lạc không rõ, đại hôn lúc sau cũng có thể có con nối dõi, vì sao thành duy nhất cơ hội. Yến Thái tử phong lưu vận sự quá nhiều, nếu vô tình ngoại, các ngươi sắp khởi hành hồi Yến Quốc. Yến Thái tử cùng Đông Lăng bệ hạ Lan Phạn chính là cùng mẹ khác cha huynh đệ, nghe nói hoàng hậu đang suy nghĩ đền bù Lan Phạn, ngươi nói Lan Phạn hay không sẽ chịu đựng Yến Thái tử tồn tại. Khoe miệng hơi hơi nổi lên tươi cười làm Lâu Tinh Lạc nghe thấy được âm như hơi thở, Lan Phạn có thể đăng cơ vi đế, nghe đồn Lan Phạn sau lưng có một cái vì hắn bày mưu tính kế quân sư, hay là chính là người này. Lâu Tinh Lạc nhớ tới Lan Dung Nguyệt, đối với Lan Dung Nguyệt hành động, nàng vẫn luôn vô pháp nhìn thấu, ngay từ đầu. Lan Dung Nguyệt tưởng hủy hoại toàn bộ Lan thị hoàng tộc một mạch, ngay sau đó thình lình xảy ra thủ hạ lưu tình, hiện giờ Lan tỷ đi kinh thành nội lại chưa từng truyền đến Lan Dung Nguyệt cùng Lan tỷ bất luận cái gì tin tức, này hết thể quá dị thường. Nhưng đối nàng tới nói, đây là cơ hội, như Lan Dung Nguyệt cùng Lan tự đấu ngươi chết ta sống, với nàng mà nói, đây là khó được cơ hội, Thương Nguyệt quốc cùng Lâu Lan quốc tranh chấp hết sức, chính là nàng tốt nhất cơ hội. Ý của ngươi là Lan Phạn sẽ động tay chân? Ta chưa nói, là chính ngươi nói. Lan Phạn có thể hay không động tay chân, nàng không biết, bất quá nàng nhất định sẽ động tay chân. Lan Phạn mưu đồ bí mật tập kích bất ngờ Thương Nguyệt Quốc, tuy rằng còn chưa định ra quyết sách, nhưng nàng nếu bất động không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Hảo, ta biết nên làm như thế nào, chỉ là Yến Thái tử mẫu hậu là một cái tâm thực độc ác nữ nhân, chỉ sợ sẽ đem việc này hoài nghi đến ta trên người. Chẳng lẽ ngươi không biết có một loại phương thức gọi là đồ này sở hảo sao? Gái đúng châu ngứa. Lâu Tinh Lạc không rõ, lấy nàng hiện giờ thân phận. Như thế nào gãi đúng châu ngứa? Nàng hận Lâu Lăng Thành, càng hận Liều Yên Nhiên, hiện giờ Liều Yên Nhiên ở nàng trong tay, ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Đều nói liệt nữ như một gả, năm đó Liều Yên Nhiên làm nàng đi mị hoặc Yến Quốc đế vương thời điểm, này sống núi liền tiếp được, từ quốc lập trường, Yến Quốc cùng Lâu Lan kết minh, nhưng từ cá nhân lập trường, hai người lại là kẻ thù, trong lòng có thù hận, đó là hiểm khích. Đa tạ chỉ điểm. Ta mệt mỏi, đi thong thả. Cáo tử. Lâu Tinh Lạc rời đi sau, Lan Dung Nguyệt rối rối người, ngay sau đó đối Cửu Nhi phân phó nói, truyền tin cấp Phong Ngây Thơ, làm hắn âm thầm hiệp trợ Lâu Tinh Lạc, đừng làm Lâu Tinh Lạc nhận thấy được sơ hở. Đúng vậy. Hảo một cái một mũi tên bắn ba con nhạn, phá hủy Tam Quốc liên minh, hảo thủ đoạn. Bạch Vũ từ mật đạo đi ra, nghĩ thầm ở, nữ nhân này tâm đủ tàn nhẫn, một mũi tên bắn ba con nhạn, cư nhiên còn cấp Yến Quốc thái tử tới một cái đoạn tử tuyệt tôn, ngẫm lại đều làm hắn cảm thấy nghĩ mà sợ. Khó trách có câu nói nói ninh đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội nữ tử, quả thực là lời lẽ chí lý. Sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ là tới thỉnh giáo? Lan Dung Nguyệt tùy ý nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, đối với Bạch Vũ nghe lén sự Lan Dung Nguyệt chút nào không thèm để ý, mặc dù là Bạch Vũ bán đứng nàng, Lâu Tinh Lạc như cũ sẽ đi lên con đường này, bởi vì nàng muốn phục quốc liền không có cái thứ hai lựa chọn. Lâu Lan Quốc xếp vào tiến vào mật thám nếu là mấy năm trước liền bắt đầu ẩn nút thật đúng là khó có thể điều tra rõ. Không biết ngươi có cái gì hảo kế sách. Bạch Vũ vốn tưởng rằng lật xem ký lục liền sẽ tìm được dấu vết để lại, chính là nàng thất vọng rồi, hắn quá coi thường Lâu Lan quốc mật thám, thật sự là hoàn mỹ thả vô khổng bất nhập. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Vũ nghĩ thầm, này thật đúng là tới xin giúp đỡ. 144 dẫn xà xuất động, 13 càng. Lan Dung Nguyệt đổ một chén rượu đưa cho Bạch Vũ cứu trợ, nàng tại đây xin giúp đỡ sau lưng hỏa thượng một cái dấu chấm hỏi, là thật là giả nàng thật đúng là không dám xác định. Xem ra lão thành chủ thật đúng là không đem người coi như người nối nghiệp bồi dưỡng, bất quá kỳ thật việc này rất đơn giản. Lan Dung Nguyệt tự tin bộ dáng, bày mưu lập kế lời nói, Bạch Vũ đảo thực sự có vài phần bội phục, như kế, hắn có, chính là có chút mạo hiểm. Hắn nhưng có mạo hiểm, lại sợ mạo hiểm lúc sau không thu hoạch được gì, vậy không khỏi quá mất nhiều hơn được. Nguyễn nghe kỹ càng, đem tin tức để lộ cấp chú lão, Bạch Niêu tuy bị người dùng nhiếp hồn thuật, nhưng chú lão không có, lấy chú lão đối Bạch Niêu trung tâm, việc này chắc chắn tự mình kiểm chứng, đến lúc đó ngươi chỉ cần ngươi dùng Bạch Niêu dẫn ra cái này phía sau màn người liền hảo. Lan Dung Nguyệt trong lòng đã có một cái hoài nghi người được chọn, chỉ là không có chứng cứ, có thể đối Bạch Niêu dùng nhiếp hồn thuật, người nọ là như một người được chọn, hơn nữa phía trước ở phủ ngoại, Bạch Niêu cùng Bạch Vũ chi gian tranh chấp, có chút hành động, nàng nhìn ra dị thường. Chỉ là nếu đối phương không mắc lửa làm sao bây giờ? Nay liền muốn xem ngươi như thế nào dẫn, tỉ như kia bổn nhiếp hồn thuật. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, tiếp tục nói, Lâu Lan Quốc nhiếp hồn thuật xa không bằng ngươi kia quyển sách trung sở ghi lại, nếu đối phương sẽ dùng nhiếp hồn thuật, nói vậy đối nhiếp hồn thuật lai lịch cũng biết một vài, nếu coi đây là dẫn, nói vậy đối phương nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bạch Vũ nghe vậy, liên tục gật đầu, đều nói gừng càng già càng cay, nếu không có biết được ngươi mới nhị bát niên hoa, ta thật đúng là cho rằng ngươi là nơi nào tới lao yêu quái. Bình tĩnh, vững vàng, đến tột cùng là như thế nào hoàn cảnh mới có thể dựng dục ra như vậy một cái quái vật. Không tồi, ở Bạch Vũ trong lòng, Lan Dung Nguyệt chính thức thăng cấp quái vật hàng ngũ. Không có việc gì liền lăn. Cái gì lao yêu quái, nàng bất quá chính là sống lâu cả đời mà thôi. Lan Dung Nguyệt cho chính mình đổ một chén rượu, đặt ở bên miệng sau lại thả xuống dưới. Bạch Vũ thấy thế, lập tức lựa chọn chủ động biến mất. Cửu Nhi, Hắc Quả Phụ thổ phỉ hoa nhưng có tin tức truyền đến. Hắc Quả Phụ sau khi chết, Lan Dung Nguyệt liền làm an bài, tương lai vô luận là muốn tấn công Lâu Lan vẫn là Yến Quốc, nơi nào đều có thể trở thành nhất định phải đi qua nơi, chỉ là Hắc Quả Phụ làm người tàn nhẫn, Tam Quốc chướng ai đều không mua, nàng đem người diệt trừ này có sẵn lý nên từ nàng tới nhặt. Tạm thời còn không có, tiểu thư, ta sợ việc này sẽ cùng Yến Quốc chi gian khởi cọ sát, muốn hay không đi gõ một chút Yến Thái Tử. Ở song bạc thời điểm, Yến Quốc Thái Tử ra tay cứu Hắc Quả Phụ, này mục đích là Lan Dung Nguyệt là giống nhau, bất quá Lan Dung Nguyệt muốn không phải hợp tác, mà là quy thuận. Yến Thái Tử không thời gian rỗi xử lý những việc này, bởi vì Lan Phạn muốn đúng là bái phòng Yến Quốc, mẫu tử đoàn tụ cho hay ta là nhìn không tới. Cửu Nhi trong lòng một trận bất đắc dĩ, này trò hay nhưng khó coi, Lan Phạn đối với cái này mẫu thân đã từng có lẽ có qua chờ mong, hiện giờ Lan Phạn là vua của một nước, chuyến này cũng bất quá là theo lệ đi một chuyến mà thôi, nếu nàng là Lan Phạn, định sẽ không làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định, chọc đến người trong thiên hạ nhạo báng. Lan Phạn đi lại như thế nào, hiện giờ hắn mâu thân đã quý vì hắn quốc hoàng hậu, mà chính hắn lại là vua của một nước, chẳng lẽ còn có thể đem người mang đi không thành. Lan Phạn này đi, Yến Quốc cùng Đông Lăng rất có khả năng sẽ trở mặt, tiểu thư, chúng ta muốn hay không sấn hư mà nhập. Cửu Nhi cảm thấy phóng tốt như vậy cơ hội không sấn hư mà nhập, không khỏi quá đáng tiếc. Không, chúng ta ngược lại hẳn là nhắc nhở một chút Lan Phạn, miễn cho đến lúc đó tới nhất chiêu hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, Lan Phạn tưởng được đến Yến Quốc, ngược lại bị Yến Quốc cướp đi, Lan Phạn năng lực hữu hạn, nếu lâm trận đối địch, nói vậy lệ tướng quân càng nguyện ý cùng Đông Lăng quan hệ ngoại giao phong. Lệ tướng quân là Lệ Tuyết phụ thân, trấn thủ biên quan nhiều năm, một thân khổ chiến vô số, nhưng nhất thảm thiết đó là cùng Yến Quốc kia vừa đứng tổn thất không nhỏ, Lệ tướng quân chính mình cũng thiếu chút nữa mất đi tính mạng, nói vậy cũng là ký ức hãy còn mới mẻ. Tiểu thư, cô gia lúc trước vì sao không trực tiếp xác nhập Đông Lăng quốc, rốt cuộc lúc ấy cô gia nếu muốn Đông Lăng quốc Giang Sơn đó là dễ như trở bàn tay. Người cảm thấy đâu? Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên một tia ôn nhu tươi cười, Yến Thương Lam lúc trước không cướp lấy Đông Lăng quốc, trong đó quan trọng nhất một cái nhân tố chính là nàng, Yến Thương Lam tưởng lấy Thương Minh quốc chi đế nên thu Khang Thủy Vương phủ quận chúa Lan Dung Nguyệt làm vợ, tại đây phía trước, nếu là không có Đông Lăng quốc, Lan Dung Nguyệt thân phận liền thấp rất nhiều. Cửu Nhi lập tức hiểu được, nhẹ nhàng gõ một chút chính mình đầu, nàng như thế nào niệm cái này đều không thể tưởng được. Đi, đi xem diễn. Này dẫn xà xuất động, nàng rất muốn biết dẫn ra tới người hay không như nàng suy đoán giống nhau. Chu Lão biết được nhiếp hồn thuật tin tức sau, lập tức đem Bạch Niêu chứng thực. Bạch Niêu nghe nói tin tức, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Chu Lão, tin tức này ngươi là từ đâu nghe tới, tin tức có không là thật? Nhiếp hồn thuật là Bạch gia bí mật, trừ bỏ Bạch gia đương gia ở ngoài, cũng không người ngoài biết được. Bạch Niêu tuy biết nhiếp hồn thuật, lại chưa từng gặp qua. Bỏ lỡ gia chủ kế thừa, những năm gần đây hắn tìm khắp từ đường hạ mật thất cũng không thu hoạch được gì. Bạch Nghiêu không biết, nhiếp hồn thuật nam tử là không thể tu luyện, ngược lại đối này có chút nhất định phải được. Tin tức hẳn là không có lầm, nghe nói Lâu Lan Quốc ở đánh nhiếp hồn thuật chú ý, hay là việc này cùng Lâu Lan Quốc có quan hệ. Chu lão trong lòng suy đoán, nghĩ đến cái kia mạc danh xuất hiện nữ nhân, tức khắc cảm thấy việc này quá mức với kỳ quặc, nhiếp hồn thuật vừa xuất hiện, nữ nhân kia liền xuất hiện, nếu nói đây là trùng hợp, hắn như thế nào không tin. Người hoài nghi nàng. Không tồi, đại công tử, thỉnh ngàn vạn cẩn thận hành sự. Chu lão thực sợ hãi Bạch Liêu lại một lần bị cảm tình sở lừa, ăn ngay nói thật thân là phụ tá Bạch Liêu người, hắn vô pháp nói ra. Nhiếp hồn thuật quyết không thể rơi vào người khác tay, chú lão, ngươi phái người chặt chẽ giám thị Bạch Vũ, xem hắn có phản ứng gì, việc này ta thật cùng Lâu Lan Quốc có quan hệ, chúng ta sao không tương kế tự kế, mượn Lâu Lan Quốc người tìm ra nhiếp hồn thuật, chỉ cần có nhiếp hồn thuật nơi tay, ta cướp lấy thành chủ chi vị liền nhiều một phần năm chắc. Giờ phút này, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt cùng Bạch Vũ ở ngoài, không người nào biết nhiếp hồn thuật sớm đã bị Bạch Vũ một phen hỏa cấp tiêu. Sắc trời dần tối, gió lạnh đánh út lại, không khí lại lạnh vài phần. Ngươi nhất định phải nói nhiếp hồn thuật ở ngươi thư phòng nội sao? Lan Dung Nguyệt bọc màu trắng áo lông chồn, nhưng áo lông chồn có sao cập yến thương làm trong lòng ngực cấm áp, nàng đột nhiên có chút tưởng đi trở về, rõ ràng mới tách ra hai ngày, nàng cảm thấy như là tách ra hồi lâu dường như. Thanh chủ phủ bấy dập là nhất thú vị, lại nói, làm con cháu ta có thể bất hiếu, cũng không nghĩ bạo lộ Bạch gia bí mật, nhưng thật ra ngươi, nhất định phải làm thiên tuyệt bảo vệ tốt ta mới được, bằng không bản công tử nếu là có cái vặn nhất, ngươi đối tượng hợp tác đã có thể không có. Bạch Vũ đúng lý hợp tình nói, Lan Dung Nguyệt ở chỗ này, nhược chân có nguy hiểm, thiên tuyệt nhất định sẽ đầu tiên bảo hộ Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt muốn xem náo nhiệt, bất đắc dĩ hắn mới an bài ở thành chủ phủ. Hắn công phu còn hành, nhưng khoảng cách võ lâm cao thủ chi liệt vẫn là kém khá xa, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Thiên tuyệt, nhớ rõ bảo vệ tốt Bạch Vũ. Là, công tử. Thiên tuyệt tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng thời khắc lưu ý lại là Lan Dung Nguyệt an toàn, hắn bảo hộ Bạch Vũ, chỉ cần Bạch Vũ bất tử liền hảo, bảo hộ Lan Dung Nguyệt là không được thương cập mảy may, còn hảo Bạch Vũ không biết trong đó khác biệt, nếu là biết, nhất định sẽ tức giận đến hộp máu. Đêm khuya tĩnh lặng, sáng sớm đêm trước, mấy chục người xâm nhập thành chủ phủ, một đường trực tiếp xâm nhập thư phòng. Thư phòng nội, đột nhiên đại lượng, theo truyền đến tiếng vang, thư phòng môn nhanh chóng đóng lại, cơ quan khởi động, thực mau trở thành một cái thật lớn lồng sắt. Lồng sắt. Lồng sắt. Quan trụ điểu. Mỗi một cái tiểu anh vũ bay ra tới, thập phần hoạt bát múa may cánh, kia ngữ khí, tuyệt đối là ở vui sướng khi người gặp họa. Thật là người nào dưỡng cái gì điểu. Lan Dung Nguyệt có chút vô ngữ nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, lúc này còn không quên đem hắn tiểu sủng vật mang lên. Mỹ nữ. Mỹ nữ Lan Dung Nguyệt nghe nói, một cái mắt lạnh xem qua đi, công tử. Công tử. Thiếu công tử. Lan Dung Nguyệt trong lòng có chút giống không được, này anh Vũ biến sắc mặt tốc độ có thể so với Bạch Vũ. Cầm đầu hắc y liền nữ tử nhìn Bạch Vũ, trong ánh mắt nổi lên nồng đậm sát ý. Xem ra ta còn là xem thường ngươi. Nữ tử không nghĩ tới, này thế nhưng là Bạch Vũ thiết hạ bấy dập, mặc kệ có phải hay không bấy dập, nhiếp hồn thuật nàng nhất định phải được, nếu không nàng tới mạn thành nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Lam châm, mật thám, thất bại đại giới nàng nhận không nổi. Đại tẩu nếu tới, hà tất che mặt, đều là người một nhà, chúng ta hảo hảo ôn chuyện. Mọi người nhìn về phía Bạch Vũ, thứ năm người một nhà, nhưng lại đem người nhà nhốt ở lồng chim bên trong sao. Ôn chuyện, rõ ràng là mặc người sâu xé. Bạch Vũ, giao ra nhiếp hồn thuật, đây là người duy nhất lựa chọn. Bị Bạch Vũ gọi đại tẩu nữ tử đối Bạch Vũ nói, nàng tuy là châm, nhưng trung quy đều không phải là vô tình, chỉ cần không chạm đến nàng nhiệm vụ điểm mấu chốt, nàng nguyện ý thủ hạ lưu tình. Duy nhất lựa chọn, đại tẩu, không, ta hẳn là kêu ngươi ngưng ý đi, vẫn là kêu ngươi linh một, này đánh số cũng thật đủ tụ. Linh vừa thấy hướng Bạch Vũ, lạnh lùng trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt sắc ý, thân là một cái châm, một khi thân phận đường vạch trần, không phải đối phương chết thì chết chính mình chết, hiển nhiên linh một không tưởng chính mình chết, như vậy nàng chỉ có thể làm Bạch Vũ đi tìm chết. 145 cho nhau tàn sát, 14 càng. Kiếp trước nàng là ngàn mặt sát thủ, lấy nàng ánh mắt, linh một biểu hiện nàng thập phần tán thưởng, chỉ tiếc ở địch doanh lợi hại sát thủ, trừ bỏ sạn thảo trừ tận gốc ở ngoài, tựa hồ không có càng tốt lựa chọn. Bạch Vũ, ngươi quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tra được ta thân phận, nếu là ngươi không biết, ta có lẽ còn mà thôi buông tha ngươi, nếu ngươi đã biết, vậy đừng trách ta không khách khí. Linh vừa nói xong, chuẩn bị hạ sát lệnh. Từ từ, Linh một còn chưa mở miệng, Bạch Vũ giành nói. Ngươi còn muốn nói cái gì, nếu là kéo dài thời gian, ta khuyên ngươi đừng uổng phí công phu. Linh vừa thấy Bạch Vũ, cùng Bạch Liêu so sánh với, Bạch Vũ càng thêm bình tĩnh xảo trá, ở nàng tiếp cận Bạch Nghiêu phía trước, cũng nghĩ tới làm người tiếp cận Bạch Vũ, chỉ tiếc hai lần nhiệm vụ đều thất bại. Cái kia, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Bạch Vũ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trực tiếp đem vấn đề ném cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhìn Bạch Vũ, nghĩ thầm, thứ này quả nhiên là không đem nàng kéo xuống thủy thể không bỏ qua, cái gì làm nàng hiến kế, cái gì xin giúp đỡ, đơn giản chính là cảm thấy một người chơi quá nhàm chán, hai người càng thú vị chút, bất quá Bạch Vũ này vô pháp vô thiên tính tình Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra càng ngày càng thưởng thức. Thân là hoàng nữ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ cam nguyện vì Lâu Lăng Thành sử dụng, ta thật đúng là rất ngoài ý muốn. Lan Dung Nguyệt nói, Linh vẻ mặt sắc đại biến, chuyện này biết đến người rất ít, hiển nhiên trước mắt Ngọc Diện công tử không ở hẳn là biết đến người trong phạm vi, ngươi là làm sao mà biết được. Nhiếp hồn thuật. Linh vẻ mặt sắc đại biến, nàng sát sẽ nhiếp hồn thuật, tìm được Bạch Nghiêu lúc sau, Bạch Nghiêu đối nàng không có một tia tình ý, nàng này tới mục đích vốn dĩ chính là vì tìm được hoàn chỉnh nhiếp hồn thuật, đối này nàng nhất định phải được. Không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng nhìn ra tới nàng sẽ nhiếp hồn thuật. Theo ta hiểu biết, Lâu Lan Quốc nhiếp hồn thuật chỉ có hoàng thất con cái sẽ dùng, bồi dưỡng còn lại người có lẽ sẽ, lại không tinh thông, hiển nhiên đối Bạch Nghiêu dùng nhiếp hồn thuật còn xem như nghe tinh thông. Nhiếp hồn thuật cùng vô lệ thuật độc tâm cùng loại, thuật độc tâm chỉ có vô lệ nhất tộc mới có thể tu luyện, mà nhiếp hồn thuật lại bất đồng, bất luận cái gì nữ tử đều có thể tu luyện, tiền đề yêu cầu trực tiếp ý chí kiên định, có điểm loại hình thôi miên, rồi lại không được đầy đủ là. Ngươi là ai? Linh vừa thấy trước mắt Ngọc Diện công tử, lại nhìn Bạch Vũ, căn cứ những năm gần đây tình báo, Bạch Vũ cũng không có thể tin người, không nghĩ tới đối này không biết từ nơi nào toát ra tới Ngọc Diện công tử nhưng thật ra thập phần đặc thù. Lâu Lăng Thành mục đích là nhiếp hồn thuật, xem ra hắn là tính toán khai chiến, chỉ là ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tìm Lâu Tinh Lạc, rốt cuộc từ Lâu Tinh Lạc trên tay được đến nhiếp hồn thuật càng vì đơn giản chút. Linh trầm xuống mặc không nói, nàng muốn chính là hoàn chỉnh bản nhiếp hồn thuật. Mà Lâu Lan Hoàng thất sở có được cũng không hoàn chỉnh, nếu không có như thế, lúc trước cùng Vân Thiên Quốc giao chiến cũng không đến mức thảm bại. Đúng rồi, bọn họ đều muốn nhiếp hồn thuật, không bằng ngươi giao ra đi như thế nào. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Bạch Vũ, đề ra nghi vấn một cái mật thám, Lan Dung Nguyệt vốn dĩ cũng không tính toán được đến cái gì hữu dụng tình báo, rốt cuộc này bản cờ còn kém mấy viên quân cờ. Ta nhưng thật ra tưởng à, bất quá ta tưởng tâm tình không tốt, Tiểu Nguyệt, không bằng ngươi tới thế bản công tử nấu rượu như thế nào. Từ từ đêm dài, dù sao cũng phải yêu cầu chút tiêu khiển, việc này lúc sau, Lan Dung Nguyệt khẳng định sẽ rời đi, lại lần nữa gặp mặt liền không có cơ hội làm Lan Dung Nguyệt nấu rượu. Thính nhân tình. Tiểu Nguyệt, ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu. Bạch Vũ nói xong, chính hắn đều kinh ngạc, đối với nữ nhân loại này sinh vật hắn bản năng chán ghét, nếu không có lúc trước cảm thấy Lan Dung Nguyệt thú vị, hắn cũng sẽ không tìm tới Lan Dung Nguyệt, gặp mặt lúc sau hắn mới phát hiện Lan Dung Nguyệt là nữ tử, bất quá nhìn Lan Dung Nguyệt. Hắn tựa hồ không như vậy chán ghét. Đi chuẩn bị một chút. Lan Dung Nguyệt đối phía sau Cửu Nhi phân phó nói. Chính là đối mặt hơn 20 cái sát thủ, Cửu Nhi không tính toán nghe theo Lan Dung Nguyệt phân phó. Bạch Vũ thấy thế, ấn xuống một cái cơ quan, hoàn toàn đem hai người ngăn cách bên ngoài. Yên tâm, huyền thiết nhà giam, ra không được, bản công tử hối hận không ở bên trong phòng mấy chỉ cẩu. Nghe Bạch Vũ kêu ý vị thâm trường ngữ khí, tổng cảm thấy cẩu thực mau liền tới rồi. Đi thôi. Cửu Nhi nhìn Thiên Tuyệt liếc mắt một cái, Thiên Tuyệt gật gật đầu, Cửu Nhi ngay sau đó đáp, đúng vậy. Bạch Vũ nhìn Cửu Nhi cùng Thiên Tuyệt biểu hiện, hắn cảm thấy nếu hắn cùng Lan Dung Nguyệt đồng thời gặp phải nguy hiểm, Thiên Tuyệt nhất định sẽ không cứu hắn, nhất định sẽ không. Thời gian một chút qua đi, thư phòng nội, rượu hương bốn phía, Lan Dung Nguyệt nhịn không được đánh áp. Người như thế nào còn chưa tới, này cũng quá xuẩn đi. Linh vẫn luôn tiếp tập kích Bạch Vũ thư phòng, Bạch Liêu tắc đi Bạch ra từ đường mật thất trung, Bạch Vũ mở ra mật đạo. Theo lý thuyết hẳn là một canh giờ là có thể hội hợp, hiện giờ mau hai cái canh giờ, thế nhưng còn không có một chút động tĩnh. Lan Dung Nguyệt phái thiên binh giám thị, không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, là ai còn không đến. Bản công tử tự mình thiết kế mật đạo, muốn đi ra tổng yêu cầu một ít thời gian đi. Bạch Vũ nói xong, theo một tiếng vang lớn, trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được Bạch gia đại trạch nháy mắt bị san thành bình địa. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Bạch Vũ, nói, ngươi không phải mới nói ngươi là Bạch gia con cháu sao? Hiện tại khét ngược, không chỉ có hủy hoại từ đường, liền Bạch gia đều cùng nhau hủy hoại, Bạch gia sau núi là huyền ngai, một khi tạc hủy, trừ phi khai sơn, nếu không căn bản không có khả năng chữa trị, những cái đó bí mật cũng đem vĩnh viễn bị mai táng. Đúng vậy, Bạch gia con cháu có ta là được. Tiểu thư, người đã tới rồi cửa thành. Làm việc tốc độ rất nhanh. Dương Hoài rời đi trước, Lan Dung Nguyệt làm Dương Hoài tìm kiếm Bạch Liêu Nhi tử rơi xuống, căn cứ Vân Kiệt cung cấp tình báo. Lan Dung Nguyệt cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi, xem ra Dương Hoài mới vào quan trường, định là bị người xem thường, mới có thể dễ dàng đắc thủ, bất quá này cũng coi như là một loại tài hoa. Người tới, đem người mang lại đây, ném nhập ám đạo chung. Không thể Lan Dung Nguyệt mở miệng, Bạch Vũ trực tiếp đối thị vệ phân phó nói. Lúc này đây ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Trảm thảo muốn trừ tận gốc, tuy rằng là cái hài tử, cũng tuyệt không có thể lưu. Đều là người một nhà, hà tất khách khí. Bạch Vũ tiểu anh Vũ đột nhiên bay đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, hướng về phía Lan Dung Nguyệt đều, khách khí. Khách khí. Muốn khách khí. Bạch Vũ cái chán mạo hát tuyến, có chút hối hận kêu này chỉ tiểu anh Vũ nói chuyện, lúc trước mua thời điểm, quyết định tuyển một con thông minh, hiện giờ xem ra, còn đúng là thiên đại sai lầm. Nay cũng không phải là ta nói, làm chủ nhân, hẳn là vì chính mình sủng vật hành vi phụ trách. Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, cùng Lan Dung Nguyệt kết minh chính là một cái hố, càng lún càng sâu, hắn đều đáp thượng chính mình thân ra, chẳng lẽ đây là muốn bán mình tiết tấu. Đang lo không biết như thế nào đáp lại thời điểm, vài đạo chật vật thân ảnh xuất hiện ở nhà giam nội, Linh một quyển muốn làm mật đạo rời đi, nghề hà mật đạo lập tức lại bị đóng lại. Như thế nào là ngươi? Chu lão kinh ngạc nhìn Linh một, hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ mới nơi này nhìn thấy Linh một. Đều nói không thấy cố nhân gì có tỉnh, vừa thấy cố nhân tâm nhắn minh. Như thế nào các ngươi? Nhưng thật ra cố nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hiện giờ đều bị nhốt ở một cái lồng sắt bên trong, như thế nào vẫn là muốn ăn đối phó tiết tấu đâu? Bạch Vũ rõ ràng là đang nói hai cổ thế lực, chó cắn chó một miệng mao. Người này miệng đủ độc, cũng đều xảo quyệt, nếu là vào triều làm quan, nhưng thật ra có thể mở ra sở trường. Bạch Vũ, là ngươi thiết hạ bấy dập. Bạch Nghiêu nghe vậy, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Bạch Vũ, lại nhìn Linh Một, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, hung hăng nhìn về phía Linh Một đạo, tiện nhân. Bạch Vũ ánh mắt lại nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, hôm qua tài học, hôm nay liền có thể xuất sư, nếu là Lan Dung Nguyệt tập võ, nhất định có thể trở thành võ lâm cao thủ, thả không người có thể địch, còn hảo, nàng tựa hồ không thể tu luyện nội lực. Bấy dập, ta có không thỉnh các ngươi tới, Tiểu Nguyệt, có nghĩ xem chó cắn chó. Chờ không kịp. Mấu chốt nhân vật còn chưa lên sân khấu, mâu thuẫn không thể cực hạn hóa, như thế nhìn, thực sự có chút không thú vị. Bản công tử không phải xem ngươi buồn ngủ liên tục, miễn cho ngươi đi trở về tố khổ, phải biết rằng ta hiện giờ là Bạch Vũ vây vây trường tụ, tỏ vẻ hắn hiện giờ đã là hai bàn tay trắng, liền bồi tội lễ đều không có. Vì xem diễn, ta không ngại chịu ủy khuất. Ủy khuất, Bạch Vũ trong lòng càng thêm nghẹn khuất, hắn bất quá chính là làm nàng nấu rượu mà thôi, bao lâu ủy khuất nàng. Quay đầu lại, Bạch Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua bị nhốt ở thật lớn lồng sắt tử chung người, hắn tân tâm tình khó chịu, cực cần phát tiết. Bản công tử quyết định, các ngươi đánh lộn, phần thưởng là nhiếp hồn thuật, thắng người ta không chỉ có sẽ tha các ngươi đi ra ngoài, còn có thể mang đi phần thưởng, như thế nào? Bạch Vũ nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, tiếp tục bổ sung nói, đúng rồi, đại ca, Linh một đôi ngươi dùng nhiếp hồn thuật, bất quá hiện giờ bản công tử đã thế ngươi giải khai, cho nên làm huynh đệ, ta thực vinh hạnh nhìn đến các ngươi cho nhau tàn sát, yên tâm. Vô luận là ai đã chết, đều có thể vinh hạnh trở thành thành chủ phủ trong viện phân bón hoa. Cứ như vậy, Lan Dung Nguyệt tựa hồ cảm thấy có chút không đủ. Nếu không ngươi tới bổ sung một chút. Thế lực cách xa quá lớn, đến từ từ. Có đạo lý, trước từ từ. 146 Chu Tâm, 15 Cảng. Mọi người nhìn Lan Dung Nguyệt cùng Bạch Vũ ánh mắt giống như nhìn ác ma, có một cái ác ma liền cũng đủ đáng sợ, cố tình có hai cái, thêm ở bên nhau, đủ để tai họa thương sinh. Con Hảo Yến Thương Lam không biết mọi người trong lòng suy nghĩ, nếu không chắc chắn phản bác một câu, nhà ta Nguyệt Nhi thai họa ta một người như vậy đủ rồi. Sau đó hai cái ác ma thuận lợi thăng cấp trở thành ba cái ác ma. Đúng rồi, đại ca, đã quên nói cho ngươi, vừa mới thiên thai nhân họa, Bạch Gia tổ trạch bị hủy. Bạch Gia lịch đại bí mật chỉ có Bạch Gia gia chủ mới biết được, mà hiện tại bị Bạch Nghiêu đã biết bí mật, hủy hoại cũng không xem như vi phạm tổ hấn. Đơn giản tới nói. Bạch Vũ chính là ở vì chính mình ác hành tìm một cái quang minh chính đại lấy cớ. Ngươi nếu hủy hoại tổ trạch, ngươi biết Bạch Nghiêu khó thở, ở Chu Lao Ý bảo hạ câm mồm, Bạch gia bí mật không thể tiết lộ đi ra ngoài. Đương nhiên biết, đại ca thật nên hảo hảo đau lòng một phen, rốt cuộc Bạch gia tổ trạch bị hủy toàn bộ đều là bởi vì ngươi. Nhìn Bạch Nghiêu tức giận đến bốc khói bộ dáng, Bạch Vũ cảm thấy này rượu hương vị càng thêm hảo, uống rượu xem diễn, thật sự là vô thượng hưởng thụ. Linh nhất nhất thẳng đề phòng Bạch Vũ. So với Bạch Nghiêu cái này bao cỏ, nàng càng sợ hãi Bạch Vũ, nhiếp hồn thuật nàng nhất định phải được, ở kia phía trước, nàng nếu muốn giữ được tánh mạng, Linh tối sầm lại chung tìm kiếm mở ra cơ quan. Lúc này theo một thanh âm vang lên động, một cái mười mấy tuổi hài tử xuất hiện ở lồng chim chung, Lan Dung Nguyệt thế nhưng từ hài tử trên người thấy được vài phần lạnh lẽo. Từ tuổi tới xem, đứa nhỏ này tuổi cùng Ninh Nhi không sai biệt lắm, cùng Ninh Nhi bất đồng, người này còn chưa tựa hồ từ sinh ra bắt đầu đã bị người làm sát thủ bồi dưỡng, xem ra, Linh một cũng coi như là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Linh vừa thấy hài tử, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, hung hăng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt cùng Bạch Vũ. Đại ca, làm đệ đệ, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, đây là ngươi thân nhi tử, nếu là ngươi tưởng uy hiếp Linh một, đây là duy nhất lợi thế. Bạch Vũ biểu tình rõ ràng là đang nói, ngươi xem huynh đệ ta đều phúc hậu, lập hạ quy củ còn không quên âm thầm giúp ngươi. Bạch Nghiêu nghe vậy, lập tức đem hài tử kéo vào trong lòng ngực. Bạch Nghiêu rất rõ ràng hắn không phải Linh một đối thủ, mà hắn cần thiết muốn đi ra ngoài ngóc đầu trở lại. Ngưng Y Yể, chúng ta liên thủ phá vỡ nhà giam, như thế nào? Thả hài tử. Linh vừa thấy hướng Bạch Nghiêu, đã từng nhẹ nhàng công tử, nàng cũng đích sắc vì này tâm động quá, chính là thấy rõ bản tính sau. Nàng liền biết Bạch Nghiêu tuyệt phi nhưng phó thác trung thân người, dứt khoát quyết định một lần nữa làm hồi một người châm, ít nhất nàng năng thủ nắm sinh sắt quyền to. Thả hài tử, Ngưng Y Yể, lúc trước ngươi lừa gạt ta thời điểm có từng nghĩ tới hài tử. Hai bên mâu thuẫn, chạm vào là nổ ngay, Lan Dung Nguyệt ánh mắt lại chưa từng rời đi đứa bé kia, lạnh lùng trong ánh mắt ẩn hàm sát ý, đứa bé kia ánh mắt cũng chưa từng rời đi nàng. Xem ra, thật đúng là thú vị. Tiểu thư, vừa mới thu được bổ câu đưa thư. Lan Dung Nguyệt nhìn Cửu Nhi đưa qua bổ câu đưa thư, xem ra Dương Hoài sớm biết rằng đứa nhỏ này có dị thường, bất quá này đưa tới cửa người nào có lui về đạo lý. Ở mọi người không có cơ hội phát hiện trong quá trình, Lan Dung Nguyệt ở chính mình cùng Bạch Vũ trước mặt đúc một đạo tường băng, đã có thể nhìn đến hết thảy, lại có thể phòng bị đánh lén. Như thế nào còn chưa động thủ, nếu các ngươi không động thủ, ta nhưng động thủ. Bạch Vũ không kiên nhẫn nói, rõ ràng trò chơi mới bắt đầu, hắn như thế nào cảm thấy mà có chút chơi chán rồi. Linh nhất quyết định, nhất định phải đoạt lại hài tử, đối với Bạch Liêu, Linh cùng nhau sát tâm. Lâm Lão mang theo người, toàn thân đề phòng này Linh một tập kích, cái này lồng sắt rất nhỏ, quả thực chính là một cái lò sát sinh. A, theo thống khổ tiếng kêu truyền khai, chỉ thấy Bạch Liêu ngực thượng cắm thượng một phen truy thủ, đứa bé kia lạnh nhạt nhìn về phía Bạch Liêu, tựa hồ trước mắt là một cái dâu riêng người, Linh một cũng sợ hãi, lúc trước nàng đem hài tử phó thác cấp một cái nông gia, mục đích chính là hy vọng hài tử đôi tay không cần nhiễm giết chóc. Không nghĩ tới tổ chức vẫn là không muốn buông tha nàng. Thiên Nhi, lại đây. Linh một lòng đau đối hải tử vây vây tay, làm mẫu thân, mặc dù là hận thấu Bạch Liêu, cũng sẽ không thương tổn chính mình hải tử. Thiên Nhi nhìn Linh một phương hướng, đối với mẫu thân, hắn không xa lạ, mỗi năm đều sẽ gặp mặt, hắn bước ra bước chân hướng Linh vừa đi đi. Đúng lúc này, một cây tay háo mũi tên xuyên qua Thiên Nhi trái tim, Linh vừa thấy hướng phía sau Bạch Liêu, nàng không nghĩ tới Bạch Liêu thế nhưng còn có sức lực đối Thiên Nhi ra tay. Thiên Nhi cuối cùng ánh mắt là nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đối với bắn lại đây độc châm, cùng với bị ngăn cách ở tường băng ở ngoài, chỉ là điểm này một cái hài tử là không thể tưởng được. Linh một ôm không có hơi thở Thiên Nhi, khỏe mắt đột nhiên chảy ra huyết lệ, đồng dạng làm nữ nhân, Lan Dung Nguyệt nghĩ tới Quý Tiểu Điệp chết, giống nhau vô lực, chính là đúng là bởi vì này phân vô lực, Linh một cần thiết chết. Lan Dung Nguyệt dùng thủ thế đối Cửu Nhi hạ sát lệnh, mặc dù là cuối cùng thắng lợi chính là Linh một. Cửu Nhi cũng sẽ động thủ. Lồng chim nội, giết chóc nổi lên bốn phía, Chu lão không biết võ công, đỡ Bạch Liêu, tránh ở Lâm lão thân sau, Lâm lão huy kiếm ngăn địch, nhất chiêu nhất thức gian, như nước chảy mây trôi. Liền sớm Chu lão cùng Bạch Liêu cho rằng mau chiếm thượng phong hết sức, Lâm lão đột nhiên rút đao tương hướng, nhất kiếm thư hướng Chu lão ngực. Vì cái gì? Chu lão nói xong liền tắt thở, Chu lão đến chết cũng không biết, hắn là bởi vì cùng mà chết. Người giao cho ngươi. Lâm lão tướng trọng thương Bạch Liêu ném cho Linh một, Linh một để phòng nhìn Lâm lão. 10 năm trước, cái kia giúp ngươi người. Lâm lão để phòng Linh một, để phòng chung lại không có sát ý. Linh nhất nhất kinh, nàng không nghĩ tới Lâm lão thế nhưng cũng là trầm. Xem ra ta ánh mắt đích sắc không tốt lắm, mắt tài viết văn thế nhưng đều không có nhận thấy được. Bạch Vũ không nghĩ tới, người này vẫn luôn liền ẩn nút tại bên người, Lâm lão làm người trung hậu, đối Bạch Liêu càng như là ngu trung. Không nghĩ tới Lâm lão mới có thể là cái này phía sau mà người. Người ánh mắt đích sắc không tốt lắm. Lan Dung Nguyệt thập phần thành khẩn đối Bạch Vũ nói. Nàng hoài nghi quá Linh một, đối Lâm lão nhưng thật ra không như thế nào chú ý, rốt cuộc chỉ có gặp mặt một lần, hơn nữa lúc ấy Chu lão chủ trưởng cùng nhau ai, xem ra không chỉ có Bạch Vũ ánh mắt không tốt lắm, liên quan nàng ánh mắt cũng có vấn đề. Chúng ta liên thủ, bài trừ này lồng sắt. Lâm lão lập tức đối Linh một đạo. Từ từ. Bản công tử đem nhiếp hồn thuật bí tịch cho các ngươi. Bạch Vũ mở ra cơ quan, vô số cho bụi trực tiếp từ đỉnh chóp rớt xuống dưới, Bạch Liêu thân bị trọng thương, căn bản vô pháp di động, chỉ phải dùng tay áo ngăn trở đôi mắt, thế nào, bản công tử nói chuyện giữ lời đi. Lâm lão cùng Linh một hơi cấp, không nghĩ tới Bạch Vũ thế nhưng đem nhiếp hồn thuật bí tịch cấp tiêu. Người chơi chúng ta, giao ra bí tịch, nếu không mặc dù là ta đã chết, bên ngoài người cũng sẽ làm thành chủ phủ chó gà không tha. Lâm lão tràn đầy sát ý nhìn Bạch Vũ, Bạch Vũ giảo hoạt đa đoan, hắn không cho rằng Bạch Vũ thật sự đem nhiếp hồn thuật bí tịch cấp tiêu. Hiển nhiên, một cái quá giảo hoạt người đột nhiên tưởng nói thật ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Tiểu Nguyệt, ngươi cần phải cứu ta. Bạch Vũ cười đối Lan Dung Nguyệt xin giúp đỡ nói. Ta sẽ trước chạy. Vô tình vô nghĩa. Đa tạ khích lệ. Hai người đối thoại, Lâm lão thập phần sinh khí, cái này đột nhiên xuất hiện Ngọc Diện công tử thân phận thần bí, làm người kiêng kỵ, hắn phái người bí mật kiểm chứng, thế nhưng không có bất luận cái gì tin tức, trong đó còn muốn vài người thế nhưng biến mất, có thể thấy được đối phương thân phận bất phàm. Như thế nào cảm thấy có người muốn cắn ngươi? Lan Dung Nguyệt cười nhìn về phía Bạch Vũ, nàng bị thứ này tổn hại lâu như vậy, tổng muốn đòi lại tới mới là. Có sao? Bạch Vũ mỉm cười nhìn chằm chằm lồng sắt chung người, trong lòng tưởng lại là thiết kế không đủ hoàn mỹ, nếu là lồng sắt có thể thu nhỏ lại thì tốt rồi, như vậy nhất định thập phần thú vị. Xem ra tối nay tựa hồ không được an bình. Nguyên bản mang theo vài phần đủ rũ Lan Dung Nguyệt đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt hàn ý làm Lâm lão cùng Linh Nhất nhất trận, Ngọc Diện hạ, thấy không rõ là một bộ như thế nào dung nhan, nồng đậm sắc ý, lại làm người không rét mà run, sợ hãi từ tâm mà sinh. Bên trong giao cho ta, Thiên Tuyệt, ngươi bảo hộ nhà ngươi công tử. Bạch Vũ khi nói chuyện, còn không quên chỉ chính mình ngực, không có biện pháp, hắn là cái người bị thương, công phu giống nhau, đi ra ngoài cũng chỉ sẽ thêm phiền toái. Cửu Tiêu. Cửu Tiêu nghe được Lan Dung Nguyệt thanh âm, từ thiên nhi hạ, trực tiếp dừng ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, manh manh mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt vẫn luôn mang theo Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu, chỉ là hai chỉ ở Lan Dung Nguyệt phân phó hạ âm thầm ẩn tàng rồi lên, manh manh mắt to trùng tựa hồ có nói không hết ủy khuất. Bảo hộ hắn. Lan Dung Nguyệt lập tức đối Cửu Tiêu phân phó nói. Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ là Diều Hâu Trung Vương giả, Cửu Tiêu là hùng ứng, lực sát thương có thể so với võ lâm cao thủ, ở Lan Dung Nguyệt huấn luyện hạ, thập phần tinh chuẩn công kích người nhược điểm. Cửu Tiêu manh xuẩn mắt to nhìn thoáng qua Bạch Vũ, Bạch Vũ tiểu sủng vật tiểu anh Vũ giấu ở Bạch Vũ phía sau, phi thường minh xác giả chết. Đấu không lại, giả chết. Cửu Tiêu nhìn Lan Dung Nguyệt, manh xuẩn gật gật đầu, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng sờ Cửu Tiêu lông chim, thời gian qua thật mau, trong nháy mắt hai chỉ tiểu gia hỏa đều mau thành niên. Cửu Tiêu đầu cọ cọ Lan Dung Nguyệt ống tay áo cùng mới bông ra. Bạch Vũ nhìn này một động tác, nghĩ thầm, này vẫn là Diều Hâu sao? Uy Vũ hùng tráng gì thời điểm biến thành làm lũng bán manh? 147 tàn sát. Hạ màn, 16 càng. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Cửu Tiêu nháy mắt khôi phục Uy Vũ hùng tráng bộ dáng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng người, giống như là ở nhìn chằm chằm con mồi. Bạch Vũ từ Cửu Tiêu trong ánh mắt cảm giác được lạnh lẽo, nghĩ thầm, còn hảo những lời này đó chưa nói ra tới. Vạn nhất nghe hiểu không có việc gì tìm hắn phiền toái nhưng không tốt. Trong viện, Lan Dung Nguyệt nhìn từ bốn phương tám hướng lẻn vào Hắc Y Liễu Nhân, khóe miệng nổi lên một tia thị huyết tươi cười. Sắc, một cái không lưu. Thành chủ phủ chung người Bạch Vũ tựa hồ không dám dùng, rốt cuộc vạn nhất sau lưng thọc dao nhỏ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Băng hóa xong nhận, nơi đi đến, chiêu chiêu mất mạng. Cửu Nhi đối Lan Dung Nguyệt thân thủ cũng không xa lạ, Thiên Tuyệt lại kinh ngạc, hắn chỉ biết Lan Dung Nguyệt không có nội lực. Không nghĩ tới ở không cần năng lực dưới tình huống thế nhưng còn như thế lợi hại, vượt qua hắn ngẫm lại, chiêu chiêu công kích người nhược điểm, loại này thân thủ cũng không phải là người bình thường sẽ có. Thiên Tuyệt đột nhiên cảm thấy Lan Dung Nguyệt thập phần thân bí, lại nhìn về phía Cửu Nhi, Cửu Nhi đem Thiên Huyễn kiếm pháp phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, ở nhất chiêu nhất thức chi gian, người hóa thành một mặt tàn ảnh, một hồi đơn thuần tàn sát như vậy triển khai. Công tử, là Yến Quốc người. Cửu Nhi hoa khai cánh tay, nhìn đến cánh tay thượng sang mình sau, lập tức xác định người tới thân phận. Cho nên chúng ta đến chính mình thu thập. Nàng phế đi Yến Thái tử tay, Yến Thái tử sáng sớm rời đi, đương nhiên sẽ không tính toán như vậy buông tha nàng, hắn rời đi bất quá là lo lắng vạn nhất thất bại, chính mình tánh mạng kham ưu. Trong viện, Lan Dung Nguyệt động tác ưu nhã, Thiên Tuyệt lãnh lệ, Cửu Nhi động tác phiêu dở, nếu không có đao đao kiến huyết, đến thật là nhất cử nhất động đẹp như họa. Một mạt hồng quang cắt qua phía chân trời, ánh sáng mặt trời dưới, huyết nhiễm thành chủ phủ. Toàn bộ thành chủ phủ trung lan tràn trung nồng đậm huyết tinh, cuối cùng một người ngã vào Thiên Tuyệt dưới kiếm, ba người lại lần nữa tưởng thư phòng phương hướng đi đến, lồng chim nội, Lâm lão cùng Linh một hơi thở thoi thoát, Bạch Vũ nhàn nhã tự đắc thưởng thức một màn này. Nên hạ màn. Đúng vậy, nên hạ màn, bản công tử cũng chơi mệt mỏi. Bạch Vũ mở ra cơ quan, sàn nhà nháy mắt biến thành đinh bản, Linh một cùng Lâm lão ở hiểm nguy trùng trùng trung nuốt xuống cuối cùng một hơi. Một hàng bốn người, cộng thêm không trung bay lượn diều hâu. Rời đi thành chủ phủ, Bạch gia đại trạch bị hủy, thành chủ phủ bị máu tươi nhiễm hồng, mấy người đành phải ở tại trong khách sạn, cũng may Lan Dung Nguyệt dự định sân vẫn luôn không, rửa mặt sau, mấy người hưởng thụ quá nhàn nhã bữa sáng, tựa hồ đêm qua giết chóc cũng không tồn tại giống nhau. Ngươi đem Lâu Lan Quốc cấp đắc tội. Ta cho rằng ngươi tính toán làm ta vì ngươi hiệu lực đâu. Bạch Vũ thừa nhận, Lan Dung Nguyệt cũng quá trầm ổn, rõ ràng muốn hắn vì nàng sử dụng, cố tình chính mình không mở miệng, chờ hắn tới mở miệng, này một mở miệng giống như là hắn ở cầu Lan Dung Nguyệt giống nhau, thập phần nghẹn quất. Không, là vì triều đình hiệu lực, cho ngươi. Lan Dung Nguyệt đem một cái thiệp mời đưa cho Bạch Vũ nói. Ngươi đại hôn thiệp mời, ngươi đây là tưởng lại xảo trá ta một bút sao. Ở Bạch Vũ trong mắt, Lan Dung Nguyệt đã thành một cái thần dữ của. Kỳ thật, Bạch Vũ không biết, Lan Dung Nguyệt đều không phải là chỉ một cái quá mức với để ý tiền tài người, chỉ là mấy năm Tây Bắc nạn châu chấu, ba tánh cơ hồ không thu hoạch, muốn giải lửa xém lông mày, yêu cầu một tuyệt bút chính mình, hiện giờ bảy quốc cục diện phức tạp, triều đình muốn chuẩn bị chiến tranh, cấp thiếu lương thảo. Ngươi đưa ta đồ vật, đại hôn lúc sau, làm hạ lễ cho ta chỉnh lên, chung quy là Bạch gia tổ nghiệp, ta tổng không thể lấy không. Bạch Vũ mang theo ba phần nghi vấn nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, người này khi nào trở nên như vậy thiện lương, hay là có ở tính kế cái gì? Không thể không nói Bạch Vũ chân tướng, rốt cuộc trước mặt mọi người thánh ý Bạch Vũ là vô pháp cự tuyệt, hơn nữa nàng còn phải cho Bạch Vũ một cái tuyệt đối không thể lý do cự tuyệt, muốn Bạch Vũ vào triều làm quan, đích xác yêu cầu phí tâm tư. Tặng lễ chính là không lấy không. Bạch Vũ trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ, nữ nhân này cũng thật đủ hắc, lễ đưa qua đi, chỉ có một nhân tình, hắn nhưng không cho rằng Lan Dung Nguyệt là cái sẽ nhớ kỹ nhân tình nợ nữ nhân, thấy thế nào đều là một cái viết hoa mệ tự. Đây là quang minh chính đại lấy. Đích xác, nhân gia thật là quang minh chính đại, vẫn là làm cho khắp thiên hạ người mặt, này mạc tới nay, hắn chẳng khác nào trực tiếp đem chính mình cấp mua, nhân tiện còn giúp Lan Dung Nguyệt đem tiền cấp số rõ ràng, hai tay dâng lên, còn mang lấy lòng. Chính là, hắn có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể. Ngươi biết ta tâm tư. Bạch Vũ nói thực trực tiếp, tâm tư của hắn Lan Dung Nguyệt sớm đã đoán được. Ta không can thiệp. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn Lan Dung Nguyệt, phải biết rằng tâm tư của hắn, thế nhân khó chứa, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng nói nàng không can thiệp, Bạch Vũ ngoài ý muốn có kinh hỉ. Bất quá thình lình xảy ra hai chữ, Bạch Vũ trong lòng thẳng hô, liền biết không đơn giản như vậy. Thỉnh chỉ giáo. Nhân tâm, ngươi nên minh bạch. Nếu không có thiệt tình quyết định, nàng là sẽ không tán đồng. Bạch Vũ khỏe miệng hiện lên một chuyện cười khổ, có một số việc thật đúng là khó làm, bất quá, hắn không tính toán buông tay. Ta minh bạch, ta tuyệt không sẽ miễn cưỡng. Hảo. Hai người đối thoại giống như bí hiểm, Cửu Nhi cùng Thiên Tuyệt một chút cũng chưa nghe minh bạch, tuy không rõ, lại cũng không tính toán đuổi theo hỏi cái gì. Mạn Thành Phong Ba, thực mau hạ màn. Năm ngày sau, Phong Ba xem như hoàn toàn bình ổn. Nguyên bản khách điếm trực tiếp bị Lan Dung Nguyệt biến thành Xuân Phong Các, Bạch Vũ là một cái hảo phóng người, mỏ vàng đều tặng, huống chi là một cái khách điếm đâu. Tục ngữ nói, luyến tiếc hài tử bộ không được lang, Bạch Vũ trấn an chính mình, toàn đường trước tiên đầu tư. Tiểu thư, biên quan gửi thư. Thiên Tuyệt đem biên quan mới nhất tin tức đưa cho Lan Dung Nguyệt, đồng thời cũng bội phục Xuân Phong Các ở Tây Bắc mạng lưới tình báo thập phần phát đạt, đến nỗi phát đạt nguyên do, Thiên Tuyệt vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận. Xem ra đại bá gặp được khó khăn. Thiên Tuyệt nghe vậy, có chút hối hận đem thư tín giao cho Lan Dung Nguyệt, lại quá 10 ngày qua liền đến đại hôn nhật tử, nếu là đi một chuyến biên quan, trên đường nhất định thực đuổi. Tiểu thư, muốn hay không an bài người đi hỗ trợ? Cửu Nhi so Thiên Tuyệt bình tĩnh nhiều, rốt cuộc Cửu Nhi hiểu biết quỷ môn bảy các ở Tây Bắc thế lực, chỉ cần không đâm thùng thiên, giúp đỡ là không thành vấn đề. Không cần, đại bá là chính mình chờ lệnh tới Tây Bắc, nếu là nếu nhúng tay, chỉ sợ hắn sẽ không cao hứng, ngươi truyền tin cấp Phong Ngây Thơ. Làm hắn chặt chẽ chú ý Lâu Lan Quốc hướng đi, Thiên Tuyệt ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai khởi hành hồi kinh. So với biên quan, nàng càng lo lắng hiện giờ kinh thành tình huống, Lan Phạn giờ phút này hẳn là ở đi Yến Quốc trên đường, lệ tướng quân có cơ hội sẽ kinh thành, cơ trưởng mình cùng lệ tuyết quan hệ chỉ sợ là một đạo khảm, còn có Lâm Xảo Hi nơi nào tựa hồ càng ngày càng qua. Đúng vậy. Trạng vạng, Bạch Vũ biết được Lan Dung Nguyệt phải rời khỏi tin tức, chỉ kém không làm người phong tháo, ở Bạch Vũ xem ra. Lan Dung Nguyệt chính là quỷ hút máu, lại trụ đi xuống, Mạn Thành liền phải đổi chủ. Bổn thành chủ ngày gần đây công vụ bận rộn, ngày mai liền không tới đưa ngươi, một đường hảo tẩu. Bạch Vũ đẩy cửa ra tiến vào, nói thẳng đường. Nếu không có cùng dễ bể quen biết, thật sự sẽ bị này lệnh đuổi khách khí đến. Cho ngươi. Lan Dung Nguyệt đem một cái ngọc bài đưa cho Bạch Vũ nói. Cái gì? Ngươi muốn tự do. Bạch Vũ thực hiện hứa hẹn, Yến Thương Lam rời đi trước lưu lại ngọc bài. Lan Dung Nguyệt không có cấp Bạch Vũ là bởi vì Mạn Thành yêu cầu Bạch Vũ thống trị, hiện giờ sự vụ xử lý không sai biệt lắm, Bạch Vũ quá mấy ngày cũng muốn khải thành đi tham gia nàng hôn điển, tự nhiên không thể làm Bạch gia tổ tông cấp e ngại, phải biết rằng Bạch Vũ hạ lễ nàng chính là nhất định phải được. Ngọc bài. Tây Bắc chi cảnh, bằng này ngọc bài, có thể điều động quân đội, như thế nào, không hài lòng. Bạch Vũ lập tức nhìn kỹ ngọc bội thượng điêu khắc một cái thương tự, tự thể hồn nhiên hữu lực, Bạch Vũ lập tức tiểu tâm thu vào trong lòng ngực, đây chính là hảo bà bối, so núi vàng núi bạc đáng giá nhiều, còn tính nha đầu này hào phóng. Vừa lòng, thập phần vừa lòng. Vừa lòng liên hảo, ta có một chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ. Bạch Vũ nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, liền biết tuyệt phi việc nhỏ. Khó sao? Bạch Vũ trong lòng thập phần rối rắm hỏi. Có điểm. Nếu không ngươi vẫn là đừng nói nữa. Hắn nhưng không nghĩ tiếp tục rất hố. Lâu Lan Quốc mật thám ăn sâu bén rễ, Dương Hoài năng lực tuy không tồi, nhưng ở Tây Bắc không có thế lực, ở hắn có yêu cầu thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể âm thầm trợ giúp hắn. Nàng làm Bạch Vũ trợ giúp Dương Hoài là xuất từ với Tây Bắc ổn định lập trường, vẫn chưa thiên vị. Dương Hoài đã nhiều ngày động tác nàng còn tính vừa lòng, Tây Bắc đã từng là Bình Tây Vương thiên hạ, hiện giờ muốn nói nhất hiểu biết Tây Bắc thế lực người cũng chỉ có Bạch Vũ. Quả nhiên không chuyện tốt. Không khó khăn cũng sẽ không tìm ngươi. Xem ở ngươi như vậy xem đến ta phân thượng, ta đáp ứng ngươi, nếu là Dương Hoài lại khó khăn, ta sẽ ra tay giúp đỡ, bất quá nếu là hắn đối ta có điều băn khoăn, hoặc là đem đầu mâu nhắm ngay ta, ước định liền như vậy trở thành phế thải, như thế nào? Hắn có thể giúp Dương Hoài, cũng không tỏ vẻ hắn nguyện ý chịu ủy khuất, nếu là không hài lòng, hắn tổng có tùy thời bãi công quyền lực đi. Không thành vấn đề. 148 hồi kinh, 17 càng. Một đường hồi kinh trên đường, Lan Dung Nguyệt một đường nghe về nàng cùng Yến Thương Lam đại hôn các loại nghe đồn. Ba ngày sau, trên bầu trời phiêu nổi lên bông tuyết, vươn tay, bông tuyết ở trong lòng bàn tay chậm rãi hòa tan, nhớ tới đã từng qua vãng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Đông tuyết lại lần nữa rơi xuống, dừng lại ở trong lòng bàn tay, ngưng kết thành băng tinh. Đều nói bông tuyết cầm không được, hiện giờ, nàng cầm, hạnh phúc cũng nhất định có thể nắm lấy. Tiểu thư, tuyết càng rơi xuống càng lớn, muốn hay không nhanh hơn hành trình. Hảo. Một ngày sau, tuyết trắng bao trùm toàn bộ kinh thành, băng tuyết quá lạnh, nhưng bị băng tuyết bao trùm thế giới cực Mỹ. Vậy hạ, mã đã chuẩn bị tốt. Vị mâu trong giọng nói mang theo vài phần thỉnh tội cảm giác. Đêm qua Yến Thương Lam buồn muốn khải thành đi tiếp Lan Dung Nguyệt, đột nhiên rơi xuống đại tuyết, vì an toàn kế, Bạch Vũ bất đắc dĩ đành phải ngăn cản Yến Thương Lam, này một ngăn cản thiếu chút nữa làm hắn trở thành tội nhân. Phái người giám thị Lan tỷ, có bất luận cái gì tình huống lập tức tới báo. Lâu Lăng Thành với hôm qua đăng cơ vi đế, Yến Thương Lam giờ phút này nhất hy vọng chính là đại tuyết bao trùm toàn bộ Lâu Lăng Quốc, hắn cùng Lan Dung Nguyệt đại hôn yêu cầu chính là chúc phúc, mà không phải nhất bang làm dối. Là, Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt đã đến kinh thành. Bệ hạ nhưng có cái gì an bài? Hạ Hầu Văn Nhân đã mất tích gần một năm, này một năm tới, Nam Diệu Quốc nhưng không thiếu tìm kiếm Hạ Hầu Văn Nhân tung tích, này đột nhiên xuất hiện, vẫn là ở kinh thành, nếu không cẩn thận phòng bị, chỉ sợ sẽ gặp phải sự tình. Yến Thương Lam trực tiếp không để ý tới vị mâu, một bộ bạch y, cưỡi ngựa rời đi kinh thành. Hai cái canh giờ sau, khoảng cách kinh thành 50 dặm ngoại, toàn bộ thế giới một mảnh ngân trang tố khỏa, phá lệ thuần tịnh, nữ tử một bộ hồng y, trong tay nắm một bộ vừa mới vẽ tốt tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn, nam tử một bộ bạch y, chấp dù vì nữ tử chắn đi từ trên trời giáng xuống đầy trời tuyết bay, này một nam một nữ đúng là Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam. Từ trước ta chỉ cảm thấy tuyết thiên quá lạnh, hiện giờ lại cảm thấy cái này màu trắng thế giới hảo mỹ. Nguyệt Nhi thích, về sau mỗi năm chúng ta đều tới đây thưởng tuyết, nhưng hảo. Hai người đều đến lộ sạch chân đầu, hàn mai lăng phong ngạo tuyết trung nở rộ, đông tuyết trung hỗn loạn hàn mai nhàn nhạt thanh hương, tuyệt sắc cảnh đẹp. Khuynh thế mỹ nhân, đặc biệt là cái này mỹ nhân vẫn là chính mình đầu quả tim thượng người kia nhi, Yến Thương Lam chỉ cảm thấy hắn có được trên thế giới này tốt nhất vật khí. Hảo, ngươi tới chỗ này sẽ không sợ triều dã trên dưới nháo phiên thiên sao. Yến Thương Lam tuy còn chưa đăng cơ vi đế, lại sớm đã nắm giữ quyền to, lúc này ly kinh, nếu là bị phát hiện, chỉ sợ hộ vệ cùng thích khách sẽ cùng tiến đến. Có cái gì so phu nhân càng quan trọng? Một bàn tay chấp rủ, một bàn tay ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông. Tựa hồ này thiên hạ cũng không kịp trong lòng ngực mỹ nhân mảy may. Này há mồm càng ngày càng ngọt. Hôm nay, Yến Thương Lam một bộ bạch y, chưa kinh bất luận cái gì tân trang, thiếu vài phần sắc bén khí phách, nhiều vài phần mờ ảo như tiên cảm giác. Phải không? Nguyệt Nhi cần phải nếm thử xem, có phải hay không thật ngọt. Yến Thương Lam để sát vào, tựa hồ là ở cố ý cấp Lan Dung Nguyệt Âu yếm cơ hội. Đừng náo, bọn họ đều ở. Yến Thương Lam ly kinh, bên người đi theo ám vệ. Mà nàng phía sau cũng đi theo Cửu Nhi. Nguyệt Nhi, vi phu như vậy không có lực hấp dẫn sao? Nhìn Lan Dung Nguyệt gương mặt một mả tường đỏ, Yến Thương Lam nhẹ giọng ở Lan Dung Nguyệt bên tai nói. Lam, ta giúp ngươi vẽ một bức họa nhưng hảo. Làm một người xuất sắc chỉnh dung bác sĩ, hội họa tự nhiên không làm khó được nàng, chỉ là hôm nay này bức họa là đặc thù. Hảo. Yến Thương Lam chút nào không ngại Lan Dung Nguyệt tránh đi vừa mới đề tài, hắn một năm đều có thể, còn có mấy ngày hắn không đội. Yến Thương Lam đem dù đưa cho Cửu Nhi, chính mình dựa theo Lan Dung Nguyệt chỉ thị đứng ở hàn cây mai hạ, Lan Dung Nguyệt mở ra chỗ chống bức họa cột tròn, cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt đặc thù bức than, nhẹ nhàng phát họa này Yến Thương Lam bộ dáng, Lan Dung Nguyệt phát họa kỹ thuật cơ hồ có thể mô phỏng, liền Cửu Nhi đều kinh ngạc, người lẳng lặng đứng ở họa trung, lại như là sắp từ họa trung đi ra giống nhau. Một canh giờ sau, Lan Dung cuối tháng với rơi xuống cuối cùng một bút, ngay sau đó khép lại họa. Nguyệt Nhi, ta giúp ngươi cầm. Yến Thương Lam gặp qua Lan Dung Nguyệt hội họa, nhưng lại chưa từng gặp qua dùng một canh giờ làm một bức họa, đối kia phó bức họa thập phần tò mò. Không cần, ta chính mình cầm. Lam, đây là tặng cho ngươi lễ vật, bất quá, còn chưa tới mở ra lễ vật thời điểm. Trong ngự thư phòng, Yến Thương Lam vì nàng làm một bức họa, Yến Thương Lam không nghĩ để cho người khác nhìn đến Lan Dung Nguyệt, lấy hoa dụ người. Một đóa quyến rũ bỉ ngạn hoa làm người không rời mắt được. Lan Dung Nguyệt không biết, kia phó bỉ ngạn hoa hiện giờ đặt ở Yến Thương Lam phòng ngủ chung, chỉ vì hắn không nghĩ để cho người khác nhìn đến. Vi phu chờ mong. Sau giờ ngọ, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt cùng lên xe ngựa, chậm rãi hướng kinh thành phương hướng trở lại, trời tối hết sức, đoàn người đến cửa thành. Nguyệt Nhi, tùy ta tiến cung nhưng hảo. Yến Thương Lam gắt gao ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, đem Lan Dung Nguyệt cả người ôm vào trong lòng ngực. Chẳng sợ một khắc hắn đều không nghĩ lại tách ra, có chút hối hận không giảng hôn lễ định sớm một ít, từ Mạn Thành trở về lúc sau, trong lòng ngực thiếu một người nhi, Yến Thương Lam mất ngủ vài ngày. Lam, cái này cho ngươi. Lan Dung Nguyệt cầm lấy họa đưa cho Yến Thương Lam. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, nhỏ giọng nói, không phải tính toán ngày đại hôn tặng cho ta sao. Ta quyết định trước tiên cho ngươi. Một bộ hắn bức họa, bệnh thành bức họa lại là nàng tâm ý, nàng muốn cho hắn nhìn đến. Yến Thương Lam đưa Lan Dung Nguyệt nói chân quốc tướng quân phủ cửa sau, hai người ở trong xe ngựa lưu luyến không rời phân biệt, Lan Dung dưới ánh trăng xe chính là, Dung Ngọc đã ở cửa đợi hồi lâu, vừa thấy đến Lan Dung Nguyệt, Dung Ngọc liền lập tức vọt ra. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Đối ngoại, Lan Dung Nguyệt không có ly kinh, chính là theo tin tức để lộ, Dung Ngọc cũng biết ở trong phủ bất quá là Lan Dung Nguyệt lưu lại thế thân. Ân, ta đã trở về. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua xe ngựa phương hướng. Hơi hơi mỉm cười sau tuy Dung Ngọc vào phủ, mới vừa vào phủ liền gặp ở trong viện chờ Vân Giao. Đại bá mẫu, trở về liền hảo. Vân Giao nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, thân tại hoàng gia, mẫu thân cùng đệ đệ bị thua, nàng hận sao? Không hận, chỉ là cảm thấy bi ai, thân tại hoàng gia, huynh đệ tương tàn, xem không khai lại có thể như thế nào đâu. Có đôi khi tồn tại chính là một loại may mắn. Ngọc Nhi, đi nói cho thái nãi nãi, Dung Nguyệt về đến nhà. Hảo, ta đây liền đi. Dung Ngọc hứng thú bừng bừng hướng Cửu Hy viện phương hướng chạy như bay mà đi, Vân Giao tắc chậm rãi dừng bước chân. Dung Nguyệt, đại bá mẫu có một việc không biết nên nói không nên nói. Đại bá mẫu mời nói. Vân Giao do dự luôn mãi, theo sau thay đổi mở miệng, mẫu thân đã nhiều ngày kêu Trung gia tiểu thư làm bạn, chỉ sợ cố ý đem Trung gia tiểu thư đính hôn cấp tam đệ, ngươi biết thế gia ngạch cửa cao, mẫu thân lại là sinh ra thư hương dòng dõi, thế tục quan điểm có chút cổ xưa, ngươi như thế nào tính toán? Vân Giao trực tiếp Lan Dung Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, Vân Giao thực thông minh, nàng rõ ràng nếu là nói bóng nói gió, có tổn hại chính là người nhà chi gian cảm tình. Đại bá mẫu là tưởng nói, làm đại hôn lúc sau cấp Nhan Khanh nhắc lên thân phận sao. Vân Giao nhắc nhở thực rõ ràng, Lan Dung Nguyệt trong lòng cảm kích, ở trải qua như vậy nhiều sự tình sau, Vân Giao còn có thể thiệt tình đãi nàng, nàng đã cảm thấy thực vui vẻ. Ngươi minh bạch liền hảo, nếu không vị nào Trung tiểu thư chỉ sợ muốn trở thành ngươi tiểu thầm thầm. Lan Dung Nguyệt rõ ràng nghe được ra tới Vân Giao trong lòng đối vị này Trung tiểu thư tựa hồ không mừng, bất quá muốn xác nhận hỏi tự trực tiếp nhất. Đại bá mẫu cảm thấy vị nào Trung tiểu thư như thế nào? Thế gia nữ tử, nào không có một chút tâm cơ, mẫu thân lần này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, một cái tam phẩm quan gia thứ đích nữ, luận cạnh cửa, cũng nhập không được trấn quốc tướng quân phủ, chỉ là tam đệ trong lòng vẫn luôn cử đối với mẫu thân có thua thiệt, mặc dù là không xa, cũng không hảo phản ứng quá kích Vân Giao trong lòng bất đắc dĩ. Nàng từ mặt bên khuyên giải quá Lâm Sảo Hy vài lần, chỉ là không có gì dùng, nàng thân là trưởng công chúa, lại trưởng quản toàn bộ. Trấn quốc tướng quân phủ, có một số việc nàng cũng thực khó xử. Đại bá mẫu, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là muốn cho ta nâng lên một chút Nhan Khanh vị trí, thành toàn tiểu thúc tình ý, chính là ta cũng không tính toán làm như vậy. Nếu tiểu thúc thật sự đối Nhan Khanh có tâm, hắn đương chính mình tranh thủ, mà không phải ta đem Nhan Khanh đưa tới cửa, với ta mà nói, Nhan Khanh cũng là thân nhân. Dung gia người đối nàng cực hảo, đặc biệt là Dung Thái Phu Nhân, không phải nàng thân tình đạm bạc, muốn nói làm bạn ở bên người nàng nhất lâu người tuyệt đối không tới phiên Dung ra người, mà là quỷ môn bảy các bảy vị các chủ. Lan Dung Nguyệt lời nói, Vân Giao cũng cảm thấy có lý, chỉ là thế tục quan điểm ăn sầu bén dễ, khó có thể thay đổi, miễn cưỡng được đến chưa chắc là hạnh phúc. Cũng thế, việc này khi ta chưa nói, đi, đi gặp nãi nãi, nãi nãi vẫn luôn ngóng trông ngươi trở về, sợ là sốt ruột chờ, nãi nãi mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, Dung Nguyệt, xuất giá trước ngươi nhiều bồi nãi nãi đi. Hảo, nghe đại bá mẫu. Dung Thái phu nhân từ buổi sáng liền biết Lan Dung Nguyệt hôm nay trở về, vẫn luôn chờ đến buổi tối, nguyên bản cả người mỏi mệt, nghe nói Lan Dung Nguyệt về đến nhà, cả người lập tức tinh thần lên. Đi, đi cửa tiếp nha đầu. Thái nãi nãi. Dung Thái phu nhân còn chưa đứng dậy, Lan Dung Nguyệt đã đi đến. Dung Thái phu nhân lập tức nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, lệ nóng doanh trọng, trong lòng toàn là thỏa mãn. Ấm áp, đây mới là ra cảm giác. 149 tâm cơ kỹ nữ, 18 càng. 149. Ấm áp trong không khí đột nhiên nhiều một mạt khí lạnh, đổi làm là ai đều cảm thấy khó chịu, cố tình liền có một đám không biết điều người cũng cùng theo tiến vào. Dung Thái phu nhân chỉ là nhìn Trung Linh Tú liếc mắt một cái, trực tiếp lôi kéo Lan Dung Nguyệt ngồi xuống. Nha đầu, hôm nay ra khỏi thành, đông lạnh hỏng rồi đi. Dung Thái phu nhân lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay, tinh tế nhìn Lan Dung Nguyệt, sợ ra ngoài cửa ở Lan Dung Nguyệt chịu ủy khuất. Con hảo, ta thích đầy trời tuyết bay, khắc băng ngọc trác thế giới, ta còn cấp thái nãi nãi mang theo lễ vật. Lan Dung Nguyệt nắm Dung Thái phu nhân tay thời điểm, còn không quên thuận tiện cấp Dung Thái phu nhân bắt mạch, có đôi khi Lan Dung Nguyệt thật đúng là hy vọng chính mình có thể là thần, như vậy liền có thể lưu lại chính mình muốn lưu lại người. Cảnh đẹp, truyền thiện. Từ đầu tới đuôi, Dung Thái phu nhân đều chưa từng nhiều xem Trung Linh Tú liếc mắt một cái, Trung Linh Tú lẳng lặng ngồi ở Lâm Sảo Hy bên người, bộ dáng ngoan ngoãn, một bộ màu hồng nhạt váy dài, tẫn hiện thiếu nữ phấn nộn, chỉ là ở Lan Dung Nguyệt một thân màu đỏ rực váy dài hạ có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Linh Tú gặp qua Lan tiểu thư. Trung Linh Tú tùy thời, lập tức đứng dậy đối Lan Dung Nguyệt hành lễ. Ta nhưng không đảm đương nổi Trung tiểu thư đại lễ. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, Cửu Nhi lập tức nâng dậy Trung Linh Tú, đỡ lấy Trung Linh Tú nháy mắt. Cửu Nhi hơi hơi kinh ngạc một chút, một cái khuê phòng thiền kim thế nhưng có không tồi nội lực, thật sự làm nàng thập phần ngoài ý muốn. Lan tiểu thư là bệ hạ tự mình tuyển định hoàng hậu, tự thánh chỉ hạ đạt ngày khởi, lúc này lấy hoàng hậu chi lễ đai chi. Trung Linh Tú lời này nhìn như là ở lấy lòng Lan Dung Nguyệt, lại trực tiếp đắc tội ở đây sở dụng người, hoàng hậu chi lễ, mặc dù là Dung Thái phu nhân cũng muốn hành lễ, Lâm Sảo Hy sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi một chút, trong lòng trách cứ Trung Linh Tú không biết lễ. Kỳ thật, Trung Linh Tú là thấy Lan Dung Nguyệt chưa từng đối Lâm Sảo Hy hành lễ, cố ý nói như thế làm Lan Dung Nguyệt mặt mũi không ánh sáng, chỉ tiếc Trung Linh Tú dùng sai rồi phương thức, này nhất chiêu ở Lan Dung Nguyệt trước mặt không dùng tốt. Ở Lan Dung Nguyệt trong mắt, chỉ cần nàng không muốn, vô luận là ai đều sẽ không tha ở trong mắt, huống chi hoàng hậu chi lễ, ở Lan Dung Nguyệt trong lòng, nàng gả chính là Yến Thương Lam, mà phi vua của một nước, mặc dù là gả cho, đối nàng tới nói, Yến Thương Lam chỉ là nàng phu quân. Hoàng hậu chi lễ, xem ra nhưng thật ra ta không tốt, nếu Trung tiểu thư muốn lấy hoàng hậu chi lễ đai ta, vì sao mới vừa rồi chậm chạp không thấy Trung tiểu thư hành lễ. Hơi hơi phát lạnh ánh mắt, trên nét mặt kia một mạt lạnh lẽo, Trung Linh Tú thế nhưng cảm thấy không rét mà run. Đối với Lan Dung Nguyệt nàng nghe qua rất nhiều nghe đồn, tại thế gia thiên kim trong lòng, Lan Dung Nguyệt không xứng vi hậu, chính là lại có ai dám phản đối Yến Thương Lam tự mình hạ chỉ muốn nên thu hoàng hậu, thậm chí vì thế không tiếc đem đăng cơ ngày chậm lại suốt một tháng. Thỉnh Lan tiểu thư thứ tội. Trung Linh Tú lập tức quỳ xuống hành lễ, nàng vốn định thử một chút Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thật đúng là không ấn lẽ thường ra bài, trực tiếp cho nàng một cái ra vai phủ đầu, xem ra cái này hoàng hậu dung người chi lượng cũng bất quá như thế. Trung tiểu thư, ngươi nhớ kỹ, nơi này là Cửu Hy viện, đối với Dung gia người tới nói, ta trước mắt còn không phải hoàng hậu, ta chỉ là một cái đãi gả nữ nhi gia, nhưng đối với ngươi tới nói, về sau cùng ta thấy mặt, cái này đại lễ còn thỉnh Trung tiểu thư đừng quên. Trung Linh Tú không phải thích hành lễ sao? Nàng liền cho nàng cơ hội, xem Trung Linh Tú bộ dáng là không tính toán rời đi Dung gia, nghĩ đến Lâm Sảo Hy cách làm, Lan Dung Nguyệt quyết định không nhúng tay Dung quân hôn sự, mặc dù là nàng có năng lực này cũng sẽ không nhúng tay. Thích một người yêu cầu chính mình đi tranh thủ, mà phi người khác cho. Linh Tú ta tuân mệnh. Trung Linh Tú hơi hơi cúi đầu, một bộ ủy khuất bộ dáng, Vân Giao cùng Dung Thái phu nhân trong lòng toàn thập phần không mừng, chỉ là ngại với Lâm Sảo Hy chưa từng đem Trung Linh Tú đưa ra phủ đệ mà thôi. Người tới, đêm nay là gia yến, đưa Trung tiểu thư trở về. Nếu nàng là tương lai hoàng hậu, đêm nay thiện thời điểm không cần phải lưu trữ như vậy một cái tâm cơ kỹ nữ cho chính mình một ngạn. Lâm Sảo Hy ở tiết lộ nàng hành tung thời điểm đã khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, bất động Lâm Sảo Hy, chỉ vì Lâm Sảo Hy là Dung gia người. Đúng vậy. Cửu Nhi lập tức lĩnh mệnh, trong lòng minh bạch Lan Dung Nguyệt là thật sự thực chán ghét Trung Linh Tú, Trung tiểu thư, thỉnh đi. Lâm Sảo Hy vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, nàng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ trực tiếp đuổi đi Trung Linh Tú, thế nhưng chút nào mặt mũi đều không để lại cho nàng, biết rõ Trung Linh Tú là nàng mang lại đây người. Lâm Sảo Hy trong lòng bản năng đối Lan Dung Nguyệt có vài phần sợ hãi, chính là nhớ tới Dung Trạch cùng Dung Quân hôn sự, hai người đều thích Lan Dung Nguyệt nha hoàn, việc này làm nàng thập phần bất mãn. Châm đã, Dung Nguyệt, nếu là ngươi muốn cho Linh Tú rời đi, ngươi này nha hoàn có phải hay không cũng nên cùng rời đi. Lâm Sảo Hy thình lình xẻ ra nói, liền Vân Giao đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nhìn nhiều liếc mắt một cái Trung Linh Tú, nàng có lẽ thật không nên làm Trung Linh Tú ở Dung gia đái lâu như vậy. Ý gì? Hay là ta nha hoàn e ngại chuyện gì? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Lâm Sảo Hy ánh mắt toàn là đạm mạc, không có một tia tình ý. Tình ý đối với Lan Dung Nguyệt tới nói, nên quý trọng tắc quý trọng, không nên quý trọng liền phải lập tức vứt bỏ. Hiển nhiên nàng cùng Lâm Sảo Hy chi gian hiện giờ đã mất tình ý, đặc biệt là nhìn đến Lâm Sảo Hy nhìn về phía Cửu Nhi trong ánh mắt kia mặt chán ghét. Dung Nguyệt, có một số việc ngươi nên biết, một cái câu dẫn chủ tử nha hoàn phẩm hạnh như thế nào? Lâm Sảo Hy trong lòng căng thẳng, nếu sẽ rách mặt, nàng cũng không cần phải chịu này ủy khuất, nàng là Trấn Quốc tướng quân phu nhân, những năm gần đây tuy không tranh, chính là trong phủ người càng thêm không đem nàng đương hồi sự. Phải không? Cửu Nhi, chính ngươi nói. Nếu Cửu Nhi đối Dung Trạch có tâm, Lan Dung Nguyệt sẽ không làm sự tình nháo đến nước này, hiện giờ Cửu Nhi đối Dung Trạch vô tâm, cũng tốt nhất đừng lại động tâm, có như vậy một cái bà, Lan Dung Nguyệt còn không yên tâm Cửu Nhi gả cho Dung Trạch đâu. Tướng quân phu nhân yên tâm, ta không thích nhị công tử, Cửu Nhi cuộc đời này cũng không tính toán tái giá. Nàng chứng kiến Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tình ý, cả đời này chỉ nghĩ vẫn luôn chứng kiến đi xuống, đối với tình yêu, nàng sớm đã không ở hy vọng xa vời. Cửu Nhi thẳng thắn, nhất cử nhất động chung tựa hồ hảo không thèm để ý, Vân Giao nhìn Lâm Sảo Hy liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu, Lan Dung Nguyệt tính tình cương liệt, này nha hoàn chỉ sợ cũng không ngại nhiều làm, Lâm Sảo Hy làm như vậy chính là vác đá nện vào chân mình, dù sao đau chính là nàng nhi tử, nàng cũng không tâm đi quản quá nhiều. Chỉ là lấy Dung Trạch tính tình, nếu muốn ở gặp được một cái chi tâm người, chỉ sợ là khó khăn. Dung Quân vội vàng trở về, vừa vặn nghe được Cửu Nhi nói, thân thể khẽ run lên. Hảo, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Lâm Sảo Hy ở Dung gia vẫn luôn ẩn nhẫn, nhưng duy độc hai cái nhi tử hôn sự nàng không nghĩ bỏ mặc. Ta Cửu Nhi tuy là nữ tử, nhưng cũng biết chính mình nói ra nói liền phải nói chuyện giữ lời đạo lý. Cửu Nhi biểu tình đối việc này tựa hồ hoàn toàn chưa từng để ý. Tất cả mọi người ngoài ý muốn Cửu Nhi thế nhưng sẽ như thế kiên quyết, đồng thời cũng minh bạch Cửu Nhi đối Dung Trạch thật sự không có tình yêu nam nữ. Dung Quân vọt vào tới, muốn ngăn cản Cửu Nhi làm ra hứa hẹn, trước đó vài ngày, Dung Quân xem ở trong mắt, Dung Trạch đối Cửu Nhi là bất đồng, ít nhất sẽ không giống đối mặt khác nữ tử như vậy bài xích, chỉ là trung quy vẫn là chậm một bước. Đủ rồi. Dung Thái Phu Nhân nhìn phòng trong cảnh tượng, Dung gia nhiều năm qua trong nhà hòa thuận, không nghĩ tới nên phát sinh sự tình trung quy vẫn là đã xảy ra. Trừ bỏ nha đầu ở ngoài, đều đi thôi. Nãi nãi. Dung Quân nhìn Dung Thái Phu Nhân, nhớ tới chính mình cùng Nhan Khanh sự tình, hắn không biết nên làm như thế nào, hậu trách việc, hắn cũng không hiểu biết. Nhìn Dung Quân hành động, Lan Dung Nguyệt biết nàng làm linh mật nhắc nhở là thất bại, vô pháp đối Lâm Sảo Hy ra tay, vậy động nhất động Lâm ra, xem ra Dung Quân là làm không được, Nhan Khanh tuy là nàng thuộc hạ, nhưng Nhan Khanh cảm tình Lan Dung Nguyệt không tính toán can thiệp. Lan tiểu thư, đều là ta sai, cô mẫu cũng là một phen hảo tâm. Lan tiểu thư nếu là sinh khí, phạt ta nhưng hảo. Trung Linh Tú thấy Dung Quân đi vào tới, lập tức yếu thế nói. Ủy khuất biểu tình, tựa hồ hết thảy đều là Lan Dung Nguyệt không coi ai ra gì chọc hạ sai. Lan Dung Nguyệt liền xem đều chưa từng xem Trung Linh Tú liếc mắt một cái, Dung gia hậu trạch việc, cùng nàng không quan hệ. Đi. Dung Thái Phu Nhân nhìn Lâm Sảo Hy liếc mắt một cái, trực tiếp hạ lệnh chủ khách nói. Dung Thái Phu Nhân trong mắt kia một mạt sắc bén làm nhân sinh sợ, Lâm Sảo Hy biết Dung Thái Phu Nhân là thật sự sinh khí. Đành phải đứng dậy. Mẫu thân, tức phụ cáo lui. Mọi người sau khi rời đi, phòng trong cũng chỉ dư lại Lan Dung Nguyệt cùng Dung Thái Phu Nhân hai người. Nha đầu, ủy khuất ngươi. Thái nãi nãi, không tức giận. Thấy Dung Thái Phu Nhân không có chút nào sinh khí, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút bội phục Dung Thái Phu Nhân độ lượng. Dung Thái Phu Nhân nhìn về phía Cửu Nhi, trong ánh mắt hiện lên một mặt đáng tiếc, tương so hậu thế gia thiên kim, nàng càng để mắt trước mắt nữ tử, đáng tiếc. Dung gia nhiều năm qua vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, hiện giờ tân đế đăng cơ, nếu Dung gia như cũ thánh quyến không suy, nên là làm người kiêng kỵ Dung gia, nha đầu có thể trách ta mượn ngươi làm cớ. Đối với người nhà, mặc dù là có tính kế, Dung Thái Phu Nhân cũng quang minh chính đại. Không ngại. Bảo toàn Dung ra, nàng cũng tưởng, bất quá Dung Thái Phu Nhân quyết định nhưng thật ra thập phần sáng suốt, như thế tốt nhất. 150 áo cưới, 19 càng. 150 đãi gả đêm đó, Lan Dung Nguyệt cùng Dung Thái Phu Nhân nói chuyện hồi lâu, không ai biết hai người nói chuyện nội dung. Lâm Sảo Hy không biết Lan Dung Nguyệt cùng Dung ra rốt cuộc là cái gì quan hệ, chỉ cảm thấy Dung Thái Phu Nhân thiên vị Lan Dung Nguyệt đến tận đây, chỉnh cái Dung ra có lẽ chỉ có Vân Giao đoán được mấy chân ý. Thịnh sùng mà suy đạo lý, Vân Giao rõ ràng, những năm gần đây ở trong cung xem đến quá nhiều. Nha đầu, ngươi phía trước nói áo cưới đã chuẩn bị tốt, có không lấy ra tới nhìn xem. Thánh chỉ tứ hôn lúc sau, Dung Thái Phu Nhân vốn định phân phó người chuẩn bị áo cưới, Lan Dung Nguyệt tuy rằng quý vì hoàng hậu, áo cưới cũng có trong cung chuyên gia chế tác, chính là làm tổ mẫu, hắn vẫn là tưởng thân thủ cấp Lan Dung Nguyệt chuẩn bị. Đỡ Dung Thái Phu Nhân ngồi xuống sau phân phó nói, Cửu Nhi, đi đem áo cưới lấy lại đây. Nha đầu, ta thật muốn lại lưu ngươi một ít thời gian, mới tìm về ngươi, ngươi liền phải gả người. Nha đầu, năm đó mẫu thân ngươi sau khi qua đời, ta từng phái người đi tìm qua ngươi, chỉ là lúc ấy ngươi cũng không ở chùa Hàn Sơn, ngươi trong lòng nhưng oán ta. Một đứa bé 5 tuổi cũng đưa hướng miếu đường phía trên. Mị kỳ danh rằng, vì mẫu thân cầu phúc. Này trung gian bị nhiều ít ủy khuất, nàng không nghĩ đều biết, những năm gần đây nàng lại phái người đi qua, chỉ là vẫn luôn chưa từng thấy thượng Lan Dung Nguyệt. Ta ở chùa Hàn Sơn ngày thứ 2 bà ngoại liền mang ta đi Vu Sơn, khả năng cùng Thái Nãi Nãi bỏ lỡ. Thái Nãi Nãi, ta không đoán, đúng là bởi vì đã trải qua một chút sự tình, mới có hiện giờ ta, ông ngoại làm ta học được chính mình bảo hộ chính mình, cho nên mới có hiện giờ ta. Năm đó đích xác có người thượng chùa Hàn Sơn tìm qua nàng. Sau lại nàng cũng phái người tra quá những người đó lai lịch, đáng tiếc một chút thu hoạch đều không có, Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới người lại là Dung Thái Phu Nhân phái đi. Nha đầu cảm nhận được đến khổ. Không khổ. Dung Thái Phu Nhân tâm khẽ run lên, dùng kia tràn đầy nếp nhăn tay nhẹ nhàng sờ sờ Lan Dung Nguyệt gương mặt, khoảng cách ngày đại hôn liền dư lại 3 ngày, nàng cả đời này không có khuê nữ, Dung gia này một mạch chỉ có Lan Dung Nguyệt như vậy một cái nha đầu, đưa gả tư vị thật sự không dễ chịu. Nàng trong lòng rõ ràng hơn. Nàng thân thể ngày càng xa xút, có thể nhìn thấy Lan Dung Nguyệt, nàng tiếc nuối cũng coi như là hiểu rõ. Nha đầu, trong cung hoàn cảnh phức tạp, nhớ kỹ, đừng ủy khuất chính mình, biết không? Ngày đại hôn có chút lời nói không kịp công đạo, Dung Thái Phu Nhân nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, tinh tế công đạo này trong cung hết thảy. Tổng kết tới nói chính là làm Lan Dung Nguyệt đừng ủy khuất chính mình, hảo hảo bảo hộ chính mình, không cần bận tâm quá nhiều căn bản không để bụng người cùng sự. Thái Mãi Mãi yên tâm, mặc dù là vào cung. Ta cũng sẽ chiếu cố hảo tự mình, về sau mỗi tháng ta đều sẽ ra cùng xem Thái Nãi Nãi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Lan Dung Nguyệt chóp mũi hơi hơi lên men, nàng vô pháp thể hội Dung Thái Phu Nhân giờ phút này tâm tình, cao hứng vẫn là không tha, chỉ là ly biệt chi tình lại sao lại đơn giản như vậy. Thương cảm chính mình, Cửu Nhi cùng Linh Lộ đem một cái đại cái dương dọn vào nhà, mở ra cái dương, màu đỏ rực áo cưới hiện ra ở Lan Dung Nguyệt trước mắt. Hảo, ta nghe nha đầu. Khi nói chuyện, áo cưới đã bị dọn ra tới, áo cưới là tơ liếu thân thủ đều, nàng sẽ ăn mặc này thân áo cưới gả cho Yến Thương Lam. Cửu Nhi cùng Linh Lộ triển khai áo cưới, vẫn luôn kim sắc phượng hoàng phá lệ bắt mắt, màu đỏ rực áo cưới, chưa từng có nhiều trang trí, một con kim sắc phượng hoàng, chiếm cứ mọi người trong mắt, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng chạm đến một chút, nàng đối tơ liếu có khúc mắc, từ dục ma ma đem áo cưới đưa lại đây lúc sau, nàng liền chưa từng mở ra quá, tơ liếu đối nàng, có tàn nhẫn, cũng có ái. Tàn nhẫn là hy vọng nàng có thể tự bảo vệ mình, tàn nhẫn quá sau, ái lại biểu đạt không ra. Hảo mỹ áo cưới, nha đầu, này thân áo cưới là ai thê ơ? Từ mặt dự đoán được thủ công, chỉ cần là một con kim phượng liền sẽ hao phí vài tháng thời gian, Dung Thái Phu Nhân tuy không thiện theo thừa, nhưng lại phi đối này hoàn toàn không biết gì cả. Bà ngoại, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt ý cười. Cửu Nhi cùng Linh Lộ nhất nhất triển khai, 12 kiện trang phục lộng lẫy, mỗi một kiện thủ công đều thập phần tinh xảo. Thêm lên hao phí nàng nhiều ít thời gian, nhớ tới quá vãng, Lan Dung Nguyệt trong lòng nổi lên nhàn nhạt thua thiệt, thầm nghĩ, nhược chân có thiên mệnh, hy vọng ông ngoại cùng bà ngoại trọng sinh đến nàng tới thế giới kia, quá song bình đạm hạnh phúc cả đời. Nàng rất đau ngươi. Đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt con dâu, Dung Thái Phu Nhân đảo thật muốn tái kiến một mặt, về tơ liếu sự, nàng biết rất nhiều, thật thật giả giả, duy độc một chút lại không trộn lẫn bất luận cái gì hư tình giả ý, bên kia là tơ liếu đối quý vô danh ái. Thái Nãi Nãi, Tuyết Ngừng, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Nay thân áo cưới, quý vô danh cùng tơ liễu đều không còn nữa, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Dung Thái Phu Nhân tâm tình có sao lại dễ chịu, người già rồi, nàng không nghĩ nhìn đến Dung Thái Phu Nhân cảm hoài biểu tình. Hảo, nghe nha đầu. Ở Minh Nguyệt trong viện dùng quá ngọ thiện, Lan Dung Nguyệt tự mình thong Dung Thái Phu Nhân trở về nghỉ trưa. Rời đi khi, ở cửa gặp Dung Quân, Lan Dung Nguyệt chưa từng nhiều lời, chỉ tính toán tránh đi, đối Lâm Sảo Hy nàng trong lòng đích sắc có oán khí, chính là đã có oán khí tổng phát ra tới mới được, nàng nhưng không thích chính mình nghẹn. Dung Nguyệt, từ từ. Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Dung Quân, tiểu thúc, ta sẽ không can thiệp ngươi hôn sự, cũng không nghĩ bên người người chịu ủy khuất. Tứ hôn gì đó, Lan Dung Nguyệt nhưng không tính toán làm, nếu Dung Quân thật có lòng, bên kia cầu thú, nếu vô tâm, bên kia bỏ lỡ. Nha đầu, có thể bồi ta tâm sự sao? Dung Quân thu thập hảo chứng cứ, chính là làm hắn đối Lâm gia ra tay, hắn vẫn là có chút không đành lòng, huống chi Lâm Sảo Hy thân thể vẫn luôn không tốt, hắn làm không được ở ngay lúc này kích thích Lâm Sảo Hy. Hảo! Đình hóng do chung, tứ phía dây dầu ngăn cách phong tuyết, một bầu rượu, mạn viên phiêu hướng. Thỉnh! Hỏi rượu hương, Dung Quân hơi kỳ tò mò nhìn Lan Dung Nguyệt, hình tượng, nha đầu khi nào học được nấu rượu, bưng lên chén lớn rượu, một ngụm uống cạn. Cay độc nháy mắt từ ngực truyền đến, chỉ cảm thấy tâm như lửa đốt, hắn uống qua nhất liệt rượu, trước mắt ly chung rượu tuyệt đối so với hắn từng uống qua rượu mạnh còn muốn liệt thượng rất nhiều, rượu hương bốn phía, vị cực hảo, chỉ là ngực truyền đến như lửa đốt cảm giác thật đúng là ứng hắn hiện giờ tâm tình. Lại đến một ly. Dung Quân bưng lên rượu, không hề giống phía trước một ngụm uống cạn, mà là chậm rãi nhấm nháp, cay độc qua đi, trong miệng truyền đến nhàn nhạt chua xót. Đây là cái gì rượu? Thực vì thiên hắn cũng đi qua vô số lần. Này rượu hắn vẫn là lần đầu tiên uống. Chuyên môn vì ngươi nấu rượu, nhưng ứng ngươi lúc này tâm tình. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt từ một khắc sườn bầu rượu trung đảo ra một ly đưa cho Dung Quân. Dung Quân yêu cầu không phải một cái lắng nghe giả, mà là muốn phát tiết ra tới. Dung Quân uống xong cuối cùng một chén rượu, một cổ ngọt lành vị truyền ra. Nếu nàng là Dung Quân, có lẽ ở mẫu thân cùng ái nhân chi gian cũng sẽ khó khăn, chỉ là nên giải quyết không giải quyết, vấn đề chung quy ở nơi nào, cuối cùng gánh vác hậu quả chính là chính mình, có chút lời nói nàng hiểu, Dung Quân lại làm sao không hiểu, chỉ là quyết sách thực khó khăn, nhưng trung quy không thể lảng tránh. Tiểu thúc càng thích nào một loại. Dung Quân nhìn Lan Dung Nguyệt, một bộ màu xanh băng váy dài, tuyệt thế dung nhan thượng mặt mày mỉm cười, một bộ đãi gả nữ nhi ra tâm tình, đột nhiên cảm thấy hắn không nên bởi vậy sự tới phiền Lan Dung Nguyệt. Trước mắt càng thích rượu mạnh. Khổ tẫn, cam tới. Lan Dung Nguyệt chỉ hai loại rượu, kỳ thật, một loại khác bất quá là trải qua trưng cất tinh luyện sau rượu mà thôi, cái gọi là trong rượu ngọt lành. Chỉ là ở trong rượu bỏ thêm một chút đường mà thôi, rất ít, làm rượu có hồi cam hương vị. Đa tạ. Hưởng qua cay đắng, mới biết ngọt lành được đến không dễ, hắn đã hiểu. Tiểu thúc, có một số việc trung quy vẫn là muốn tuyển, Nhan Khanh đi Bắc Tề, đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi, bất quá nếu là vị nào trung tiểu thư ở tại Dung gia, mặc dù là ngươi khởi hành đi Bắc Tề, ta như cũ sẽ phân phó Nhan Khanh đi một cái khác địa phương, nhớ kỹ, đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Vị nào trung tiểu thư nhìn chúng chỉ sợ không phải tiểu thúc người này. Căn cứ linh lộ cung cấp tin tức, nàng phân tích tới xem, trung linh tú đối Dung Quân có lẽ có vài phần ái mộ, nhưng nàng càng nhìn chúng chính là Dung gia hiện giờ địa vị, Dung Quân đích xác thực hảo, nhưng thế nhân đều biết Dung gia người là chết tính tình, trung linh tú mấy ngày này lấy lòng không có được đến bất luận cái gì đáp lại, chỉ sợ trong lòng cũng nên có quyết sách. Ta đã biết, làm một cái quyết định, trong lòng luôn là khổ, đặc biệt là một cái không thể lưỡng toàn quyết định. Đình hóng do chung, Lan Dung Nguyệt một mình một người dựa vào giường nệm thượng, xuyên thấu qua giấy dầu, nhìn mông lung sân sắc, không biết khi nào, ủ rũ đánh nút lại, cả người rơi vào một cái ấm áp ôm ấp chung, còn không quên cọ cọ, theo sau an ổn ngủ. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực nhân nhi đối hắn không hề đề phòng, khoe miệng nổi lên một tia thỏa mãn tươi cười, hắn buồn lo lắng Lâm Sảo Hy thái độ sẽ ảnh hưởng nàng, hiện giờ xem ra, hắn lo lắng tựa hồ dư thừa, nàng luôn là nơi trốn cho hắn kinh hỉ. Dung Nguyệt, còn có hai ngày. Ngươi chính là phu nhân của ta. Cửu Nhi trở về phòng cấp Lan Dung Nguyệt lấy thảm, đi vào đỉnh hong gió, nhìn thấy Yến Thương Lam sau, nhẹ nhàng đem thảm đưa cho Yến Thương Lam, bay nhanh rời đi, nghĩ thầm, đều nói kết hôn phía trước, không nên gặp mặt, nàng không nghĩ tới Yến Thương Lam cư nhiên lại ở chỗ này, dọa nhảy dự. 151 cha nam, 20 càng. Trạng vạng, Lan Dung Nguyệt tỉnh lại khi đã ở chính mình trên giường, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, nàng như thế nào ngủ như vậy trầm. Cửu Nhi. Lam nhưng đã tới. Ân, cô ra mới vừa đi. Cửu Nhi cười nói, tuy rằng ở Mạn Thành thời điểm đã thói quen, nhưng này trộm nhập Dung ra, nàng thật đúng là không nghĩ tới Yến Thương Lam cư nhiên liền hai ngày đều chờ không được. Cửu Nhi, lại đây. Lan Dung Nguyệt giả vờ lạnh mặt, nghĩ thầm, nha đầu này thế nhưng chê cười nàng, còn không phải là ngủ rồi sao. Ai làm nàng đã nhiều ngày mất ngủ tới. Cửu Nhi cầm áo choàng đi tới, Lan Dung Nguyệt giữ chặt Cửu Nhi tay, chờ Cửu Nhi không phản ứng lại đây. Trực tiếp cào ngứa, Cửu Nhi bản thân thập phần sợ ngứa, theo bản năng dùng khinh công trốn đến thật xa, nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình cái nào kinh tủng, nếu không có xác định trước mắt người là Lan Dung Nguyệt không thể nghi ngờ, nàng thật đúng là tưởng thay đổi một người. Từ nàng nhận thức Lan Dung Nguyệt tới nay, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn là ông cụ non, hiện giờ nhìn đến tiểu nữ nhi tiểu thái, tiểu nhi trong lòng lại có một loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Tiểu thư, ta sai rồi. Cửu nhi quyết định, vẫn là ngoan ngoãn nhận sai hảo, trêu ghẹo chủ tử là không đúng. Hảo, không náo ngươi, hắn đi phía trước có nói cái gì sao? Lan Dung Nguyệt hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, đối mặt hắn, nàng như thế nào càng ngày càng thất thố, như vậy đi xuống còn như thế nào được. Làm tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi, cô ra tựa hồ thực lo lắng tiểu thư cùng tướng quân phu nhân chi gian quan hệ, cho nên mới tới đi. Cửu nhi đã từng sợ hai Yến Thương Lam cấp không được Lan Dung Nguyệt bảo hộ cùng hạnh phúc, hiện giờ xem ra, nàng xem nam nhân ánh mắt thật sự thật không tốt. Lan Dung Nguyệt đang muốn nói cái gì, Linh Lộ vội vội vàng vàng đi đến. Chính là đã xảy ra chuyện. Tiểu thư, cái kia họ Chu thật quá đáng, cư nhiên nói Linh Lộ xem đến cách đó không xa Cửu nhi, lập tức im miệng, còn không quên dùng tay lấp kín chính mình miệng, một kích động thiếu chút nữa đã quên Cửu nhi cũng ở. Chu, chẳng lẽ là Cửu nhi nhà chồng? Nói tiếp. Cửu nhi nhìn về phía Linh Lộ, ngày xưa hận ý tựa hồ chậm rãi thổi quét mà đến, nàng vốn định an tâm bảo hộ ở Lan Dung Nguyệt bên người, Lan Dung Nguyệt gả chồng phía trước, nàng này đôi tay không dính một chút máu tươi, hiện giờ xem ra, tựa hồ là làm không được. Tiểu thư Linh Lộ nhìn Cửu nhi bộ dáng, nàng là lần đầu tiên nhìn đến Cửu nhi lộ ra sắc ý, sợ hãi lập tức tránh ở Lan Dung Nguyệt phía sau. Cửu nhi thấy Linh Lộ bộ dáng, lập tức che giấu chính mình tật, vừa mới nàng làm quá mức, thế nhưng lộ ra sắc ý. Nói đi. Vừa mới Chu đại nhân tới trong phủ bái phỏng, là trưởng công chúa tiếp đãi, ta nghe được hắn nói muốn đem Cửu nhi mang về, ta vừa giận liền trực tiếp vọt vào đi đem hộp đồ ăn tạp qua đi. Linh Lộ càng nói càng không tự tin, nàng tựa hồ gây họa, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt sắp đại hôn hết sức. Tạp đến hảo. Lan Dung Nguyệt băng trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, tuyệt sắc dung nhan thượng nổi lên nhàn nhạt xa cách, nàng không tìm tới Chu gia nhưng thật ra tìm tới môn. Thật sự. Linh Lộ trong lòng nhớ kỹ Cửu nhi công đạo. Lan Dung Nguyệt đại hôn sắp tới, thiết không thể làm ra lấy thế đoạt người sự tình tới, vừa mới nàng tựa hồ làm, thật sự hảo sao. Linh Lộ vẫn là có chút hoài nghi. Thật sự, Linh Lộ, ngươi đi tra một chút Chu gia gần nhất cùng cái gì tiếp xúc quá. Cửu nhi hiện giờ là nàng người, tưởng động, phải trả giá đại giới, xem ra nàng thật là quá nhân tử, ánh mắt chi gian, nhiễm một tia sát phạt hơi thở. Ta đây liền đi, tiểu thư, ta trở về thời điểm lại cấp tiểu thư mang một hộp điểm tâm. Linh Lộ nhớ tới vừa mới tạp đi ra ngoài kia hộp điểm tâm, chậm rãi đều là đau lòng, lần sau bên người bị điểm đồ vật, không có việc gì thời điểm hảo tạp tạp cha nam. Đi thôi. Linh Lộ rời đi sau, Cửu nhi trong lòng cảm khái và ngàn, không nghĩ tới họ Chu sẽ tìm tới môn. Nguyệt tiểu thư, trưởng công chúa cho mời. Vân Giao bên người nha hoàn đi đến, nhìn Cửu nhi, tựa hồ không nghĩ tới Cửu nhi nguyên lai lại là quan gia phu nhân. Đi gặp. Nàng đảo muốn nhìn đến tột cùng là một cái như thế nào cực phẩm, cư nhiên còn có mặt mũi tìm tới môn tới. Phu nhân làm ta nói cho Nguyệt tiểu thư, việc này vẫn là từ Nguyệt tiểu thư ra mặt hảo, nàng giải quyết được nhất thời lại không thể hoàn toàn đem việc này hạ màn. Hảo, việc này không cần kinh động thái nãi nãi, ngươi đi tốt đẹp cảnh nói một tiếng. Có thể tra được Cửu nhi thân phận, còn có thể tiết lộ đi ra ngoài, người này nàng đại khái biết là ai, xem ra vị này trung tiểu thư thật đúng là nơi trốn cho nàng kinh hỉ. Lúc này còn không quên túc nàng mày. Xem ra trong khoảng thời gian này, kinh thành nội rắn chuột một ổ, các cổ thế lực thông đồng đủ phức tạp. Phu nhân đã an bài, thỉnh Nguyệt tiểu thư yên tâm. Ở Dung gia, Vân Giao nhất kính trọng chính là Dung Thái phu nhân, thẳng đến Dung Thái phu nhân mỗi đến vào đông, thân thể liền sẽ ngày càng sa sút, tự nhiên phân phó người phòng bị, để tránh vì trong phủ này đó việc nhỏ phiền lòng. Một đường đi đến sảnh ngoài, Cửu nhi mỗi đi một bước giống như trần trụi chân đạp lên mặt băng thượng, hàn triệt đến xương. Đi vào đại sảnh, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía một vị khí chất văn nhã, chỉ là trong đôi mắt mang theo một tia tham lam nam tử, trên quần áo còn có một chút vết bẩn, chắc là Linh Lộ khó thở dưới thành quả. Lan Dung Nguyệt trong lòng hối a, trong chốc lát trở về giáo giáo Linh Lộ như thế nào động thủ mới có thể thấy huyết, hậu quả nàng phụ trách. Chu Nghị gặp qua Lan tiểu thư. Chu Nghị nhìn thấy Lan Dung Nguyệt sau, lập tức định bợ hành lễ, nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt dung nhan, cả người đều ngốc, hắn sớm nghe nói về Lan Dung Nguyệt dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Không nghĩ tới thế gian lại có như thế mỹ nhân, mỹ, càng quyến rũ. Chu đại nhân. Vân Giao thanh âm nổi lên sắc lạnh, trong triều quan viên thế nhưng đối tương lai hoàng hậu xem ngây ngốc, nếu là truyền ra đi, không chỉ có Chu gia sẽ gặp tai họa ngập đầu, liền nàng cũng sẽ bị liên lụy. Vân Giao không nghĩ tới Chu Nghị lại là một cái đồ háo sắc. Thất lễ, thất lễ. Chu Nghị phục hồi tinh thần lại, lập tức cúi đầu, sợ việc này sẽ truyền ra đi. Chu đại nhân này tới là vì cái gì, có chuyện nói thẳng. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau, tiếp nhận Vân Giao đưa qua lò sưởi đặt ở trong tay, đối Vân Giao khí độ, Lan Dung Nguyệt thật là bội phục. Đương nhiên tuy lập trường bất đồng, Vân Giao vẫn chưa vì thế oán trách, sự tình sau khi kết thúc, cũng không hề nhiều lời một câu. Khởi bẩm Lan tiểu thư, hạ quan này tới là tiếp phu nhân về nhà, còn thỉnh Lan tiểu thư thanh toàn. Chu Nghị nhìn thoáng qua Cửu Nhi, ngày xưa kia ái mộ biểu tình sớm đã không ở, hiện giờ có chỉ là lạnh nhạt, không có một tia hận ý. Chu Nghị đột nhiên yên lòng, cùng lắm thì hắn ở đả động Cửu Nhi một lần. Chu Nghị biết, Cửu Nhi là Lan Dung Nguyệt tâm phúc, lấy yến thương làm đối Cửu Nhi yêu thương, nếu là có thể cùng Lan Dung Nguyệt đáp thượng quan hệ, ngày sau hắn chắc chắn huy hoàng lên cao, tiền đồ vô lượng. Chu Nghị không biết chính hắn một chân đã đạp lên quan tài bản phía trên, Lan Dung Nguyệt cũng hảo, Cửu Nhi cũng hảo, đều không phải một cái nhân từ người. Phu nhân. Nếu viết quá hưu thư đều còn có thể xưng là phu nhân, Chu đại nhân này đầu góc là bị hồ nháo lấp kín sao. Nhớ tới ở vào Cửu Nhi khi bộ dáng, Lan Dung Nguyệt hận không thể trực tiếp đi lên chém Chu Nghị hai đao, thân thủ xóa sạch chính mình hài tử, đem chính mình bên gối người thiếu chút nữa cha tấn chết, chính là vì nên thú một cái đối nàng con đường làm quan có lợi nữ tử. Vân Giao thấy Lan Dung Nguyệt lạnh lùng biểu tình, vốn định uống miếng nước gáp áp kinh, trực tiếp bị Lan Dung Nguyệt một câu cấp sặc tới rồi. Khu khu. Cầm lấy khăn tay, che ở miệng trước. Nàng từ trước chỉ cảm thấy Lan Dung Nguyệt trầm mặc thiếu ngữ, này một mở miệng thật đúng là có thể đạt tới tức chết người không đền mạng nông nỗi. Lan tiểu thư, lúc trước hạ quan cũng là tình phi đắc dĩ, hiện giờ hạ quan đã viết hảo phóng thê thư, Lan tiểu thư yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ trước sau như một, đem phu nhân coi làm trong tay bảo. Chu Nghị lời thề son sắt bạch biểu quyết tâm, truyền vào Lan Dung Nguyệt trong thai chỉ cảm thấy làm người ghê tởm. Ta vốn tưởng rằng Chu đại nhân chỉ là đầu óc không tốt lắm xử, không nghĩ tới vẫn là cái kẻ điếc, hưu thư đã viết, Cửu Nhi cùng ngươi Chu gia lại không có bất luận cái gì quan hệ, bất quá ta nhưng thật ra nghe nói ngươi cùng Dự Vương nhưng thật ra kết giao cực bí, không biết có phải hay không thật sự. Lan Dung Nguyệt đối Chu Nghị hiểu biết không tồi, Nhan Khanh từng ngẫu nhiên để qua một lần, người này chính là cái tường đầu thảo. Nơi nào có ích lợi liền hướng nơi nào đảo, hơn nữa vẫn là cái đồ háo sắc, bất qua ỷ vào một chương lừa gạt nữ nhân mặt, cũng khó trách có thể làm mới vào giang hồ Cửu Nhi khuynh tâm. Nói khó nghe, người cả đời này, ai không gặp được quá mấy cái cha nam. Lan tiểu thư hiểu lầm, hạ quan tiếp cận Dự Vương là vì bệ hạ hiệu lực, thỉnh Lan tiểu thư xem qua. Chu Nghị lập tức đứng dậy đem cùng Dự Vương có quan hệ tình báo trình cấp Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt ghét bỏ vây vây tay, phòng trong thời điểm gã sai vật lập tức tiến lên. Ý bảo Chu Nghị lui ra phía sau. Hào một cái vì quân hiệu lực, nếu là vì quân hiệu lực, như thế nào đem tình báo trình cho ta một nữ nhân, Chu đại nhân không biết, nữ tử không được tham gia vào chính sự sao. Chu đại nhân đây là muốn trí ta vào chỗ chết sao. Vân Giao nguyên bản lo lắng Lan Dung Nguyệt thanh lãnh tính tình một ngày kia khả năng sẽ có hại, hiện giờ xem ra, nàng lo lắng muôn vàn là dư thừa, giam ba câu đem người hù đến sửng sốt, này một đám tội danh trực tiếp khấu hạ, nếu chứng thực. Này Chu gia chỉ sợ liền không còn nữa tồn tại. Lan tiểu thư thứ tội, hạ quan không dám. Không dám, ta như thế nào cảm thấy Chu đại nhân đang ở làm đâu. Lạnh băng ánh mắt người xem trong lòng thẳng phát mau, Chu Nghị không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng như thế khó đối phó, xem ra hắn thất sách. 152 tránh được một kiếp. 21 càng. 152. Chu Nghị nơm nớp lo sợ đứng Chu Nghị, không biết như thế nào đáp lại. Lan Dung Nguyệt trầm mặc không nói, nàng đang đợi. Đang đợi Chu Nghị rào biện, Chu Nghị là triều thần, nàng giờ phút này đích sắc không nên đối Chu Nghị động thủ, không nên lại không tỏ vẻ sẽ không, không thấy huyết lại không tỏ vẻ sẽ không xử trí. Lúc trước hạ quan cô phụ Nhu Nhi, không, là Cửu Nhi, hiện giờ hạ quan làm hết thảy đều là muốn cho Cửu Nhi trở lại ta bên người, thỉnh Lan tiểu thư thanh toàn. Không thể thảo luận chính sự, nhưng hắn cùng Cửu Nhi chung quy đã từng là phu thê, hắn cũng không tin đã từng yêu hắn thắng qua hết thảy Cửu Nhi đối hắn thật sự không có nửa phần tình ý. Chu Nghị nhìn về phía Cửu Nhi, tưởng từ Cửu Nhi trong ánh mắt nhìn ra ý tứ là dị thường, chính là hắn thất vọng rồi, từ đầu tới đuôi, Cửu Nhi biểu tình đạm mạc như nước, hoàn toàn giống như là đối một cái người xa lạ. Thanh toàn. Xem ra ta đến thành bổng đánh Nguyên Ương, liền không biết Chu đại nhân ở bên ngoài còn có bao nhiêu giã Nguyên Ương. Vừa mới sặc mới hoán lại đây, Vân Giao đang muốn uống nước chấm rãi, lại bị Lan Dung Nguyệt hoa lệ một ngữ cấp kinh hách tới rồi, cung đình tranh đấu, nội trạch tranh đấu. Như Lan Dung Nguyệt thật sự nguyện ý đấu một trận, tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, lời này sâu sắc không lưu chút nào tình cảm, quan trọng nhất chính là hôm nay những lời này truyền ra đi, vị này Chu đại nhân chắc là con đường làm quan tẫn hủy. Hạ quan Chu Nghị còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đánh gãy Chu Nghị nói, ngươi câm miệng cho ta, Chu đại nhân ngươi đọc đủ thứ thi thư, chẳng lẽ thư trung dạy ngươi chính là thấy người sang bắt quàng làm họ, hoa ngôn xảo ngữ, sắc lệnh trí hôn sao? Liên thư trung viết nước đổ khó hốt cái này từ cũng chưa học được sao? Vẫn là ngươi tới cửa chính là cố ý cho ta ngột ngạt. Ngoài cửa, Trung Linh Tú vẫn luôn ở nghe lén, nàng phía trước cảm thấy Lan Dung Nguyệt lãnh đạo, nàng vài lần đi Minh Nguyệt viện bái phỏng đều bị cự chi ngoài cửa, lại không nghĩ rằng Lan Dung Nguyệt đối mặt một cái triều thần thế nhưng sẽ không lưu tình chút nào, thậm chí còn có vài phần tá lực đả lực ý vị. Không được, nàng vào này trấn quốc tướng quân phủ liền tuyệt không ở đi ra ngoài, hiện giờ Dung Tĩnh trấn thủ Tây Bắc, năm sau Vân Giao thế tất cũng sẽ đi theo cùng đi, nếu nàng gả cho Dung Quân, này to như vậy tướng quân phủ chính là nàng làm chủ, tốt như vậy cơ hội, nàng nhất định không thể bỏ lỡ. Như thế nào, không nói. Hạ quan không dám cãi lại. Chu Nghị cái chán đổ mồ hôi, mặc dù là ở trong triều đình đối mặt Yến Thương Lam thời điểm, hắn đều không cảm thấy từ nghèo, hiện giờ lại không cách nào phản bác Lan Dung Nguyệt nói. Hào một cái không dám phản bác, có thể cùng dự vương tiếp xúc, lại không dám phản bác ta nói, Chu Nghị, ngươi hảo tính kế. Mặc kệ là thật sự vô pháp phản bác, vẫn là không dám phản bác, đối nàng mà nói, dựa theo nhất hư phương diện xử lý liền hảo, dù sao người này lưu trữ trướng mắt. Lan tiểu thư thứ tội. Chu Nghị tâm tư có chút chuyển bất quá tới, chỉ biết không thể tùy ý sự tình tiếp tục phát triển đi xuống, nếu không hắn sẽ vạn kiếp bất phục, hắn hối hận nghe người ta ngôn tới dung ra, nếu là muốn vãn hồi Cửu Nhi, hắn đại có thể nghĩ biện pháp khác. Cửu Nhi, ngươi có thể tưởng tượng trở lại Chu gia, thà chết không trở về. Cửu Nhi thái độ kiên quyết, trong lòng hối hận không có sớm chút nhất kiếm giết Chu Nghị, lưu trữ ghê tởm tới rồi nhà nàng tiểu thư. Chu Nghị, ngươi nhưng nghe được, Cửu Nhi sẽ không trở về, mà ta cũng tuyệt không sẽ miễn cưỡng Cửu Nhi mảy may, nàng cùng Chu gia, từ đây lúc sau, lại vô căn hệ. Mặt dày vô sỉ người nàng thấy nhiều, có Chu Nghị như vậy cũng không hiếm lạ, nhưng Chu Nghị nhất không nên chính là tìm tới môn. Chu Nghị chính mình cũng không biết bị người đương thương xử, xúc Lan Dung Nguyệt mày. Vân Giao nhưng thật ra đối Lan Dung Nguyệt càng thêm yêu thích, có lẽ có người cảm thấy Lan Dung Nguyệt hành sự tác phong bừa bãi chút, nhưng ở nàng xem ra, bừa bãi một ít không có gì không ổn. Hạ quan nghe được. Chu Nghị không nghĩ tới hắn nhận sai đổi lấy chính là Cửu Nhi kiên quyết, phải biết rằng một cái bị hưu bỏ nữ tử căn bản không có khả năng ở gả chồng, nếu là Cửu Nhi có một chút cân não, nên cùng hắn trở lại Chu gia, có Lan Dung Nguyệt cái này chỗ dựa ở, hắn định không dám bạc đãi nàng mảy may. Cửu Nhi hiện giờ nhìn Chu Nghị chỉ cảm thấy ghê tởm, đồng thời minh bạch, lưu trữ Chu Nghị chính là lưu trữ hậu hoạn, này Chu Nghị, không thể lưu. Chu Nghị cử báo dự vương, người tới, đưa Chu đại nhân đi đại lý tự, liền nói là ta công đạo, làm đại lý tự hảo hảo tra tra việc này. Vương tha Chu Nghị, nàng nhưng không có như vậy đại độ lượng, trước mắt Chu Nghị đối Yến Thương Lam tới nói nhưng thật ra một viên không tồi quân cờ, ít nhất có thể hơi chút loạn một chút dự vương bước chân. Lan tiểu thư tha mạng. Tha mạng. Chu đại nhân lời này sai rồi, ta khi nào nói muốn Chu đại nhân mệnh, rõ ràng là hộ tống Chu đại nhân đi đại lý tự kiểm chứng ngươi trong tay chứng cứ. Nhìn Lan Dung Nguyệt làm bộ không hiểu bộ dáng, Vân Giao thiệt tình cảm thấy cùng Lan Dung Nguyệt là địch, thật sự Lan Dung Nguyệt đối phó, đem người đưa đi đại lý tự, đủ để chứng minh Chu Nghị từng dự vương cấu kết, chứ không nói hay không như phản, nhưng là một ít tiểu sai lầm Chu Nghị cũng đừng muốn chạy ra đại lý tự một bước, bán đứng dự vương, hắn ở đại lý tự chỉ có thể chờ dự vương trả thù. Sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Lan tiểu thư, là có người châm ngòi ta tới trong phủ. Không, hắn không thể cứu như vậy bị đưa đi đại lý tự, trên tay hắn cũng không sạch sẽ, hơn nữa cùng dự vương từng có giao thoa, đây là như thế nào tẩy đều tẩy không sạch sẽ, như Lan Dung Nguyệt thật sự có tâm khó xử hắn, hắn này đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô luận là như thế nào đều không thể đi. Ngoài phòng, Trung Linh Tú nghe vậy, chỉ cảm thấy tâm chợt lạnh, hay là Chu Nghị đã biết thân phận của nàng. Nàng nên làm cái gì bây giờ, không được, không thể làm Chu Nghị nói ra. Linh Tú cấp Lan tiểu thư, trưởng công chúa Thình An. Trung Linh Tú bước nhanh đi vào tới, đánh gây mấy người suy nghĩ. Trung tiểu thư ở cửa đứng yên thật lâu, chắc là đông lạnh chứ, mời ngồi đi. Trung Linh Tú sợ Chu Nghị nói ra, nàng còn không muốn nghe đâu. Nàng chán ghét hôm nay tới Lâm Sảo Hy làm sở làm, cũng không tính toán nhẫn nhục chịu đựng, mấy người như thế, này hậu quả vẫn là Lâm Sảo Hy chính mình gánh vác hảo, người tới. Đem Chu đại nhân hộ tống đến đại lý tự. Lan tiểu thư. Sao? Cửu Nhi nghe vậy, lập tức ra tay phong bế Chu Nghị á huyệt. Trung Linh Tú thấy thế, nháy mắt cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đốn giác tránh được một kiếp. Đại bá mẫu, vãn chút ta làm linh lộ đưa chút tuyết liên trà lại đây, coi như bồi tội. Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên phát hiện ngự không kinh người chết không thôi cảm giác thật đúng là không tồi, chính là thiếu chút nữa đem Vân Giao sặc hai lần, chỉ là nàng phía trước có như vậy đã mặc sao. Đây chính là ngươi nói. Đừng keo kiệt. Vân Giao có biết Lan Dung Nguyệt pha trà Tuyết Liên đều là mới mẻ, toàn bộ chứa đựng ở Minh Nguyệt viện ngầm hầm chứa đá chung, Tuyết Liên dưỡng thân, nàng ở dùng Lan Dung Nguyệt khai dược lúc sau cảm thấy thân thể hảo rất nhiều, đi Tây Bắc lúc sau, nàng còn tưởng thêm nữa một cái nữ nhi, nếu là có một cái Lan Dung Nguyệt như vậy nữ nhi có lẽ không tồi. Ta khi nào keo kiệt quá? Nàng rất hẹp hỏi sao? Bất quá Tuyết Liên hoa đưa đến sau, nàng sắc không có phân cho trong phủ mọi người, không phải keo kiệt, mà là căn bản đã quên có chuyện như vậy. Rốt cuộc nàng đồ vật cơ bản đều là Cửu Nhi xử lý, cũng vẫn luôn không cố thượng. Vậy đa tạ. Đại bá mẫu, về sau Minh Nguyệt viện hầm chứa đá chìa khóa giao cho ngươi như thế nào? Lan Dung Nguyệt không tính toán mang tiến cung, rốt cuộc trong cung yến thương làm sợ là sớm có chuẩn bị, hầm chứa đá trung đại khái còn có thượng trăm đóa tuyết liên hoa, nếu là lãng phí cũng có thể tích. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Hai người nói chuyện, từ đầu đến cuối, Trung Linh Tú đều là bị coi như không khí tồn tại, thẳng đến hai người rời đi. Trung Linh Tú ở yên lòng, nếu là Chu Nghị thật sự đã biết thân phận của nàng, chỉ sợ này Dung ra nàng liền ở không nổi nữa. Vân Giao cùng Lan Dung Nguyệt cùng ở Cửu Hy viện dùng qua cơm tối sau mới phân biệt, Dung Ngọc thấy Lan Dung Nguyệt cùng Vân Giao bộ dáng cũng thập phần cao hứng. Mẫu thân trong lòng còn đoán tỉ tỉ. Hồi trình trên đường, Dung Ngọc thật cẩn thận hỏi, Vân Uyên cùng Lạc Doanh chết, Dung Ngọc biết cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ, chỉ là đoạt đế chi tranh, thân là hoàng gia mọi người, lại có ai có thể may mắn thoát khỏi đâu. Ta chưa bao giờ đoán quá Dung Nguyệt, người thắng vương bại giả khấu, đây là định luật. Vân Giao giơ tay sờ soạn một chút Dung Ngọc đầu, bất chi bất giác Dung Ngọc cùng với so nàng còn muốn cao, hai tử đều trưởng thành, nếu là những việc này nàng lại nhìn không thấu, chẳng phải là bạch bạch sống nhiều năm như vậy. Nhược Chân muốn nói, Yến Thương Lam cũng là nàng đệ đệ, đoạt đế chi tranh, vô luận ai thắng ai thua, cuối cùng đều sẽ gây thành bi kịch. Mẫu thân, chờ năm sau đầu mùa xuân, ta bồi mẫu thân đi Tây Bắc, mẫu thân, ta tưởng tổng quân. Tòng quân. Vân Giao biết ngày này sớm hay muộn muốn tới tới, nhưng tổng cảm thấy tới quá sớm. Thân là Dung gia nam nhi, chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia là ta sứ mệnh. Dung Ngọc nói kiên quyết, lại cũng minh bạch Vân Giao lo lắng, một khi thượng chiến trường, hắn vô pháp đối mâu thân làm ra bất luận cái gì bảo đảm, bất quá, hắn nhất định sẽ hảo hảo tồn tại. Hảo, ta Ngọc Nhi trưởng thành. Vân Giao trong đầu hồi ức Dung Ngọc vừa mới sinh ra tình cảnh, khi còn nhỏ bản song hắn lớn lên. Hiện giờ trưởng thành rồi lại muốn rời nhà, luyến tiếc, lại không thể không xá, cha mẹ lưu không được hài tử cả đời. Dung Ngọc là Dung gia nhỏ nhất đồng lứa, nàng đối Dung Ngọc cũng nhiều sát có chút cưng chiều, hiện giờ, rốt cuộc trưởng thành. Mẫu thân. Vân Giao hơi hơi mỉm cười, không nói thêm nữa cái gì, có chút cảm khái, chỉ có làm cha mẹ mới có thể thể hội. 153 thêm trang, 22 càng. Đại hôn đêm trước, Dung gia trên dưới bận rộn. Vân Giao càng là tự mình sửa sang lại Lan Dung Nguyệt của hồi môn danh mục quà tặng, ở của hồi môn cơ sở càng thêm chính mình gần nửa số của hồi môn, mà làm đương sự Lan Dung Nguyệt hiển nhiên không biết việc này, trốn Minh Nguyệt trong viện, hảo không nhàn nhã. Tiểu thư, Tuyên Bình Hầu phủ Dương Linh quận chúa cùng với còn có mười mấy vị thiên kim tới cấp tiểu thư thêm trang, cần phải mời vào tới. Thêm trang, ta xem rõ ràng là ngột ngạt. Dương Linh tưởng vào cung sự liền thiếu chút nữa không ai tất cả đều biết. Lại như thế nào sẽ hảo tâm tới cấp hắn thêm trang đâu. Ta đây liền đi từ chối. Linh Lộ buồn không nghĩ bẩm báo việc này, chỉ là nghe nói thêm trang là tập tục, vì thế mới đến bẩm báo. Không cần để ý tới, sảnh ngoài tự nhiên sẽ có người chiêu đãi. Nàng nhưng không tính toán ở đại hôn trước cho chính mình một ngạt, đến nỗi Dương Linh, từ chỗ đó hồi chỗ nào đi. Đúng rồi, có người làm ta đem cái này giao cho tiểu thư. Linh Lộ nhớ tới trong đó một cái thiên kim tiểu thư cấp ngọc bội. Vì thế lấy ra tới đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhìn ngọc bội có khắc một đóa hoa sen, cái này ngọc bội nàng gặp qua, không nghĩ tới nàng cũng tới, đi đem người mời vào tới, đúng rồi, Lệ Tuyết hôm nay hẳn là sẽ qua tới, tới lúc sau trực tiếp mời vào tới. Đúng vậy. Cửu Nhi bận rộn thu thập Lan Dung Nguyệt ngày thường dùng đồ vật, tuy rằng trong cung cái gì đều có, nhưng hàng ngày đồ dùng vẫn là ngày thường dùng tốt nhất. Dung ra trên dưới hỉ khí dương dương, trong phủ treo đầy đèn đỏ hồng, tuyết trắng dưới bốn phía treo lụa đỏ có vẻ phá lệ vui mừng, trấn quốc tướng quân phủ nhiều năm không có hỷ sự, Lan Dung Nguyệt đại hôn, ghen ghét đỏ nhiều ít đôi mắt. Sảnh ngoài phía trên, Trung Linh Tú một bộ người chủ bộ dáng chiêu đái Dương Linh các gia thiên kim, Linh Lộ đột nhiên xuất hiện, Trung Linh Tú trên mặt thiếu chút nữa không nhịn được, chỉ thấy Linh Lộ mang theo một vị mang theo khăn che mặt nữ tử rời đi, Trung Linh Tú rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trung tiểu thư, không phải chúng ta tương lai hoàng hậu nương nương ở nơi nào? Dương Linh nhìn Trung Linh Tú bộ dáng đấy mắt hiện lên một tia ghét bỏ, nàng một ngoại nhân cư nhiên cũng không biết xấu hổ tới chiêu đãi các nàng, không biết lượng sức. Trung Linh Tú sớm nghe nói qua Dương Linh tính tình, thần sắc hơi hơi cứng đờ, tựa hồ đối với Dương Linh không lưu tình thực ngoài ý muốn, có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, Lâm Sảo Hy đi đến, Trung Linh Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn làm cho người đi thỉnh, bằng không nàng thật đúng là chấn không được Dương Linh. Trung Linh Tú trong lòng âm thầm thề, nàng nhất định phải gả cho Dung Quân, đến lúc đó nàng liền không cần ở sợ hãi Dương Linh. Quân chúa, bái kiến phu nhân. Các gia thiên kim nhất nhất hành lễ nói. Lâm Sảo Hy là nhất phẩm phu nhân, so Dương Linh cái này quận chúa vị phân khoa thất cao rất nhiều, Dương Linh trong lòng luôn là có chút không tình nguyện, lại cũng không thể không chào hỏi. Các vị tiểu thư mời ngồi, quản gia, lại bị thượng viết thiếu chút nữa, phân phó phòng bếp, các vị thiên kim hôm nay ở trong phủ dùng cơm trưa. Lâm Sảo Hy đem người lưu lại, tinh tế đánh giá này lại ngồi thiên kim, nhưng thật ra có vài phần tuyển con dâu hương vị, kỳ thật này đó cùng Lan Dung Nguyệt xưa nay không quen biết người tới cấp Lan Dung Nguyệt thêm trang. Đơn giản cũng chính là tìm cơ hội bước vào trấn quốc tướng quân phủ đại môn. Trung Linh Tú nhớ tới Dung Quân đối nàng không mừng, trong lòng có chút hối hận thỉnh này đó thiên kim vào phủ. Lan Duyệt đi vào Minh Nguyệt viện, cùng bên ngoài ầm ĩ so sánh với, trong viện thập phần an bình, đỏ thẫm đèn lồng, đỏ thẫm lụa đỏ trang trí toàn bộ sân, duy độc Lan Dung Nguyệt một thân vàng nhạt sắc váy dài bước chậm ở trong viện, tương so với ngày xưa lạnh nhạt, giờ phút này cả người nhiều một tia nhu hòa. Dung Nguyệt. Lan Duyệt kích động nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói: Đã lâu không thấy, hạ hầu phu nhân. Lan Duyệt cùng hạ hầu văn nhân đã thành hôn, ai không có thịnh thế hôn điển, lại cũng đơn giản ấm áp. Lúc ấy vừa lúc là Bắc Tề tới phạm, Lan Dung Nguyệt đang ở biên quan, chỉ phải phân phó người đưa lên một phần của hồi môn cấp Lan Duyệt. Ngươi cũng biết ta là hạ hầu phu nhân, ta đại hôn ngươi cư nhiên đều không đi. Lan Duyệt kéo Lan Dung Nguyệt tay, trêu ghẹo nói. Hạ hầu phu nhân này một thân thiếu nữ trang điểm thật đúng là nhập mục tam phân. Không như vậy ta có thể nhìn thấy ngươi sao? Tướng quân phủ ngạch cửa nhưng đủ cao. Lan Duyệt nói thẳng nói. Nếu không có lẫn nhau quen thuộc, Lan Dung Nguyệt còn tưởng rằng Lan Duyệt sẽ sinh khí đâu. Dự vương bụng dạ khó lường, lần này đại hôn, trấn quốc tướng quân trong phủ hạ đề phòng nghiêm ngặt, Lan Duyệt đích sắc không hảo lấy hạ hầu phu nhân thân phận bái phỏng, bằng không liền bái thiếp đều đệ không tiến vào. Lan Dung Nguyệt còn tưởng rằng Lan Duyệt trở về quỷ các, cố ý làm linh mật phân phó trưởng quầy, hiện giờ xem ra nhưng thật ra uổng phí công phu. Chúc mừng ngươi. Lan Dung Nguyệt nắm lấy Lan Duyệt tay thời điểm, phát hiện lại là hỉ mạch, một câu chúc mừng làm cho Lan Duyệt không thể hiểu được. Chúc mừng ta? Không phải ta nên chúc mừng ngươi sao? Ngươi tránh ở Dung gia không biết, ngươi đại hôn tiện sát bao nhiêu người. Lan Duyệt nói xong, lập tức che miệng lại, nàng giống như nói ra sai rồi, nhà mình phu quân công đạo, lần này tới chỉ để lại Lan Dung Nguyệt thêm trang, đối với bên ngoài sự tình không cần nhiều lời một câu. Dung Nguyệt biết Yến Thương Lam đáp ứng cho nàng một cái độc nhất vô nhị hôn điển, làm nàng đã nhiều ngày ở trong phủ hảo hảo tĩnh dưỡng. Nếu là kinh hỷ, Lan Dung Nguyệt liền không có phái người hỏi thăm, nếu là trước đó đã biết liền không phải kinh hỷ. Người mang thai. Lan Dung Nguyệt hảo tâm nhắc nhở sở cái đại ý hạnh phúc tiểu nữ nhân nói. Hạ hầu văn nhân cùng Lan Duyệt chi gian, hiểu lầm, chia lịa, oán hận, buông cuối cùng đi đến cùng nhau, lấy này một đường thập phần không dễ, Lan Duyệt hiện giờ bộ dáng mới là nàng bản tính đi. Ai cũng không thể tưởng được quỷ quận chúa cư nhiên cũng có như vậy tùy tiện một mặt. Ra đi. Lan Duyệt nhìn Lan Dung Nguyệt. Thập phần bình tĩnh trả lời nói. Lan Duyệt nói, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút không biết làm sao, giả, chỉ là hoài nghi nàng y y thuật sao. Vẫn là này thần kinh cũng quá lớn điều. Thật sự, nhìn Lan Dung Nguyệt nghiêm túc bộ dáng, Lan Duyệt phi thường bình tĩnh sờ sờ chính mình bụng nhỏ, thật sự có, chính là. Nàng lại dối rắm. Như thế nào liền có đâu. Vãn mấy tháng thật tốt. Nay cùng sớm muộn gì có quan hệ gì. Lan Dung Nguyệt không rõ hỏi, nàng cho rằng Lan Duyệt sẽ thực chờ mong đứa nhỏ này. Vì sao đột nhiên biến thành như vậy, nàng xem qua rất nhiều chuẩn mẫu thân phản ứng, Lan Duyệt đây là kỳ quái nhất, này xem như. Nàng cũng xem không hiểu. Dung Nguyệt, ta tưởng sinh cấp nữ nhi, sau đó gả cho người nhi tử. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, trực tiếp cương. Nàng nhi tử, tuy rằng nói tạo người mau, chính là nàng còn không có đại hôn, hơn nữa muốn hài tử nói, nàng còn tưởng lại chờ 2 năm, ít nhất 1 năm dưới. Vân Giao cảm thấy Lan Dung Nguyệt là ngự không kinh người chết không thôi, nếu là nghe được Lan Duyệt lời này, tuyệt đối sẽ bị hù chết. Vì cái gì? Lan Dung Nguyệt nỗ lực làm chính mình bình tĩnh hỏi. Nhà ngươi phu quân bá đạo chuyên tình, nhà ngươi nhi tử khẳng định cũng sẽ di truyền đến, bất quá, cũng có thể như vậy. Dung Nguyệt, ngươi sinh cái nữ nhi, ta sinh đứa con trai, ngẫm lại có một cái ngươi như vậy tuyệt sắc mỹ nhân làm con dâu, quá mỹ. Lan Dung Nguyệt lui ra phía sau một bước, rời xa Lan Duyệt, chẳng lẽ đây là mang thai ngốc 3 năm tiết tấu? Không có việc gì, Dung Nguyệt sinh nhi tử hảo. Không phải còn có nữ nhi của ta sao? Lệ Tuyết đi vào tới, nghe hai người đối thoại, thập phần bình tĩnh thương lượng này như thế nào định hoa hoa thân. Dung Nguyệt, đây là Lan Duyệt nhìn đi vào tới nữ tử, nhất cử nhất động chung mang theo một tia linh động, hai mắt tươi đẹp, vừa thấy liền không phải cái loại này chỉ biết tính kế nữ tử, không chờ Lan Dung Nguyệt giới thiệu, trực tiếp cười dò hỏi. Lệ tướng quân hòn ngọc quý trên tay, Trường Minh ca ca tương lai phu nhân, bất quá cái này tương lai là bao lâu, ta cũng không biết. Cơ Trường Minh cố chấp là từ trong xương cốt lộ ra tới, muốn đả động Cơ Trường Minh, tuyệt đối là một cái đại công trình. Dung Nguyệt, ngươi nhất định phải giúp giúp ta, Cơ Trường Minh chính là một khối tre không nhiệt cục đá. Lệ Tuyết xin giúp đỡ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hiện giờ Cơ gia đại thù đến báo, Lạc Tấn cũng đã chết, chính là nàng cùng Cơ Trường Minh quan hệ tựa hồ càng ngày càng xa. Ta tin tưởng ngươi, cố lên. Lệ Tuyết hoạt bát, nàng yêu liền sẽ vẫn luôn đứng ở Cơ Trường Minh bên người, Lan Dung dạng trang tin. Lệ Tuyết nhất định có thể đả động Cơ Trường Minh, chỉ là chuyện tình cảm trừ bỏ cổ vũ ở ngoài, nàng thật đúng là không giúp được. Ân, ta sẽ không từ bỏ. Lệ Tuyết lời thề son sắt nói. Lan Dung Nguyệt biết, Lệ Tuyết không phải một cái sẽ dễ dàng từ bỏ người, ngoài miệng tuy rằng ở xin giúp đỡ, oán trách một chút, chính là đối Cơ Trường Minh nàng là thật sự động tâm, yêu, thả sẽ không buông tay. Không biết nghĩ tới cái gì, Lệ Tuyết ánh mắt đột nhiên ảm đạm rất nhiều. Làm sao vậy? Không có việc gì, đúng rồi. Không phải nói hoàng hậu đại hôn, trong cung sẽ phái ma ma tới sao? Như thế nào không thấy được? Lệ Tuyết nhìn Lan Dung Nguyệt trong viện quen thuộc bóng người, toàn bộ tướng quân phủ, tựa hồ nơi này nhất an tĩnh. Vãn chút mới có thể lại đây. Yến Thương Lam căn bản không tính toán làm Lan Dung Nguyệt học tập trong cung quy củ, Vân Hạo cùng Yến Tử Hy tại thế nhân trong mắt đã qua đời, dùng Yến Thương Lam nói tới nói, từ nay về sau, Lan Dung Nguyệt chính là quy củ. Dung Nguyệt, cho ngươi thêm trang. Lan Duyệt đem một khối lệnh bài đưa cho Lan Dung Nguyệt. Dung Nguyệt, nếu một ngày kia cùng Đông Lăng khai chiến, này đó là ta đưa cho ngươi đại lễ. Đa tạ. Này khối lệnh bài có thể điều động Lan Duyệt ở Đông Lăng quốc thế lực, Lan Dung Nguyệt tổ phụ là chiến tướng, này khối lệnh bài nàng lưu trữ tương lai có rất lớn trợ giúp. Như vậy một so, ta lễ vật nhưng thật ra kém cỏi rất nhiều, Dung Nguyệt, ngươi không ngại nga. Lệ Tuyết mở ra vừa mới đặt ở bên cạnh người hộp gấm nội phóng một kiện thiên tơ tằm dệt thành quần áo. Thật xinh đẹp. Ta chính là phí thật nhiều công phu mới lộng tới tay, Dung Nguyệt, có thời gian nhớ rõ giúp giúp ta. Lệ Tuyết tự quen thuộc nói, khi nói chuyện, không chút khách khí. Hảo, ta tận lực. Thiên tơ tầm bổn thiếu, dùng thiên tơ tầm dệt thành nhuyễn giáp liền càng thêm khó được, này cũng không phải là có tiền là có thể được đến, ra tới tiền tài ở ngoài, còn muốn xem cơ duyên. 154 đón dâu. Hán tỉnh thắng qua vạn dặm giang sơn, 23 cảng. Trời tối hết sức. Lan Dung Nguyệt mới phái người đưa Lệ Tuyết cùng Lan Duyệt trở về, bóng đêm hơi ám, Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt cao hứng, trong lòng cũng cảm thấy thập phần cao hứng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu thư tươi cười, tiểu thư, chúc mừng ngươi. Cửu Nhi đem một đôi long phượng vòng đưa cho Lan Dung Nguyệt, này đối long phượng vòng là Cửu Nhi gia truyền chi vật, lúc trước rời đi vương gia nàng cái gì cũng chưa mang, duy độc mang lên này một đôi vòng tay. Cửu Nhi, ta không thể muốn, đây là nhà ngươi truyền chi bảo, tâm ý của ngươi đến là đủ rồi. Lan Dung Nguyệt cự tuyệt nói, nàng biết Cửu Nhi tâm đã chết, chính là nàng hy vọng một ngày kia, có người có thể làm Cửu Nhi tâm một lần nữa sống lại. Nguyên nhân chính là vì là đồ gia truyền, ta hy vọng tiểu thư mang theo tâm ý của ta vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Cửu Nhi trong lòng bổ sung một câu, ta sẽ vẫn luôn thế tiểu thư thủ này phân hạnh phúc. Hảo, ngày mai ta sẽ mang theo. Ánh trăng dưới, quỷ môn người nhất nhất đưa lên chính mình chân quý nhất đồ vật vì Lan Dung Nguyệt thêm trang, mấy thứ này hoặc giá trị xa xỉ, hoặc tâm ý tràn đầy. Nhìn đầy bàn quà tặng, Lan Dung Nguyệt cảm khái rất nhiều, lúc trước nàng sáng lập quỷ môn, lúc ban đầu chỉ là vì báo thù, chính là bất chi bất giác chung, quỷ môn càng như là nàng một cái khắc ra, một cái nàng thân thủ sáng lập ra, làm quỷ môn môn chủ, nàng không thể giống cái đại gia trưởng, nếu không vô pháp kinh sợ quỷ môn mọi người, hiện giờ nàng thế nhưng cũng cảm thấy như vậy phương thức ngẫu nhiên một lần thực hảo. Ngay kế gà gãy thời gian, Lan Dung Nguyệt rửa mặt sau, trong cung an bài lão ma ma đi vào Lan Dung Nguyệt phòng. Lao nô cấp nương nương tình an. Một tiếng nương nương, Lan Dung Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn rất nhiều, đem tay đặt ở ngực, bùm bùm tim đập, Lan Dung Nguyệt phát hiện nguyên lai nàng cũng sẽ khẩn trương. Miễn lễ, xin đứng lên. Ma ma đứng dậy ngẩng đầu nhìn Lan Dung Nguyệt dung nhan, một đôi băng đồng trung nổi lên nhàn nhạt xuân thủy, trên má nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, như tuyết da thịt vô cùng mịn màng, mi như lá liễu, thật dài lông mi giống như bay múa con bướm, giống như vào đông nở rộ hoa mai môi đỏ, hơi hơi mỉm cười. Một mặt yêu dị làm người không rời mắt được. Mama, bắt đầu trang điểm. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau, Cửu Nhi thấy Mama phát ngốc hồi lâu, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Cửu Nhi thừa nhận, Lan Dung Nguyệt mỹ không phải kia sáng tỏ minh nguyệt, cũng không phải nở rộ mẫu đơn, càng như là một đóa đang ở nở rộ mạn châu xa hoa, hiện giờ thiếu ngày xưa lạnh như băng sương, càng thêm làm người không rời mắt được. Lao nô thất lễ. Lao ma ma thỉnh tội sau bắt đầu vì Lan Dung Nguyệt trang điểm, tóc dài cuốn lên, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan lậu ra tới, như nước da thịt không có một chút tì vết, mỹ đến làm người không rời mắt được. Cô nương thỉnh thế nương nương thay quần áo. Trang điểm sau, ma ma đối Cửu Nhi nói. Thỉnh ma ma thế tiểu thư thay quần áo. Nàng tuy là nha hoàn, nhưng từng gả chồng, hôm nay là Lan Dung Nguyệt đại hôn, không nghĩ xúc Lan Dung Nguyệt mày, hơi thảo cái cắt lợi. Ta đến đây đi. Từ bên ngoài đi vào tới Vân Giao lập tức chủ động nói. Làm phiền. Cửu Nhi đem hết thệ làm ơn cho Vân Giao. Lan Dung Nguyệt tùy Vân Giao đi vào buồng trong, Vân Giao tự mình vì Lan Dung Nguyệt mặc vào mũ phượng khăn quàng vai, một tầng tầng hồng trang phụ thêm, Vân Giao lại có vài phần gả nữ cảm giác, khỏe mắt nhiễm nước mắt, màu đỏ rực áo cưới, bay lên kim vượng, này một thân áo cưới là vì Lan Dung Nguyệt lượng thân đặt làm. Còn chưa thượng trang đã làm người không rời mắt được, hảo mỹ. Một thân áo cưới đỏ, Vân Giao cảm thấy này màu đỏ rực thật sự cực sấn Lan Dung Nguyệt, làm người nhịn không được có một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Cảm ơn đại bá mẫu. Dung Nguyệt, đợi lát nữa làm Ngọc Nhi bối ngươi ra phủ, trong cung không thể so trong nhà, nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình, biết không? Có thể được Yến Thương Lam chi tâm, Lan Dung Nguyệt dữ dội may mắn, vừa vặn cư địa vị cao, có gì này vất vả, nhất quốc chi mẫu, mỗi tiếng nói cử động đều đương vì thiên hạ gương tốt, dù vậy, âm thầm ngáng chân người cũng sẽ không như vậy ngừng lại. Ta sẽ. Dung Nguyệt, hôm nay lúc sau, ngươi chính là hoàng hậu, trung cung nha hoàn nhiều làm quan nô, này đó có bối cảnh phức tạp, bên người vẫn là mang chút người một nhà hảo, hoàng hậu bên người có bốn cái nhất đẳng cung nữ, hiện giờ bên cạnh ngươi có Cửu Nhi, Linh Lộ, mặt khác hai người nhưng tuyển hảo. Vân Giao buồn không nghĩ nói, đột nhiên thấy cảm khái rất nhiều, sợ Lan Dung Nguyệt chịu người khi dễ. Hồng Tụ cùng Linh Mật, Hồng Tụ quen thuộc trong cung sự vụ, Linh Mật sẽ y y thuật. Ngươi có an bài liền hảo. Trong phủ ngươi của hồi môn nha hoàn có 12 người, này 12 người có rất nhiều ta thế ngươi tuyển, có rất nhiều mẫu thân thế ngươi tuyển, đến lúc đó nếu không thích, tống cổ ra cung chính là. Lan Dung Nguyệt minh bạch, Vân Giao là ở nói cho nàng, mặc dù là Dung gia nha hoàn, một khi tiến cung, cũng hoàn toàn không thể đại ý. Cảm ơn bá mẫu. Đi thôi, ta vì ngươi thượng trang. Vân Giao đỡ Lan Dung Nguyệt đi ra, kết quả ma ma trong tay mỹ bút, bắt đầu thân thủ vì Lan Dung Nguyệt thượng trang. Dung Thái Phu Nhân ngồi ở cách đó không xa, trong lòng cảm khái và ngàn, thua thiệt, ấy nấy trong nháy mắt này toàn bộ hóa thành chúc phúc. Ra ngoài, Lâm Sảo Hy qua lại bận rộn, an bài đưa gả công việc, Lâm Sảo Hy nhìn chính mình an bài nha hoàn, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy có chút hối hận nghe Trung Linh Tú nói, chính là giờ phút này lại có chút chậm. Vân Giao thế Lan Dung Nguyệt tốt nhất trang sau, Dung Thái Phu Nhân tự mình vì Lan Dung Nguyệt mang lên mũ phượng, nhìn gương đồng chung một thân tân áo cưới Lan Dung Nguyệt. Dung Thái Phu Nhân nước mắt ào ào rơi xuống, cảnh đẹp lập tức cầm lấy khăn thế Dung Thái Phu Nhân xoa xoa nước mắt. Lan Dung Nguyệt chỉ cảm thấy mũ phượng thực trọng, cảm giác cổ đều mau căng không đứng dậy, nghĩ đến muốn mang lên cả ngày, liền cảm thấy là một loại ngọt ngào dày vò. Nha đầu hôm nay gả chồng, hẳn là cao hứng mới là. Thượng trang sau, Lan Dung Nguyệt không nên nói lời nói, hai mắt hơi hơi lên men, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, kiếp này nàng sẽ trang phục lộng lẫy mà gả, gả vẫn là chính mình người thương, nhìn gương đồng chung chính mình. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt tươi cười. Cùng lúc đó, Yến Thương Lam một bộ màu đỏ long bào, màu đỏ rực hôn phục thượng kim long bàn phi, kim sắc vương miện cùng Lan Dung Nguyệt mũ phượng vừa vặn thấu thành một đôi. Hôm nay là Yến Thương Lam đăng cơ vi đế ngày, cũng là phong hậu ngày. Từ cửa cung đến trấn quốc tướng quân phủ, trên mặt đất phủ kín lụa đỏ, toàn bộ kinh thành đường phố đều treo đầy đèn đỏ hồng. Yến Thương Lam tự mình đón dâu, hoành động kinh thành, con đường hai bên vây đầy bà tánh, biển người tấp nập. Đến trấn quốc tướng quân phủ sau, Yến Thương Lam xuống ngựa sau trực tiếp hướng tướng quân bên trong phủ đi đến. Bệ hạ, chờ hạ Dung tiểu công tử sẽ đưa gả, thỉnh bệ hạ chờ một lát. Vị mâu lập tức nhỏ giọng gọi lại muốn hướng tướng quân bên trong phủ đi tới Yến Thương Lam, nghĩ thầm, dựa theo quy củ, đón dâu tân lang là không được nhập môn, đặc biệt Yến Thương Lam vẫn là vua của một nước. Cô hoàng hậu, cô chính mình nên. Yến Thương Lam nói xong, bước nhanh đi vào tướng quân phủ, trực tiếp đem Minh Nguyệt Các hướng Minh Nguyệt Các phương hướng mà đi. Đi vào Minh Nguyệt Các, nhìn mãn viên đèn lồng màu đỏ, Yến Thương Lam khỏe miệng nhiệm ôn nhu tươi cười. Dung Liễm nhìn đến Yến Thương Lam sau, trực tiếp cấp ngây dại, phản ứng lại đây thời điểm, Yến Thương Lam đã đi vào Lan Dung Nguyệt khuê phòng nội, trong cung ma ma thấy Yến Thương Lam tới rồi, lập tức quỳ xuống hành lễ. Nguyệt Nhi, ta tới đón ngươi. Yến Thương Lam đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, mỏng như cánh ve khăn vân hạ, mông lung nhìn Lan Dung Nguyệt khuynh thế dung nhan, nắm lấy Lan Dung Nguyệt thủ hạ ý thức khẩn vài phần. Ân. Lan Dung Nguyệt nhỏ giọng đáp. lẫn nhau mười ngón khẩn khấu, nàng càng cảm giác được hắn cũng thực khẩn trương. Cửu Nhi, bị trà. Yến Thương Lam tự mình nâng dậy Lan Dung Nguyệt, theo sau đối Cửu Nhi phân phó nói. Đúng vậy. Cửu Nhi lập tức hiểu được, dựa theo Đông Lăng tập tục, tân lang nên thú là phải cho đối phương cha mẹ quỳ xuống kính trà. Lan Dung Nguyệt phụ thân chịu không dậy nổi Yến Thương Lam này ly trà, mẫu thân mất sớm, ở Dung gia thương yêu nhất Lan Dung Nguyệt chính là Dung Thái phu nhân, duy nhất nhận được khởi này ly trưởng bối trà người cũng chỉ có Dung Thái phu nhân. Yến Thương Lam lôi kéo Lan Dung Nguyệt đi đến Dung Thái phu nhân trước mặt, Dung Thái phu nhân cố nén không cho chính mình nước mắt chảy xuống. Yến Thương Lam đỡ Lan Dung Nguyệt quỳ xuống sau, ngay sau đó chính mình cũng quỳ xuống. Thái nãi nãi, thỉnh uống trà. Hảo. Hảo Dung Thái phu nhân tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận chén trà, tiểu nhấp một ngụm sau, liên tục khen. Thái nãi nãi, thỉnh uống trà. Dung Thái phu nhân cả đời trải qua sự tình vô số, duy độc giờ phút này, nàng thiếu chút nữa thất thố, nhìn trước mắt một đôi bích nhân, nguyên bản còn lo lắng Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt không tốt, hiện giờ xem như hoàn toàn yên tâm. Yến Thương Lam là một cái lãnh tình người, cho nên cả đời chỉ là động một lần tình. Nha đầu, phải hảo hảo, bệ hạ, ta hôm nay ta đem nha đầu phó thác cho ngươi. Dung Thái phu nhân nhìn hai người mười ngón khẩn khấu, sắc mặt lộ ra hòa ái tươi cười. Thái mãi mãi yên tâm, cuộc đời này ta hộ Nguyệt Nhi vô ưu. Dung Liễm, Dung Quân, Lâm Sảo Hy đám người đi theo che giấu mặt sau đi đến, thấy Yến Thương Lam đối Dung Thái phu nhân quỳ xuống, thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu đi, phải biết rằng Yến Thương Lam ở trên triều đình thủ đoạn bọn họ chính là tràn đầy thể hội, hiện giờ thế nhưng sẽ quỳ xuống, nói toạc thiên cũng sẽ không có người dám tin. Giờ phút này, mọi người trong lòng chỉ có một ý tưởng. Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt tình, quan trọng hơn vạn dặm giang sơn. 155 thịnh thế hôn điển, hoàng quyền, 24 cảng. 155 kính trà sau, Yến Thương Lam tự mình cong Lan Dung Nguyệt rời đi Minh Nguyệt Các, một đường trực tiếp thượng Tiểu Hoa, vị mâu rất nhiều lần đều tưởng nhắc nhở Yến Thương Lam, này không phù hợp quy củ, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, rốt cuộc lại đại quy củ, cũng không hơn được nữa vua của một nước. Tiểu Hoa Trung, xuyên thấu qua kiệu liễn, Lan Dung Nguyệt nhìn đầy đường đèn lồng màu đỏ, cùng tuyết trắng tôn nhau lên, màu đỏ tưởng phá lệ vui mừng, đã từng đủ loại tựa hồ đều là vì gặp được hắn, còn hảo toàn là không sai quá. Lam, cuộc đời này có thể cùng ngươi tương ngộ, thật tốt. Thịnh thế hôn điển, một cái toàn tâm ái chính mình nam nhân, không có so này càng hạnh phúc sự. Yến Thương Lam cưỡi ngựa đi ở kiệu hoa trước, tựa hồ nghe tới rồi Lan Dung Nguyệt nói, khóe miệng nổi lên một mạt ôn nhu tươi cười, này mạt tươi cười, làm nhiều ít thiếu nữ bị mất phương tâm, mà hắn trong mắt trừ nàng ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới những người khác. Kiệu hoa một đường đến chiều ngoài điện, Yến Thương Lam xuống ngựa đi đến kiệu hoa biên, vươn tay tự mình nên Lan Dung dưới ánh trăng kiệu. Lan Dung Nguyệt nắm lấy này đôi tay, quen thuộc cấm áp, hôm nay lúc sau, bọn họ chính là phu thê. Hai người từng bước một đi lên bậc thang, đi lên kia tối cao chi vị, Yến Thương Lam nhẹ nhàng nhấc lên Lan Dung Nguyệt khăn đoan. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, này tựa hồ cùng lễ nghi lưu trình có điều bất đồng. Khăn đoan dưới, Lan Dung Nguyệt đầu đội mũ phượng, như hoa cánh môi đỏ, làm Yến Thương Lam tâm ngao ngoe dục dịch, muốn âu yếm, hai mắt linh động như nước, làm hắn không rời mắt được, hắn Nguyệt Nhi, hắn thề, đợi một năm, mong một năm, hắn rốt cuộc cưới đến hắn. Vạch chân khăn đoan, Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, một thân màu đỏ hỉ phục, thêu kim long bản phi đồ án, cùng nàng áo cưới giao tương hô ứng, tuấn mỹ ngũ quan, thâm thúy trong đôi mắt cất giấu như hải tình ý, kẻ tập kích nàng trái tim, từng bước một đi tới, nàng cùng hắn trung thành phu thê. Nguyệt Nhi, đem hết thể giao cho ta. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, hơi hơi khàn khàn thanh âm truyền vào Lan Dung Nguyệt trong tai. Lan Dung Nguyệt thân thể khẽ run lên, hai tròng mắt thẹn thùng rời đi ánh mắt. Ân. Địa vị cao phía trên, hai người nắm tay mà đứng, hai người dưới, đủ loại quan lại tới hạ. Lần đầu tiên đứng ở địa vị cao, nhìn xuống mọi người, bị tuyết trắng bao trùm thế giới, kinh thành đường phố, màu đỏ đèn lồng thập phần vui mừng. Thế nhân chỉ biết, khó được một lòng người, càng khó đến chính là một cái đối với người dùng hết tâm tư người. Từ lúc ban đầu tương ngộ, một màn ở Lan Dung Nguyệt trong đầu xẹt qua, nguyên lai, bọn họ nhận thức lâu như vậy, nguyên lai, nàng một lòng đã sớm hệ ở trên người hắn. Cô hôm nay tuyên bố, phế truất hậu cung 3.000, cuộc đời này Yến Thương Lam hoàng hậu sẽ chỉ là Lan Dung Nguyệt một người. Lan Dung Nguyệt là cô độc độc nhất vô nhị hoàng hậu, cuộc đời này cô thê chỉ có Lan Dung Nguyệt một người. Yến Thương Lam thanh âm không lớn, lại truyền vào mọi người trong thai, những cái đó lo lắng muốn đem chính mình nữ nhi đưa vào cung, mượn này lung lạc thế lực người mộng tưởng nháy mắt bị đánh vỡ. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây hết sức, Yến Thương Lam đã nắm Lan Dung Nguyệt tay đi vào triều đình. Lam, hôm nay lúc sau, ta sợ là thật sự thành hại nước hại dân yêu hầu. Hai người tay nắm tay hướng tối cao chi vị đi đến, Lan Dung Nguyệt nhìn ra bên cạnh người nam nhân, trước kia hắn thật cẩn thận chung mang theo bá đạo, hiện giờ ôn nhu mang theo vô tận sủng ái. Nguyệt Nhi từng nói, ngươi chú định là thế nhân trong mắt yêu nữ, này một đời Nguyệt Nhi phải làm ta một đời yêu hậu, về sau đời đời kiếp kiếp, ta chỉ cần Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi vô luận nghĩ muốn cái gì, ta đều thế ngươi mang tới. Về vu tộc truyền thuyết nếu là thật sự, người còn sẽ có kiếp sau, hắn muốn không phải một đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Hắn muốn đời đời kiếp kiếp bá chiếm nàng, ái nàng, sủng nàng. Phu quân, ta tổng cảm thấy một ngày kia, ngươi sẽ đem ta sủng đến vô pháp vô thiên, hại nước hại dân. Ôn nhu chung hỗn loạn là bá đạo, hắn tình nhập thủy triều đánh úp lại, thổi quét nàng tâm, làm nàng tâm chậm rãi trầm luân đi xuống, vì thế, hắn làm không biết mệt. Vô pháp vô thiên mới hảo. Lan Dung Nguyệt không rõ nhìn về phía Yến Thương Lam, trong ánh mắt tựa hồ ở dò hỏi lý do. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, cũng không tính toán đem hắn tư tâm nói ra, sủng vô pháp vô thiên, nàng mới có thể vĩnh viễn không rời đi hắn, vĩnh viễn đều ở hắn bên người. Tình yêu là ích kỷ, Yến Thương Lam ích kỷ muốn bá chiếm Lan Dung Nguyệt sở hữu. Triều thần như triều đình, chúc mừng tân đế đăng cơ, long ỷ trước, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt sóng vai mà đứng. Yến Thương Lam có bá khí ngoại lộ, quân lâm thiên hạ chi thế. Lan Dung Nguyệt có kim phượng bay lên, bay lượn cửu thiên chi khí. Trong triều đình, đại thần nhìn này cử, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, mọi người âm thầm để cử biết được, trưởng tôn giữa mùa hạ thật muốn đứng ra thời điểm. Yến Thương Lam một cái sắc bén ánh mắt xem qua đi, trưởng tôn giữa mùa hạ sợ hãi trực tiếp rụt trở về. Cô tuyên bố, từ hôm nay cô đăng cơ vì Thương Nguyệt quốc chi đế, Lan Dung Nguyệt vì Thương Nguyệt quốc lúc sau, cùng cô đồng thời hành xử hoàng quyền, mọi người không được phản đối. Một từ một câu, đánh mọi người tâm. Lan Dung Nguyệt tuy sớm biết rằng Yến Thương Lam sẽ làm như vậy, nhưng chân chính làm thời điểm, nàng tâm vẫn là vì này run rẩy một chút. Bệ hạ, từ xưa hoàng quyền không được ngoại lạc, còn thỉnh bệ hạ tam tư nhi hành. Tuyên Bình Hầu rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được giống Yến Thương Lam loại này một thế hệ kiêu hùng, chú định sẽ trở thành thiên hạ bá chủ, thế nhưng sẽ cùng người cộng đồng hành xử hoàng quyền. Yến Thương Lam cấp Lan Dung Nguyệt vô thượng tôn sủng, hắn sẽ không nhiều lời, chỉ là hoàng quyền ngoại lạc. Về tình về lý đều không thích hợp. Bệ hạ, thần chờ tán thành. Trong lúc nhất thời, triều dã trên dưới trừ bỏ mấy người ở ngoài, toàn bộ đều quỳ xuống tán thành, trong triều đình, lâm vào cục diện bế tắc. Hoàng quyền ngoại lạc, dám vì các vị đạt thành, ở các ngươi trong lòng, các ngươi mẫu thân, thê nhi đều là người ngoài sao. Yến Thương Lam vốn định mở miệng, Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nhìn quỳ triều thần, nghĩ thầm, một đám tư tưởng lạc hậu người bảo thủ, nàng đối với hoàng quyền buồn không đệ bụng, chính là hiện giờ. Nàng nhất định phải được, nàng cùng hắn muốn kể vai sát cánh, nắm tay chiến thiên hạ. Nhàn nhạt ngữ khí đánh mọi người tâm, một đôi băng đồng giờ phút này đã không có vừa mới ôn nhu ý cười, đen nhánh hai mắt giống như không đáy vực sâu, làm người không dám nhìn trộm. Các triều thần đang ở tự hỏi phản kích chi sách khi, Lan Dung Nguyệt đã lại lần nữa mở miệng. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, bá tánh là thủy, đế vương là thuyền, đại thần còn lại là thuyền mái chèo, có thời gian phản đối bổn cung. Không bằng tưởng tượng như thế nào vì nước vì dân, khinh thường nữ nhân, đừng quên, các ngươi mẫu thân nhưng đều là nữ nhân, trong thiên hạ nếu không có nữ nhân, lấy tới các ngươi, ta vô tâm hoàng quyền, nhưng các ngươi hôm nay phản đối, này cộng đồng hành xử hoàng quyền quyền lực, ta muốn định rồi. Đại điện góc, Bạch Vũ nhìn địa vị cao thượng Lan Dung Nguyệt, nghĩ, nếu là nàng sinh ở Lâu Lan Quốc, có lẽ sẽ là một thế hệ phong hoa chi quân. Tuyên Bình Hầu cắn chặt răng, thật sâu hít một hơi, chậm rãi mở miệng. Từ xưa hậu cung nữ tử không được tham gia vào chính sự, đế vương ra sự, thần chờ bổn vô tình hỏi đến, chỉ là hoàng quyền đề cập thiên hạ thương sinh, thành phản đối. Tuyên Bình Hầu vốn định bóc Lan Dung Nguyệt đoạn, có thể tưởng tượng khởi Tây Bắc chuyển quay lại thư tín, Tuyên Bình Hầu do dự. Hầu ra thật sự là cương trực công chính, hảo một cái vì thiên hạ thương sinh, hảo, hảo, thực hảo. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, này một mặt tự tin tươi cười, Yến Thương Lam ái cực kỳ. Tuyên Bình Hầu không thể hiểu được. Hắn đây là bị khích lệ sao? Chính là ở Lan Dung Nguyệt trong lòng hắn hẳn là một cái nhị mặt đảo tường đầu thảo mới là, vì sao sẽ đột nhiên khích lệ hắn? Trong lúc nhất thời, triều dã trên dưới lâm vào trầm mặc. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua rừng ở góc Bạch Vũ, tựa hồ ở nhắc nhở hắn, nên tặng lễ. Chúc mừng đế hậu đại hôn, thần dâng lên một phần lễ mọn cấp hoàng hậu, thỉnh hoàng hậu vui lòng nhận cho. Bạch Vũ thình lình xảy ra xuất hiện, mọi người mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ, đối với cái này đột nhiên mà tới tự xưng vi thần nam tử, ở đây người, chưa bao giờ gặp qua. Trình lên tới. Trường tôn giữa mùa hạ nhìn trước mắt nam tử, thật sự nghĩ không ra nàng đến tuột cùng là nói. Xin hỏi các hạ là. Ta là Mạn Thành thành chủ, hôm nay ta dâng lên Mạn Thành hai nơi mỏ vàng khế đất cấp hoàng hậu, làm hoàng hậu đại hôn chi hỉ. Các vị đại nhân, trong triều quốc khố đại bộ phận đến từ chính Mạn Thành, hiện giờ hơn phân nửa cái quốc khố nắm ở hoàng hậu trong tay, ta xem các vị ra đừng như thế cổ hủ, ai nói nữ tử không được tham gia vào chính sự, đừng quên Lâu Lan quốc lập quốc tri quân cũng là nữ đế. Bởi vì Mạn Thành đặc thù tính, đối mặt những người khác, Bạch Vũ tự nhiên sẽ không xưng thần. Ăn ghé chột dạ, của cho là của nợ, một bữa cơm cục, Bạch Vũ thuận thuận lợi lợi đem chính mình bán đến sạch sẽ, một chút đều không mang theo dư lại. Lời thề son sắt bề ngoài dưới, Bạch Vũ có một viên phát ra nồng đậm than khóc tâm, lại như vậy đi xuống, hắn cũng chỉ kém đem chính mình cấp mua, còn không biết có thể hay không bán thượng một cái giá tốt. Mạn Thành từ trước đến nay thần bí, này Mạn Thành thành chủ tuy là không người không biết không người không hiểu, có thể thấy được quá này chân dung người trong triều đình lại một cái cũng không có. Càng vì kinh ngạc chính là này Mạn Thành thành chủ thế nhưng cam tâm tình nguyện đem hai nơi mỏ vàng khế đất làm hạ lễ đưa ra, còn chỉ định là đưa cho Lan Dung Nguyệt. Trong đại điện, trong lúc nhất thời mọi người cảm thấy không thể hiểu được, sờ không được đầu óc. 156 thịnh thế hôn điển, bái đường, 25 càng. Nhìn lộ ra các loại cảm xúc mọi người, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nhiễm nhàn nhạt ý cười, chỉ sợ lại ngồi người ai cũng không nghĩ tới Bạch Vũ xuất hiện sẽ làm hết thể lâm vào cục diện bế tắc. Yến Thương Lam nhìn bên người tiểu nữ nhân, nghĩ ở Mạn Thành nhật tử, tâm so mật ngọt. Tây Bắc nạn châu chấu, ba cánh khổ không nói nổi, chư vị đại thần vì sao không người tự thỉnh tiến đến Tây Bắc, các vị không phải muốn biết bổn cung mấy ngày trước đây rời đi kinh thành đi nơi nào sao? 50 vạn lượng hoàng kim làm lần này Tây Bắc cứu tế, quân nhu khoản tiền, chư vị đại thần trong lòng nhưng còn có nghi vấn. Yến Thương Lam chi thế, Lan Dung Nguyệt đốt đốt tương bức, hơn nữa Bạch Vũ đột nhiên xuất hiện làm Tuyên Bình Hầu á khẩu không trả lời được, không biết làm sao. Các ngươi chỉ trọng hoàng quyền, biết được hoàng quyền không được ngoại lạc, thân là triều thần, tự nhiên vì quân phân ưu, Tây Bắc nạn châu chấu, chư vị đại thần tựa hồ mỗi ngày đều ở quá rượu ngon giai nhân sinh hoạt, hiện giờ một đám nhưng thật ra tới phản đối ta, thiên ngai hải các trải rộng bảy quốc. Mỗi năm cứu tế ngân lượng đều là trăm vạn chi số, ta muốn biết chư vị đại thần, thi cháo làm khốn khổ người mức lại có mấy người. Hôm nay chi cục, chịu thua là không có khả năng, nếu Yến Thương Lam cho nàng hành xử hoàng quyền quyền lực, nàng tự nhiên cũng đến lấy ra một cái hoàng quyền giả khí độ tới, tuy rằng đối nàng tới nói, có lẽ chính là cái phiền toái mà thôi, chỉ là trong chiều những cái đó hủ bại sâu mọt cũng nên là tới rồi muốn loại bỏ lúc. Đề cập thiên ngai hải các, Tuyên Bình Hầu trong lòng cũng hơi hơi rung động một chút. Thiên ngai hải các kinh doanh khách điếm, kỹ viện, sòng bạc, chính là phàm là nơi nào có tai nạn, đều không thể thiếu thiên ngai hải các bố thí, thân là thần tử, điểm này Tuyên Bình Hầu cũng cảm thấy tự biết xấu hổ. Tuyên Bình Hầu trầm mặc không nói, trong triều đại thần xem xét thời thế, không người ở đứng ra. Bệ hạ, thỉnh tam tư. Trường tôn giữa mùa hạ rốt cuộc đứng ra, hắn không nghĩ tới Yến Thương Lam hôm nay đăng cơ vi đế, thế nhưng sẽ tuyên bố cùng Lan Dung Nguyệt cộng đồng hành xử hoàng quyền, này chờ sự tình, tiểu gì hoang đường. Tam tư. Thân là trưởng tôn gia đương gia cũng chỉ biết nói ra làm cô tam tư những lời này sao? Hay là ngươi cùng dự vương tương giao, cũng là vì thỉnh dự vương tam tư sao? Trưởng tôn gia một mạch là trong triều lao thần, Yến Thương Lam đã cho trưởng tôn giữa mùa hạ cơ hội, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế cổ hủ. Bệ hạ, từ các đời lịch đại tới nay, chưa bao giờ từng có này tiền lệ. Đối mặt Yến Thương Lam, trưởng tôn giữa mùa hạ cảm thấy chính mình tự tin không đủ. Không có tiền lệ, cô liền khai cái này tiền lệ. Việc này cô ý đã quyết. Hôm nay ngày đại hôn, một đống người bảo thủ ngột ngạt, Yến Thương Lam đã không có cái gì gửi thư, nếu là ở như vậy đi xuống, hắn sợ chính mình dưới sự giận dữ, trực tiếp hạ lệnh băm này đó ngu ngốc lao đông tây. Đại điện phía trên, có người đang muốn mở miệng, Tuyên Bình Hầu âm thầm ý bảo ngăn cản. Đế vương cơn giận, bọn họ nhận không nổi, Yến Thương Lam thật sự nổi giận, còn không biết phủ làm ra sự tình gì tới, việc này ngày sau đại nhưng bàn bạc kỹ hơn, hôm nay Yến Thương Lam đăng cơ vi đế. Lại là ngày đại hôn, không cần phải vào lúc này cấp đế vương ngột ngạt. Thân là thần tử, bọn họ cấp đế vương ngột ngạt nhất thời, đế vương trái lại sẽ cho bọn họ này đó thần tử ngột ngạt một đời. Nhưng còn có người phản đối. Không phản đối, không phản đối. Bạch Vũ nhìn trong triều một đống người bảo thủ, tư tưởng đó là bị chịu dày vò, nếu không có là vừa vào hố bò không đứng dậy, hắn mới không tới làm dối, bất quá này một chuyến kinh thành không đến không, hắn người muốn tìm quả nhân ở. Thần chờ không dị nghị. Không phải không phản đối, là không dám phản đối nữa. Bái lễ. Hành bái lễ lúc sau, Yến Thương Lam liền chính thức đăng cơ vi đế. Đăng cơ lúc sau, nguyên bản còn có Tế Thiên, nhân cùng Phong Hậu ở cùng ngày, vì vậy Tế Thiên định ở 3 ngày sau. Thân chờ bái kiến bệ hạ, Hoàng Hậu. Trước mắt cảnh tượng, Lan Dung Nguyệt không khỏi nhớ tới kiếp trước phim truyền hình, còn hảo không có gì vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bằng không nàng thật đúng là nhịn không được bật cười. Khởi. Chúng chi đứng lên, một đám cùng xương đánh cả tím dường như. Nghĩ ngày sau có khả năng sẽ biến thiên, một đám sắc mặt thập phần khó coi, duy độc vị mâu, Bạch Vũ đám người lộ ra thiệt tình tươi cười. trong cung tin tức thực mau truyền khắp kinh thành, thả ra bổ câu đưa thư như chim hòa bình giống nhau khắp nơi phi tán. Thịnh thế hôn điển, chí tôn vinh sủng, bao nhiêu năm sau, thời gian còn truyền lưu hai người truyền kỳ chuyện xưa. Rời đi đại điện, Yến Thương Lam bế lên Lan Dung Nguyệt trực tiếp tẩm điện phương hướng đi đến, phế chuất hậu cung 3000, Yến Thương Lam trực tiếp vừa tẩm điện an bài ở khoảng cách ngự thư phòng gần nhất sân, hoa mai nở rộ. Yến Thương Lam nhẹ nhàng buông Lan Dung Nguyệt sau, Lan Dung Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lại bốn phía, phát sinh chỉ có hắn tại bên người. Người đâu? Dung Nguyệt, hôm nay là ngươi ta đại hôn, ngươi ta mới là vai chính, ta nhưng không nghĩ có người tiến đến quấy rầy chúng ta. Từ nhận thức Lan Dung Nguyệt lúc sau, mỗi một lần ở chung với hắn mà nói đều là một loại khảo nghiệm, hiện giờ tự nhiên sẽ không làm người lại đến nhiều chuyện. Phong hậu đại điển, bãi triều 3 ngày, 3 ngày sau tế thiên, mới là hết thảy bắt đầu. Người trước Lan Dung Nguyệt tay, hai người cùng đi vào phòng trong điện, một cổ ấm áp hơi thở truyền đến, Yến Thương Lam lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay đi vào trong điện, chủ vị thượng, Vân Hạo cùng Yến Tử Hy đang ngồi ở thượng vị, Lan Dung Nguyệt kinh ngạc nhìn người bên cạnh, căn cứ tình báo, hai người không phải người khai sao. Nguyệt Nhi, chúng ta bái đường. Yến Thương Lam khi nói chuyện, một lần nữa để Lan Dung Nguyệt đem khăn voan đắp lên, đăng cơ phong hậu lúc sau, hắn tưởng cho nàng chính là một cái ấm áp bái đường, không cần lòe thiên hạ, chỉ cần một trái tim chân thành, hai tâm tương ấn. Thụy Công Công nhìn đi tới một đôi bích nhân, nháy mắt cảm thấy chính mình già rồi. Yến Thương Lam lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay, đi đến sớm đã chuẩn bị tốt đệm hương bồ biên, hai người chi gian không có lụa đỏ, từ đầu đến cuối, chỉ có khẩn khấu đôi tay. Vân Hạo nhìn chính mình nhi tử, nếu lúc trước hắn có kia chờ quyết đoán, cũng không đến mức làm chính mình người yêu chịu khổ nhiều năm. Theo Thụy Công Công thanh âm, mới đưa Vân Hạo từ suy nghĩ chung kéo trở về. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Đế vương phong hậu, thuận theo ý trời, đại hôn 3 ngày sau tế tổ có thể, căn bản không cần bái đường, như phía trước cấp dung thái phu nhân kính trà giống nhau, hắn tưởng cấp cuối cùng đều là làm Lan Dung Nguyệt hạnh phúc. Bái đường sau, Thụy Công Công đã chuẩn bị tốt 2 chén nước trà, Lan Dung Nguyệt nâng chung trà lên, bắt đầu kính trà. Nguyệt Nhi, ta đem Lam Nhi giao cho ngươi. Yến Thương Lam uống trà sau, nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, đối với hai tử, nàng có thua thiệt, thấy hiện giờ Yến Thương Lam tìm được rồi trực tiếp hạnh phúc, Yến Tử Hy cảm thấy thập phần vui mừng. Mẫu thân yên tâm, ta cùng với Lam cả đời này, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía bên cạnh người Yến Thương Lam, vừa vặn hắn ánh mắt chưa bao giờ rời đi hắn. Phụ thân, uống trà. Lan Dung Nguyệt không nghĩ xưng hô Vân Hạo cùng Yến Tử Hy vì phụ hoàng cùng mẫu phi, rốt cuộc hai người nhất nghĩ tới chính là nhàn vân giã hạc sinh hoạt, rời xa hoàng cung, nắm tay đổ bạc. Một ly con dâu trà, làm Vân Hạo trong lòng cảm khái vạn ngàn, hắn tưởng ở thân tình đạm bạc, hiện giờ trong lòng mơ hồ gian thế nhưng cảm thấy hơi hơi lên men, sở hữu con nối dõi chung, hắn coi trọng chỉ có Yến Thương Lam cùng Ninh Nhi, coi trọng lại cũng lạnh nhạt, như Lan Dung Nguyệt một tiếng phụ thân, tựa hồ đổi tân hắn chỗ sâu trong tình cảm. Hảo, Dung Nguyệt, Thịnh Nhi, đây là chúng ta phu thêm một chút tâm ý. Vân Hạo đem một cái hộp gấm đưa cho Lan Dung Nguyệt, tiếp tục nói, Lam Nhi, hảo hảo bảo vệ tốt chính mình bên người người. Đăng cơ chi sơ, Vân Hạo là một cái đủ tư cách đế vương, gặp được Yến Tử Hy lúc sau, vận mệnh bánh răng liền thay đổi, còn Hảo, Yến Thương Lam cùng hắn bất đồng, hắn vô tâm vì đế. Yến Thương Lam phương thức này đây tuyệt đối quyền thế cùng năng lực cấp Lan Dung Nguyệt một mảnh tự do không chung, mà phi làm Lan Dung Nguyệt ở kia phiên dưới bầu trời trốn tranh tránh tồn tại. Yến Thương Lam kính trà sau, Vân Hạo mang theo Yến Tử Hy thức thời rời đi, toàn bộ sân chỉ còn lại có Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người. Dung Nguyệt, ta rốt cuộc cưới đến ngươi. Yến Thương Lam vạch trần Lan Dung Nguyệt khăn đoan, nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, thiên hạ này, hắn nhất để ý người chỉ có nàng. Phu quân, chúng ta có phải hay không nên trở về phòng? Lan Dung Nguyệt cảm thấy chính mình cổ đều mau rớt, đón dâu, phong hậu, bái đường, đã 3-4 canh giờ, nàng cổ đều mau phế đi, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai thành thân như vậy mệt, còn hảo không có nhất tiếp thu chiều bái, bằng không nàng thế nào cũng phải mệt chết. Ta nghe phu nhân, nghe người nào đó trong giọng nói hỗn loạn nhàn nhạt ý cười, nàng như thế nào cảm thấy người này hiểu sai đâu. Yến Thương Lam một cái công chúa ôm một cái khởi Lan Dung Nguyệt, trực tiếp hướng tân phòng phương hướng đi đến, xuyên qua hành lang dài, Lan Dung Nguyệt nhìn mấy cây làm, đối với Yến Thương Lam chớp chớp mắt. Hoa lê sân mênh mông nguyệt, trong viện là ta thân thủ gieo trồng cây lê, Nguyệt Nhi thích chứ? Ta thực thích. 157 động phòng hoa trúc, 26 cảng. Đi vào tân phòng sau, Yến Thương Lam nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt bông, nhìn trước mắt tân phòng, Lan Dung Nguyệt chủ động cầm Yến Thương Lam tay phòng trong bố trí giản lược đại khí, phòng trong nhất bắt mắt hai bức họa, một cái là nàng, một cái khác là hắn. Ở Đông Lăng khi, nàng từng nói qua thích trong rừng trúc hương vị, giờ phút này phòng trong tản ra nhàn nhạt trúc hương. Phu nhân, Yến Thương Lam đổ hai ly rượu, đem trong đó một ly đưa cho Lan Dung Nguyệt, nhìn trực tiếp người yêu nhi, một bộ mũ phượng khăn quàng vai, trở thành nàng phu nhân, hắn trong lòng thế nhưng hy vọng thời gian có thể cái như vậy dừng lại. Hắn gọi nàng một tiếng phu nhân, tình ý chân thành. Mà hắn, từ hôm nay trở đi đó là nàng phu quân, cùng nàng nắm tay đầu bạc người. Phu quân. Phu quân hai chữ, làm Yến Thương Lam thân thể run nhẹ nhẹ một chút, hắn này trương vong giải đến đủ đại, chỉ vì vong trụ nàng, mùi đó là một trái tim chân thành, một đời sủng ái, đời đời kiếp kiếp tình, vinh bất biến sắc ái. Một câu phu quân, hắn cả đời có nàng đã đủ rồi. Ai đều đế vương sinh hoạt không bằng bá tánh ra, hắn liền làm được. Nàng không mừng quy củ, hắn liền nói, nàng chính là quy củ. Nàng từng nói thích trúc hương hương vị, hắn liền thỉnh tự chế làm hương hương. Nghe nói phải bắt được một người tâm, trước bắt lấy một người dạ dày, hắn vì nàng rửa tay làm canh thang. Hiện giờ, nàng trang phục lộng lẫy mà gả, hắn khuynh thiên hạ nên thú. Tân phòng nội bố trí, tất cả đều là dựa theo nàng yêu thích thứ hai, Yến Thương Lam chính mình đều đã quên, từ khi nào bắt đầu, nàng yêu thích đó là hắn. Lan Dung Nguyệt giỏi về che giấu chính mình yêu thích, mấy ngày này nàng chính mình chưa chắc sẽ chú ý, mà hắn rõ ràng. Nâng chén, đôi tay tương giao, một đời chiến miên, nàng thế giới có hắn, hắn thế giới có hắn, như một cái ẩn hình tơ hồng đem hai người gắt gao quấn quanh ở bên nhau, lúc này không rời không bỏ, đến chết không phai. Rượu dao bôi sau, Yến Thương Lam cúi đầu, đang định hôn lên Lan Dung Nguyệt môi đỏ lại bị Lan Dung Nguyệt dùng tay chặn. Phu quân, mũ phượng, hảo trọng. Lan Dung Nguyệt một bàn tay ôm lấy Yến Thương Lam bên hông, nàng tỏ vẻ nàng thật sự chống đỡ không được. Đi đến trước bàn trang điểm, Yến Thương Lam tự mình vì Lan Dung Nguyệt bắt lấy mũ phượng, buông sau, đau lòng để Lan Dung Nguyệt xoa xoa vai, hắn đem hết thể đều bố trí hảo, duy độc không nghĩ tới mũ phượng nguyên lai như vậy trọng. Yến Thương Lam cúi đầu, ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói, ta vi phu nhân rửa mặt chải đầu. Đừng náo, ta chính mình tới. Lan Dung Nguyệt vừa mới đứng dậy, nước mắt túi đầu hôn lên Lan Dung Nguyệt môi đỏ. Một hôn tình thâm như biển, một hôn thiên trường địa cửu. Đêm động phòng hoa trúc, hắn đã chờ không kịp. Trong miệng còn mang theo nhàn nhạt rượu hương, ý loạn tình mê, Lan Dung Nguyệt đôi tay câu lấy Yến Thương Lam cổ, cả người đều dựa vào ở Yến Thương Lam trong lòng ngực, nhìn trong lòng ngực nhân nhi, Yến Thương Lam một kiện rút đi mũ phượng hạ ý đi. Lần đầu tiên cảm thấy cởi quần áo là một kiện thực phiền toái thời điểm, đặc biệt là 12 kiện. Tân phòng nội, xuân hồng trường ấm, tình mê kéo dài. Kinh thành nội, nến đỏ bốc cháy lên, ngọn đèn dầu hình thành một đạo vui mừng thiên hà. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lan Dung Nguyệt mở to mắt, phát hiện chính mình bị Yến Thương Lam ôm vào trong lòng ngực, thân mình sớm đã bị rửa sạch lại đây, nhìn Lan Dung Nguyệt tỉnh lại. Yến Thương Lam nuốt nuốt nước miếng, đối nàng, hắn như thế nào đều phải không đủ. Yến Thương Lam đem tay đặt ở Lan Dung Nguyệt sau đầu, nhẹ nhàng sờ sờ Lan Dung Nguyệt khuyên thai. Đừng náo, ta mệt mỏi quá. Nàng tỉnh, là bị đói tỉnh, chính là nàng một chút cũng không nghĩ tới, nhìn người nào đó thần định khí nhàn. Lan Dung Nguyệt trong lòng hô to, vì sao xuất lực hắn, mau mệt chết người lại là nàng. Này không khoa học. Lan Dung Nguyệt đang muốn trốn vào ổ chăn chung, bụng thầm thì tiếng kêu bán đứng. Ném chết người. Lan Dung Nguyệt đem vùi đầu ở Yến Thương Lam trong lòng ngực, tay vừa vặn đụng tới Yến Thương Lam bụng. Lan Dung Nguyệt gương mặt càng đỏ, kiếp trước kiếp này, hai đời làm người, lần đầu tiên hưởng thụ cá nước thân mật, nàng thế nhưng bị mệt hôn mê đi qua, tỉnh lại khi, bụng thầm thì kêu, không có so này càng mất mặt sự tình. Phu nhân đói bụng, là vi phu sai, vi phu này liền ủy nó phu nhân. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, đồng nhiên tiến vào ổ chăn trung, hôn lên Lan Dung Nguyệt ngồi, sau một hồi, Yến Thương Lam không tha buông lỏng ra Lan Dung Nguyệt, đêm tân hôn, hắn cũng không thể làm nàng chán ghét cá nước thân mật. Tạm thời trước buông tha nàng, hắn nhưng không bỏ được nàng bị đói. Tiểu yêu tinh, cho ta chờ. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt từ ổ chăn chung ôm ra tới, tính toán tự mình cấp Lan Dung Nguyệt mặc quần áo. Ta chính mình tới. Phu nhân không phải nói mệt mỏi sao? Chẳng lẽ là gạt ta? Nhìn Yến Thương Lam một bộ sói đói vồ dê bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhưng chịu không nổi lại một lần lăn lộn, vì thế lập tức ngoan ngoan chịu thua. Ta mệt mỏi, làm phiền phu quân. Yến Thương Lam trong lòng bất đắc dĩ, tiểu yêu tinh. Không biết nàng như vậy nhìn chằm chằm hắn xem là một loại trí mạng dụ hoặc sao. Vi phu này liền vi phu nhân cống hiến sức lực. Mệt nhọc một ngày, Lan Dung Nguyệt đến nỗi có thể ăn thỏa thích. Phu quân tay nghề càng ngày càng hảo. Đêm tân hôn, an phu quân làm đồ ăn, không có so này cùng hạnh phúc sự tình. Phu nhân khích lệ, là vi phu vinh hạnh, chờ dùng cơm xong, vi phu mang phu nhân đi xem pháo hoa. Yến Thương Lam nhìn đối diện tiểu nữ nhân, rốt cuộc là hắn. Lúc này, Lan Dung Nguyệt nhìn khắc lẩu. Giờ tí quá nửa, dựa theo canh giờ đổi, không sai biệt lắm 12 giờ. Đế hậu đại hôn, khắp trốn mừng vui. Dùng bữa sau, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi vào trong viện vọng lâu, mới vừa thượng lầu 3, pháo hoa chiếu sáng toàn bộ kinh thành nội, ánh nến trong sáng, một mảnh vui mừng màu đỏ. Nơi xa có thể thấy được, kinh thành trung lui tới người thập phần náo nhiệt. Phu nhân thích chứ? Phu quân. Lan Dung Nguyệt chủ động hôn lên Yến Thương Lam môi, mới nếm thử mưa móc, Yến Thương Lam sao chịu được Lan Dung Nguyệt chủ động, trực tiếp bế lên Lan Dung Nguyệt phi thân tiến vào tân phòng, một đêm cảnh xuân, ngày kế sắc trời đại lượng, Lan Dung Nguyệt như cũ chưa từng tỉnh lại. Yến Thương Lam nhớ tới Lan Dung Nguyệt đêm qua mơ mơ màng màng nói, về sau không bao giờ cầu dẫn sói đói. Yến Thương Lam khỏe miệng liền nổi lên tươi cười. Trải qua một đêm thời gian, Cửu Nhi, Linh Mật, Hồng Tụ, Linh Lộ bốn người rốt cuộc đi vào Lãng Nguyệt Cung, tiến vào sau, bốn người đối Yến Thương Lam bố trí còn tính vừa lòng.